Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Kết Minh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết lợi dụng mình nắm trong tay một số cái con bài ma khôi, ví dụ như Vương Giới, thì Lâm Phong đang quay hai đại gia tộc là Thiên Ma Lôi gia và Đan Vương gia như trong chóng. Đặc biệt thì hắn còn có ý định là nghiêng về phía gọi là Đan Vương gia để đánh Thiên Ma Lôi gia. Bởi vì mình nghĩ là mục đích của Lâm Phong cũng là muốn kiếm được cái bản đầy đủ của cái vạn kiếp bất diệt Thiên Ma Công. Và phần trước thì cuối cùng Lâm Phong cũng chạm mặt với Lôi Phá Thiên, à Lôi Động Thiên, và hai người đều là ở trạng thái thiên tài đỉnh phong đấu với nhau. Hai đạo ánh mắt sắc bén bắn về phía Lâm Phong, hóa thành lôi kiếp đáng sợ như muốn đoạt tính mạng của Lâm Phong. Lúc này hai tròng mắt Lâm Phong như kiếm, giống như có vô số kiếm ý hội tụ giữa con ngươi. Minh Vương Thánh Linh hội tụ sinh ra, hóa thành Bất Động Pháp Vương, va chạm với con ngươi của đối phương. Trong hư không giống như có ma đạo lôi điện va chạm với nhau, ánh mắt đều cực kỳ đáng sợ, có thể giết chết cường giả võ đạo ngay tại chỗ. Lông đội thị Lôi Động Thiên bước ra một bước, phía sau có ma ảnh hiện lên, huyết mạch khủng bố trong người quay cuồng, một cỗ ma đạo cường thịnh đến cực điểm triển áp mà ra, khắp hư không đều ảm đạm xuống, dường như cũng bị cỗ ma uy mênh mông cuồn cuộn kia bao phủ, tất cả đều bị chèn ép đến chết. Trên đỉnh đầu Lâm Phong xuất ra từng cỗ ma kiếp kiếm khủng bố treo ngược trên bầu trời, so với kiểu kiếp kiếm của Lâm Phong còn cường thịnh hơn rất nhiều. Đây là lực lượng thần thông của Thiên Ma Lôi gia. Bọn họ tu luyện vạn kiếp bất diệt Thiên Ma Công hoàn chỉnh, có được các loại ma đạo thần thông kinh khủng phụ trợ cho chiến đấu, phát ra lực lượng của ma công mạnh nhất. Từng chuôi ma kiếp cự kiếm treo ngược trong hư không, giống như có sinh mệnh tràn ngập uy áp đáng sợ làm người ta sợ hãi. Giết! Lôi Động Thiên lạnh lùng quét, ma kiếp kiếm treo ngược trong hư không, hóa thành ánh sáng tử vong đánh về phía Lâm Phong, tốc độ giống như lôi điện màu đen, xuyên phá hư không, trực tiếp đâm thẳng tới. Mà lúc này trên người Lâm Phong cũng xuất hiện kiếm ý vô tận, các hệ thánh linh kiếm hội tụ vào quyền rồi phá không xông ra, nhưng là trực tiếp dùng thân thể phẫn nộ để đánh ra, bắn thẳng vào hư không. Một màn này khiến những người quan sát ở xa đều cảm thấy ghê người, không ngờ tên kia lại dùng vô thượng kiếm ý để chống lại kiếm của ma đạo, đủ điên cuồng. Ông có lực lượng kia cho người ta cảm thấy run sợ, chấn động lòng người, lập tức tiếng vang răng rắc truyền ra, ma quang vô tận giống như bị chôn vùi, ma kiếm bị xuyên qua, uy áp thiên ma bị phá hủy. Bầu trời muốn khôi phục sự yên tĩnh, nhưng lúc này thân thể Lôi Động Thiên di chuyển, hắn sẽ không bởi vì Lâm Phong cường đại mà đắn đo, hắn sẽ không đi khinh thường đối thủ của mình, nhất là loại người bạo ngược như Lâm Phong. Cho nên mặc dù trong lòng kinh ngạc về thực lực của Lâm Phong thì hắn cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài chút nào, giống như Lâm Phong cường đại là điều đương nhiên. Nếu như công kích như vậy mà không chịu được thì cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Hai cánh đột nhiên từ phía sau Lôi Động Thiên mở ra, cánh chim thiên ma cực lớn tràn ngập ma văn đáng sợ, hai tay của hắn bắt đầu biến hóa, hóa thành ma kiếp lợi chảo khủng bố, thân thể của hắn biến dị, một tôn yêu ma xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đồng thời cỗ ma đạo ý cảnh điên cuồng được kéo lên, từng cỗ ma ảnh đâm sâu vào trong đầu của Lâm Phong. Nếu không phải người đứng đối diện hắn là Lâm Phong mà là cường giả bình thường thì chỉ sợ đã không chịu nổi cỗ đạo ý này. Ông cặp cánh thiên ma lóen lên, thân ảnh của Lôi Động Thiên biến mất, lập tức một trưởng ma kiếp khủng bố bay thẳng tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong lại cảm thấy trên lưng như đeo áp lực khủng bố, ma chảo kia giống như muốn nghiền hắn thành cát bụi. Thế nhưng đôi mắt của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không có chuyện gì có thể dao động được hắn. Một quyền chất pháp tự nhiên bạo nổ xông ra, mang theo lực lượng vô thượng, hư không chấn động, sóng gợn ma đạo khủng bố cuồn cuộn khuếch tán. Nhưng mà ngay lập tức thân ảnh Lôi Động Thiên lại biến mất, lúc xuất hiện đã trực tiếp ở trên đỉnh đầu Lâm Phong chộp xuống. Đông, từng đạo công kích khủng bố chấn động nội tâm của mọi người. Trong chốc lát ngắn ngủi không biết hai người va chạm bao nhiêu lần, quầng sáng phía sau Lâm Phong bắt đầu đan xen vào nhau, rất nhanh cũng hóa thành một đôi cánh chim sặc sỡ lóa mắt. Lâm Phong này mạnh thật, ngày xưa hắn điên cuồng hành hạ Vương Giới mới bày ra lực lượng của hắn, nhưng không phải là cực hạn. Mọi người nhìn thấy một màn trước mắt mà trong lòng vô cùng chấn động. Lôi Động Thiên là người của Thiên Ma Lôi gia, thân thể hắn đáng sợ đến cỡ nào, hơn nữa lại lấy thần thông để không ngừng phát ra công kích, mà Lâm Phong thì lấy bất biến ứng vạn biến, mỗi một lần đều chống chọi lại được, lực lượng thân thể bá đạo có thể thấy được lốm đốm. Không thể nghi ngờ, Lâm Phong có thể tiến vào kiểu tiêu hội ngộ mà không phải giới hạn trong thân phận người được đề cử, thậm chí có cơ hội đánh sâu vào top 100. Dù sao thì Lôi Động Thiên cũng là thanh niên tài giỏi nhất trong thế hệ mới của Thiên Ma Lôi gia. Cả đông vực thần Tiêu Thành cũng chỉ có vài người tranh phong được với hắn. Nếu như tính cả thần Tiêu Thành, người có thể chống lại hắn đại khái chỉ có khoảng 5-60 người. Hơn nữa Lôi Động Thiên không có khả năng là bằng vào những người này được. Thần Tiêu Thành là khu vực trung tâm của Cửu Tiêu Đại Lục, có thể trong thần Tiêu Thành mà có địa vị bực này, trên đài chiến đấu Cửu Tiêu hội ngộ, hắn cũng có thể có được cơ hội đánh sâu vào top 100. Một khi Lôi Động Thiên có thể thì Lâm Phong cũng có cơ hội. Thân ảnh Lôi Động Thiên lần nữa lao tới, chẳng qua lúc này Lâm Phong giống như là điện quang biến mất tại chỗ, công kích của Lôi Động Thiên rơi vào hư không. Ở trên bầu trời thân ảnh Lâm Phong chậm rãi hạ xuống. Không chỉ có người mới có tốc độ. Tốt lắm, vậy ta để cho người thấy thần thông của thiên ma lôi ra ta. Lôi Động Thiên sải bước ra, ma ý tràn ngập khắp hư không. Ma đạo ý chí điên cuồng bộc phát càng ngày càng mạnh. Khắp thiên địa đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn ánh sáng ma kiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Lâm Phong nhìn thấy quanh thân đều là ánh sáng ma kiếp đáng sợ, con ngươi thâm thúy, ma uy từng đợt buông xuống, mỗi một sợi giống như một thanh lợi kiếm đánh đầu thắng đó. Lôi Động Thiên nhắm mắt lại, cả thân hình giống như muốn cùng bầu trời hòa thành một thể. Phía trên hư không xuất hiện từng cỗ hư ảnh ma đạo. Tiếp, âm thanh lạnh như băng quanh quẩn trong hư không, giờ phút này từng đạo kiếp quang bổ vào người Lâm Phong, vạn kiếp tề hàng, một đạo ma kiếp không mạnh, vậy thì vạn kiếp thì sao? Kiếp quang vô tận xuyên qua thân thể Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy cơ thể điên cuồng chấn động, khí huyết sôi trào. Lúc này đây là hắn thực sự bị chấn động, hơn nữa nó tựa hồ còn chưa bắt đầu. Cố kiếp lực kinh khủng kia còn đang chuẩn bị. Tuy, thân ảnh Lâm Phong biến mất tại chỗ, đánh về phía Lôi Động Thiên, nhưng mà thân thể hắn trực tiếp xuyên qua người của Lôi Động Thiên. Đối phương trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong hư không tất cả đều là ma ảnh, đều là ma kiếp. Trên hư không, thân ảnh của Lôi Động Thiên lại xuất hiện, há mồm nuốt một cái, nhất thời toàn bộ ma kiếp bị hắn nuốt vào cơ thể, cả người hắn hóa thành kiếp, hóa thành một tôn kiếp ma. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn thấy một màn này trong lòng chấn động, kiếp ma xuất hiện, giết chóc bắt đầu. Lâm Phong nhìn thấy một màn này khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, vạn kiếp bất diệt thiên ma công. Không nói đến hắn cần bộ công pháp này có tác dụng chỗ nào, nhưng chỉ dùng để điên cuồng luyện thể thì có lẽ một ngày nào đó, thân thể của hắn có thể thành thánh. Hiện tại hắn cũng không rảnh để chơi sinh tử chiến với Lôi Động Thiên. Hôm nay Lôi Động Thiên cũng là người được đề cử tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, hắn không có khả năng giết đối phương trước mặt mọi người. Cuồng phong thổi qua, thân ảnh Lâm Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Một màn này khiến cho cả đám người ngẩn ngơ ra, không ngờ Lâm Phong lại không dám tiếp tục đấu. Xem ra, thân hóa thiên ma của Lôi Động Thiên khiến hắn rất áp lực. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lôi Động Thiên trong hư không, thầm nghĩ, quả nhiên vũ hoàng đệ nhất của thiên ma lôi ra đáng sợ. Hóa thân thành kiếp ma có thể phun ra, nuốt vào kiếp nạn, lại dễ dàng giết chết người khác, chỉ sợ là cường giả đế cảnh bình thường cũng không thể nhận nổi, hắn phun ra một đạo kiếp quang. Cường giả đan vương gia triệu tập viện quân tới, giờ phút này họ đang tiến hành va chạm với cường giả của thiên ma lôi ra. Thân thể Lâm Phong hóa thành một cơn lốc, bảo đỉnh hiện ra, âm thanh tử vong trong đỉnh tràn ngập, đồng thời lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ một người đang chiến đấu, ngay lập tức khiến người đang chiến đấu lâm vào tuyệt cảnh, thân thể bị phá diệt, thần hồn bị nuốt lại. Lâm Phong dừng lại, thu hồi bảo đỉnh, lập tức cuồn cuộn mà đi, còn cười vang nói, Lôi huynh, sau này còn gặp lại. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh hắn đã hóa thành một đạo lưu quang. Lôi Động Thiên dẫm chân tại chỗ bay đến, ma đồng lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất ở phương xa, ma sát ý ngập trời. Mọi người nhìn thấy Lâm Phong rời đi, thầm nghĩ trong lòng, nếu hai người gặp nhau ở Cửu Tiêu hội ngộ, chỉ sợ Lâm Phong sẽ bại thôi. Luyện Kim Sơn, người ở bên ngoài vào ở trong cung điện quần lạc, thỉnh thoảng cũng có võ tu Luyện Kim Sơn bái phỏng, người được Luyện Kim Sơn đề cử, chuẩn bị tham gia khảo hạch Cửu Tiêu. Loại tình hình này khiến cho không ít người từ vài ngoài vào có chút nghi hoặc, có điều bọn họ đoán cái này chỉ sợ có liên quan đến vòng khảo hạch kế tiếp. Dù sao bọn họ biết rõ, Luyện Kim Sơn thân là một trong bốn đại thế lực. Bọn họ vì thần điện lựa chọn người tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, nhưng ngoại trừ bọn họ chọn lựa người từ bên ngoài thì ngay bản thân Luyện Kim Sơn cũng sẽ có một đám thanh niên vô cùng kiệt xuất, bọn họ cũng muốn tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, bởi vậy những người này sẽ cùng với đám người bên ngoài tiếp nhận khảo hạch của Luyện Kim Sơn. Đương nhiên, bởi vì làm việc cho thần điện cho nên họ có một chút ưu đãi đặc thù, càng dễ dàng có cơ hội bước vào sân khấu của Cửu Tiêu hội ngộ, tiến hành lịch lãm. Cho nên nói người từ bên ngoài vào không chỉ phải đối mặt với sự khiêu chiến lẫn nhau, mà còn gạt áp lực của võ tu Luyện Kim Sơn nữa. Mà khi võ tu bước vào Luyện Kim Sơn, cung điện của Thanh Tiêu Đệ Nhất Quân, Vô Tình Công Tử và Đan Tiêu Đệ Nhất Quân Cửu Linh Hoàng, ở nơi võ tu Luyện Kim Sơn thường xuyên đặt chân đến nhất, Cho tới bây giờ cũng có không ít người vẫn chưa nhận được lời bái phỏng từ võ tu luyện Kim Sơn, bọn họ chỉ có thể hỏi thăm từ trong miệng người khác. Rốt cuộc mấy võ tu luyện Kim Sơn đang bận rộn chuẩn bị cái gì? Lúc này vài vị võ tu luyện Kim Sơn đứng trước một tòa cung điện, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, trong đó có một vị thanh niên hỏi, còn quên ai sao? Một vị lão giả bên cạnh hắn đáp lại, gần đây ở Đông Vực có một thanh niên tên Lâm Phong, thực lực không tệ, mà hắn cũng đi tới luyện Kim Sơn, chúng ta có thể tiếp xúc hắn, rồi kéo hắn vào trận doanh của chúng ta. Vậy hiện tại hắn có ở trong luyện Kim Sơn hay không? Thanh niên kia hỏi một tiếng. Ta một mực cho người chú ý bên kia, vừa nhận được tin tức, hắn vừa mới trở lại rồi. Lão nhân bình tĩnh mở miệng, khiến thần sắc của thanh niên hiện lên một đạo sắc bén cười nói. Tốt lắm, gọi theo cả băng nữa, chúng ta cùng nhau tới mời hắn. Được. Lão nhân khẽ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên rời đi, một lát sau đã dẫn theo một nữ tử xinh đẹp tới. Tấn ca, băng, chúng ta đi mời một người. Thanh niên khẽ gật đầu với nữ tử, thân hình ba người lóe lên, lão nhân mang theo bọn họ đến cung điện Lâm Phong đang ở. Lúc Lâm Phong nhìn thấy mấy người thì có chút ngoài ý muốn, trên người những người này mặc phục sức hơi khác họ, chắc là võ tu của luyện Kim Sơn chân chính. Lâm Phong, ta tên Kim Chấn, đây là băng, sư muội của ta. Kim Chấn mỉm cười nói với Lâm Phong. Có chuyện gì sao? Lâm Phong khẽ nở nụ cười đáp lại. Còn mấy ngày nữa luyện Kim Sơn sẽ bắt đầu khảo hạch cho cửu tiêu hội ngộ. Chúng ta đến mời Lâm Phong huynh đứng về trận doanh của chúng ta. Kim Chấn nói, làm Lâm Phong lộ ra thần sắc hổ nghi. Ta không hiểu cho lắm. Lâm Phong, ngươi không biết khảo hạch của luyện Kim Sơn cho nên mới không hiểu. Đợt khảo hạch thứ hai này chính là kết minh. Hai vị võ tu luyện Kim Sơn kết minh 8 người trong các ngươi trở thành một tổ hợp 10 người đồng minh. Xác minh thực lực của lẫn nhau, đồng thời trực tiếp đào thải các dạng đồng minh khác. Như vậy thì trong một vòng có thể đào thải rất nhiều người. 10 người làm đồng minh chiến đấu, vậy thì thắng lợi sẽ tính thế nào? Lâm Phong tò mò hỏi. Xem ra mấy vị võ tu luyện Kim Sơn này chắc đã biết được quy tắc khảo hạch. Trước tiên thì 10 người đồng minh sẽ dẫn đầu đào thải 5 người, là tự đào thải, băng nói với Lâm Phong. Lần đầu đã phải tự đào thải một nửa sao? Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Kim Chấn khẽ gật đầu, đúng vậy, lần đầu tự đào thải. Có điều Lâm Phong huynh không cần lo lắng. Trong người ta lựa chọn Lâm Phong huynh tuyệt đối là nhân vật cấp bậc tinh anh. Chỉ cần Lâm Phong huynh nguyện gia nhập vào trận doanh của ta, tất nhiên sẽ trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Quân đoàn 5 người chúng ta đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, một đường đào thải những nhân vật trong trận doanh khác. 5 người đoàn chiến ư? Không phải, 5 người thì lấy 3 người tiến hành, một đấu một, thắng thì đi tiếp. 5 người của đối phương sẽ bị đào thải. Kim Chấn mở miệng. Đào thải như vậy không khỏi có chút tàn khốc. Lâm Phong nhìn Kim Chấn. Nếu như đồng đội của ta có thực lực không đủ lợi hại, tất sẽ liên lụy đến ta. Đúng vậy, cho nên ta cố ý đến đây mời Lâm Phong huynh. Mặt khác ta còn mời cả Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh cùng với một nhân vật vương thể lợi hại cộng thêm ta, băng, cùng với Lâm Phong huynh. Đội hình 5 người như vậy đủ để đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi rồi. Vương Chấn tiếp tục cười nói. Hơn nữa Lâm Phong huynh chỉ cần nhìn đội hình này sẽ biết thực lực của ta và băng, không đến mức cản trở người khác đâu. Ngọc Tiêu đệ nhất quân cũng vào luyện Kim Sơn sau. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo ánh sáng sắc bén, xem ra luyện Kim Sơn này vận khí thực không tệ, đã có 3 vị trong cửu tiêu đệ nhất quân đến đây. Lâm Phong huynh cứ yên tâm đi, đoạn thời gian này thanh danh bên ngoài của ngươi mọi người đều biết, nếu như chúng ta không có thành ý đến mời thì cũng sẽ không tới đây. Nếu như Lâm Phong huynh hoài nghi thành ý của chúng ta có thể đưa Lâm Phong huynh vài món đế binh trước. Bằng khẽ vuốt tóc mỉm cười nói, mang theo vài phần ôn nhu, có thể làm người ta thất thần. Đúng vậy, ta tin tưởng thực lực của Lâm Phong huynh, cũng xin Lâm Phong huynh tin tưởng thành ý của chúng ta. Kim Chấn phụ họa. Lâm Phong, trong lứa trẻ tuổi luyện Kim Sơn thì Kim Chấn và Băng là người nổi bật, họ cũng là hậu nhân huyết mạch dòng chính của luyện khí thánh tượng ở luyện Kim Sơn. Lão giả bên cạnh khẽ cười nói, ba người đều có thành ý 10 phần, phóng tư thái rất thấp, vô cùng bình tĩnh. Thật ra ta không cần đế binh, khóe miệng Lâm Phong mang theo ý cười, một khi các vị thành tâm đến mời ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm huynh thật sảng khoái, đa tạ. Kim Chấn khẽ chắp tay với Lâm Phong, mà mỉm cười lấy ra một quả lệnh bài mà nói, đây là minh ước lệnh, có nghĩa Lâm Phong huynh đã gia nhập trận doanh của ta. Đến ngày khảo hạch chúng ta sẽ trở thành một đoàn đội, để tránh lúc đó hỗn loạn, huynh chỉ cần lấy một ít thần niệm nhập vào là được. Ok, Lâm Phong có thể hiểu được, mình một khi đã đáp ứng đối phương thành lập minh ước là điều chắc chắn, nếu không mọi người lật lọng thì sẽ rất loạn. Nếu như nội dung của đợt khảo hạch thứ hai là như vậy, thì giờ phút này sẽ có rất nhiều người chủ động đến mời chào. Lâm Phong lấy một ít thần niệm tiến vào minh ước, hắn không để ý đến mấy cái này, chỉ cần mình không bị liên lụy là được. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không cần lo lắng là không qua được khảo hạch. Sảng khoái, Lâm huynh, một khi đã vậy thì chúng ta cáo từ trước. Kim Chấn khẽ chắp tay với Lâm Phong, còn Băng thì lộ nụ cười nhợt nhạt, khẽ hạ thấp người. Được, Lâm Phong gật đầu, lập tức ba người đều rời đi, bọn họ cần đi mời một ít người. Ra khỏi điện của Lâm Phong, trong đôi mắt Kim Chấn và Băng lộ ra chút ý cười, chỉ thấy Kim Chấn mở miệng. Thực lực của Lâm Phong không tệ, lại có thêm Ngọc Thanh cùng với một nhân vật vương thể tọa chấn, năm người chúng ta có thể tạo thành một liên minh đáng sợ. Mặt khác tùy ý, mời năm người đi vào, trở thành vật hy sinh trong vòng thứ nhất. Ta sẽ lưu ý, lão già gật đầu lên tiếng. Nếu như năm người khác biết được họ được mời chào chỉ làm vật hy sinh thì không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Nhưng mà sự thật thì luôn tàn khốc như vậy. Tuy rằng một vòng này phức tạp hơn so với lần trước một chút, nhưng tỷ lệ đào thải lại rất đáng sợ, 10 không còn 1. Băng, đến lúc đó phải ủy khuất ngươi rồi. Ánh mắt của Trấn nhìn vào Băng. Không có việc gì, với thực lực của ta vào kiểu tiêu hội ngộ thì cũng chả làm được gì. Trận doanh này của chúng ta cuối cùng chỉ để lại hai người, là ngươi cùng với Ngọc Thanh là đủ. Băng khẽ mỉm cười, Kim Chấn gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong im lặng đợi đợt khảo hạch. Một ít sư huynh đệ đã tới Thần Tiêu Thành, còn có mấy người bị ngăn ở bên ngoài không thể vào được, kể cả là Kinh Hiểu Nguyệt cũng thế. Mộc Trần đành phải làm bạn với Kinh Hiểu Nguyệt, và Lâm Phong thì tìm được thân thể tôn thánh kia để hắn đi theo Mộc Trần, hộ tống bọn họ du lịch khắp nơi. Lúc sau chỉ cần chờ khảo hạch rồi chuẩn bị tham gia cửu tiêu hội ngộ là được. Lâm Phong đang dốc toàn lực để ứng phó đánh sâu vào, hy vọng trong thời gian ngắn có thể để thăng lên chút thực lực. Một ngày này trong trường bào của Lâm Phong đột nhiên có chút dao động, lập tức có âm thanh trực tiếp truyền vào tai hắn, buổi trưa hôm nay mời hắn tụ họp ở nơi và lúc hắn mới tới. Lâm Phong biết là khảo hạch của luyện Kim Sơn sắp bắt đầu. Vào thời gian giữa trưa, trên đài cao đám người lần nữa tụ họp lại, cường giả của luyện Kim Sơn sớm đã chờ đợi ở chỗ này, hơn nữa lần này còn có không ít võ tu của luyện Kim Sơn nữa. Chư vị hãy tới bên cạnh người mà mình đạt thành minh ước đi, có người mở miệng, nhất thời mọi người tụ thành một khối. Lâm Phong cũng được tìm thấy Kim Chấn và Băng, rất nhanh bên cạnh hắn ta đã có 9 người, trong đó có 2 người đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác. Một người nhìn qua sẽ cảm thấy vô cùng đặc biệt, giống như ngũ quan đều biết nói chuyện, làm cho người ta cảm thấy hơi kỳ quái, cảm giác đó không thể nói được thành lời. Người này chính là Ngọc Tiêu Đệ Nhất Quân, Ngọc Thanh. Còn có một người trên người khoác trường bào màu vàng luyện Kim Sơn, có điều khí chất người này không tầm thường, trên người tràn ngập vương đạo chi ý. Có thể thấy được hắn đứng ở nơi này, Lâm Phong kỳ thực có chút bất ngờ, bởi vì hắn biết người này. Xem ra thời gian càng trôi qua, cảnh giới bọn họ cũng càng đuổi tới kịp. Bọn họ thân là vương thể, chắc chắn là sức chiến đấu vô cùng lợi hại. Hóa ra người này chính là thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại. Độc Cô Bất Bại liếc nhìn Lâm Phong, thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy Lâm Phong ở Thanh Tiêu Đại Lục, ngày xưa Lâm Phong và hắn vốn là người cùng thế hệ, nhưng hắn thành danh sớm hơn rất nhiều. Trước khi vào Thần Tiêu Đại Lục cũng đã danh chấn Thanh Tiêu. Có điều hai người gặp mặt thực sự không có gì để nói, chẳng qua họ chỉ nhận biết thôi, cũng không tính là quen biết với nhau. Lúc này cường giả luyện Kim Sơn đứng trước đám người bình tĩnh nói, chư vị theo ta đến thiên đài của luyện Kim Sơn trước. Dứt lời chân hắn bước ra, nhất thời đám người bay lên trời đi sâu vào trong luyện Kim Sơn. Không mất bao lâu họ đáp xuống một tòa đài cao giữa hư không, giống như có thể thấy được cung điện vô tận chung quanh. Đương nhiên, từ tòa cung điện trong hư không cũng có thể thấy mọi thứ bên này. Rất nhiều nhóm người, 10 người một tổ, đứng chung quanh thiên đài, đều tự thành một trận doanh. Mà bên cạnh thiên đài có rất nhiều cây trụ hình vuông đủ chứa được nhiều người. Người kết thành liên minh thì lên đài trụ. Ở giữa thiên đài, một người bình tĩnh mở miệng, mọi người đều đi lên cột trụ, cứ 10 người một nhóm. Kế tiếp ta sẽ cho chư vị thời gian một nén nhang, mỗi trận doanh chỉ để lại 5 người. Cường giả của luyện Kim Sơn lần nữa mở miệng, nhất thời bầu không khí trên mỗi tòa chiến đài trở nên khẩn trương. 10 người chỉ để lại 5, ngay lập tức đào thải đi một nửa. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều người cảm nhận được áp lực mãnh liệt, tuy rằng họ đã sớm biết cục diện sẽ là như vậy. Chỗ cột trụ của Lâm Phong đang đứng, ánh mắt Kim Chấn cùng Băng nhìn về phía đám người, khiến cho ánh mắt không ít người ngưng lại, chỉ thấy một người trong số đó nói. Chỉ còn có nửa nén nhang, không bằng ai rơi xuống trụ cột này trước, người đó sẽ bị loại đi. Nhưng trong lòng Kim Chấn cười lạnh, ánh mắt của Băng đảo qua 5 người trong đó. Đa tạ các vị đã gia nhập trận doanh này của ta, nhưng thật đáng tiếc, chỉ sợ 5 vị sẽ bị loại ra ngoài. Có điều chư vị có thể đến luyện Kim Sơn, tiến vào nội thành của Thần Tiêu Thành, có tư cách để xét duyệt tham gia cửu tiêu hội ngộ, xem như cũng được rồi. Vì sao là 5 người bọn ta? Ngay lập tức sắc mặt mấy người thay đổi, thần sắc vô cùng khó coi, lại một người mở miệng. Lúc trước các ngươi mời chúng ta tiến vào liên minh này cũng không phải nói như vậy. Đây không phải ý của ta. Đầu tiên, Ngọc Thanh hắn không có khả năng bị loại. Độc Cô Thần Ấn Vương Thể, còn có Lâm Phong, tên của hắn chắc chư vị cũng nghe qua. Cho nên năm vị bị loại, đối với liên minh mà nói, là sự lựa chọn tốt nhất. Kim Chấn bình tĩnh nói. Nhưng mà mọi người vẫn không phục. Giờ phút này Ngọc Thanh vẫn trầm mặc, đột nhiên mở mắt ra, nhất thời cho con ngươi như rời khỏi cơ thể, hóa thành đồng tử xuất khiếu đáng sợ, trực tiếp nuốt hết mấy người đó vào bên trong. Ngay sau đó chỉ thấy một người phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hai tay bưng mắt, ở giữa ngón tay có máu tươi rỉ ra. Không cần lãng phí thời gian, Ngọc Thanh lạnh như băng nói, làm sắc mặt mấy người xanh mét, thầm nghĩ quy tắc thật tàn khốc. Ngày xưa lúc lão nhân rất có thành ý mời họ gia nhập liên minh, nhưng mà trong nháy mắt bây giờ là bị vứt bỏ. Loại quy tắc tàn khốc này khiến họ khó có thể tiếp nhận. Ngay cả chiến đấu cũng đều không chiến đấu đã bị vứt bỏ rồi. Điều này hiển nhiên chênh lệch rất lớn với dự đoán của họ. Không chỉ bọn họ như thế mà rất nhiều người bước lên cây trụ này đều là như vậy, bị đào thải trong vô tình. Ngay cả cơ hội để bày ra thực lực của mình cũng không có. Lâm Phong liếc nhìn Ngọc Thanh, cửu tiêu đệ nhất quân, không có người nào là lương thiện. Hiển nhiên là Ngọc tiêu đệ nhất quân này cũng là nhân vật vô cùng lợi hại, chỉ liếc mắt là có thể chọc mù mắt của người khác. Tu luyện thất khiếu sát phạt thuật vô cùng đáng sợ. Năm người rất nhanh bị đánh xuống khỏi cột trụ. Lúc này Lâm Phong không khỏi cảm khái. Nếu nhắn không phải có chút thanh danh thì cũng bị người ta ép xuống rồi. Có lẽ là số phận cũng như bọn họ. Còn chưa hết một nén nhang thì trên mỗi cột trụ đều chỉ còn lại 5 người. Có thể thấy được hiệu suất làm việc của những người này. Tất cả bọn họ đều là thiên tài khắp nơi, làm việc quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chỉ một ít thời gian đã đào thải một nửa nhân số. Đội hình 300-400 người đại khái còn lại không đến 200. Kế tiếp là vòng khảo hạch thứ hai. Trong hư không, ánh mắt cường giả luyện Kim Sơn nhìn về phía mọi người mà mở miệng. Liên minh 5 người các người sẽ đấu với liên minh khác, chỉ cần lấy được 3 chiến thắng là thắng, 5 người bên thua bị đào thải. Nếu bên đào thải có người không phục thì người đó sẽ đấu với 3 người trong liên minh của đối phương và phải giành được 3 chiến tích toàn thắng mới có thể trực tiếp đi vào vòng sau. Cái này vì tránh cho nhân vật tinh anh chân chính trong liên minh yếu bị những minh hữu khác liên lụy mà đào thải. Mọi người nghe được lời nói của hắn nhất thời suy nghĩ trong lòng. Lâm Phong đang ở đội hình có chút cường đại, lấy thực lực của Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh tất nhiên có thể lấy được một trận thắng, mà hắn thì không có vấn đề gì. Ai trước có thể chọn liên minh đấu với mình? Cường giả luyện Kim Sơn lần nữa mở miệng, trong nháy mắt một đạo thân ảnh bước lên chiến đài, nhất thời khiến động tử của mọi người ngưng lại. Là Vô Tình công tử, hắn là người đầu tiên đi lên chiến đài, ai bị hắn chọn trúng thì chắc chắn sẽ là bi kịch. Các ngươi, Vô Tình công tử chú ý chỉ vào cột trụ đối diện, sắc mặt của mấy người trên trụ rất khó coi, một khi bại thì toàn bộ đào thải. Một đạo thân ảnh bước lên chiến đài, nhưng hắn sao có thể là đối thủ của Vô Tình? 3000 sợi tơ Vô Tình nở rộ, nhất thời làm hắn biến thành người Vô Tình, 3000 sát phạt thuật trong nháy mắt đánh bay người kia xuống chiến đài, mà hai trận tiếp theo đối phương một thắng một bại. Đồng nghĩa với việc bị loại, vô cùng tàn khốc. Hơn nữa tuy rằng trong 5 người kia có người có chút lợi hại, nhưng hắn không dám đấu lại. Hắn cũng muốn đạt đủ điều kiện đi vào vòng trong, nhưng chỉ cần có Vô Tình công tử ở đó thì hắn sẽ không có bất kỳ hy vọng gì, cho nên rất là bi kịch. Toàn bộ 5 người bị đào thải ra ngoài, thậm chí 2 người còn lại còn chưa được đấu. Ngọc Thanh, người về chúng ta thắng trận này nha. Cứ như vậy ở 2 trận tiếp theo, chúng ta cũng chiếm cứ chủ động. Kim Chấn mở miệng nói với Ngọc Thanh. Ngọc Thanh khẽ gật đầu, thân hình rung lên phủ xuống chiến đài, lập tức đôi mắt mở ra nhìn sang đối diện. Nhất thời mấy người trên cụ trột đối diện sắc mặt vô cùng khó coi. Chọn các người vậy. Ngọc Thanh bình tĩnh nói. Một người trong đối phương rất không tình nguyện bước lên chiến đài. Trong 5 người lấy một người yếu nhất nghênh chiến, dù sao một ván này đã không có hy vọng thắng, chỉ có thể dựa vào 2 ván sau, xem có đạt được chiến tích thắng lợi nào không. 2 người đứng trên đài chiến chỉ thấy Ngọc Thanh bước ra, nhất thời 2 con ngươi hắn như rời khỏi cơ thể. Hai mắt hóa thành khiếu huyệt đáng sợ, lập tức nuốt trọn hết đối phương. Lực lượng sát phạt điên cuồng nở rộ, đồng thời khóe môi hắn khẽ nhúc nhích. Lại là lực lượng khiếu sát phạt cuồn cuộn đánh tới. Ngay lập tức tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển ra, thất khiếu của người nọ đã chảy máu. Bàn tay của Ngọc Thanh vung lên, đánh đối phương về cột trụ của hắn, bị đánh bại vô cùng thê thảm. Ván thứ hai, Độc Cô Bất Bại, người tới đi. Ánh mắt Kim Chấn nhìn Độc Cô Bất Bại mà nói, được. Độc Cô Bất Bại khẽ gật đầu đi lên, phía đối diện cũng có người đi ra, khí tức cực kỳ đáng sợ. Ông... Trong nháy mắt 3600 ánh sáng của thần ấn lượn lờ trên bầu trời, ánh sáng chói, vô tận khiến người ta trong lòng kinh sợ, đây là khí tức của vương giả. Thực lực của Độc Cô Bất Bại cũng rất mạnh, 2 người Lang Tả và Quân Mạc Tích chắc là tuyệt đối cũng không kém. Xem ra trong 2 năm này thực lực của ta tiến triển hơi chậm, Nhưng mà ta thì đã rèn luyện thân thể đến cảnh giới cực kỳ khủng bố rồi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lần trước ở vấn đạo hoàng bảng của Thánh Thành Trung Châu cách đây nhiều năm, khi đó lang tà cùng cảnh giới với hắn đều ở trung vị hoàng. Chẳng qua hôm nay đã qua lâu như vậy, cảnh giới của hắn đã đến thượng vị hoàng đỉnh, chắc là những người kia cũng vậy. Tuy rằng lúc trước sức chiến đấu của họ kém hơn mình, nhưng cảnh giới lại không kém, chỉ khi bọn họ còn chưa ngộ đạo thôi. Người vương thể cảnh giới càng cao, sức chiến đấu sẽ càng đáng sợ. 3600 ánh sáng thần ấn của Độc Cô Bất Bại hóa thành công kích ngập trời dung nhập vào đạo pháp của hắn, điên cuồng va chạm vào đối phương. Cuối cùng uy lực của vương thể tốt hơn, trực tiếp đánh bại đối phương. Hai trận đều thắng khiến sắc mặt ba người khác trên cột trụ tái nhợt, toàn bộ đều bị đào thải. Hơn nữa bên này có Ngọc Thanh cùng một thần ấn vương thể, liệu trong bọn họ ai có thể đấu ba trận toàn thắng? Hiển nhiên là không. Kế tiếp chiến đấu cũng đặc biệt phấn khích, không ngừng có những tập thể bị đào thải, có điều rốt cuộc có một người bên bại trận thành công khiến cho ba người giành được toàn thắng, phá lệ tiến vào vòng trong. Người này có người nhận ra, hắn chính là nhân vật vô cùng lợi hại của Thái Tiêu Đại Lục, nếu không thì cũng không có khả năng chiến thắng liên tiếp ba trận. Mấy canh giờ sau, trên cột trụ chỉ còn khoảng 80-90 người, những người khác đều bị đá ra ngoài, bị ngăn ở ngoài cửu tiêu hội ngộ rồi. Vòng khảo hạch thứ ba, vòng này sẽ đào thải mấy người còn lại. Trong liên minh chỉ còn lại 5 người, 5 người này nhất định phải chiến đấu, mỗi người phải đấu 5 trận, 3 thắng thì vào vòng sau. Trong liên minh có người thua thì cả 5 người bị đào thải, mặt khác người thắng trong liên minh bại cũng bị đào thải. Những người thắng trong liên minh bại có thể chiến 3 trận, tùy ý lựa chọn 3 người thắng trong một liên minh khác, nếu 3 trận giành được toàn thắng thì đạt được tư cách đi tiếp. Trong hư không, cường giả của Luyện Kim Sơn chậm rãi nói, một vòng tròn liên tục quay, kẻ yếu sẽ toàn bộ bị loại bỏ. Chỉ ít còn lưu lại đều là những tinh anh trong tinh anh. Lúc này đây ta tùy ý lựa chọn liên minh đối chiến. Người này bình tĩnh mở miệng rồi lấy hai tay chỉ vào hai đại liên minh 5 người. Một người một trận, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, bởi vì vòng này không chỉ chiến đấu vì liên minh hay cá nhân chiến đấu, mà thua sẽ trực tiếp bị đào thải, cho nên ai cũng phải dốc toàn lực. Hơn nữa trải qua một vòng đào thải vừa rồi chỉ còn lại một nửa liên minh, vốn đều là một ít nhân vật vô cùng lợi hại. Nhìn đại chiến không ngừng diễn ra, Lâm Phong có chút cảm khái. Đào thải như vậy, hai đại liên minh tổng cộng 10 người, một vòng chiến đấu sẽ đào thải ít nhất 5 người. Hơn nữa một bên không có khả năng toàn thắng, cho nên hết một vòng, nhân số đào thải ước tính, trong 10 người thì đã có 6 người bị loại. Như Vân cũng bị đào thải rồi, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía đối diện. Đám người cửu linh hoàng ở cùng một trận doanh, hôm nay giao giao tử lăng Như Vân, tất cả đều bị đào thải, chỉ có cửu linh hoàng, Như Phong và một võ tu luyện Kim Sơn thành công đi tiếp. Liên minh các người giao phong, nhưng đúng lúc này cường giả luyện Kim Sơn không biết cố ý vô tình chỉ về hai đại liên minh, trong đó một liên minh là đám người Lâm Phong, một liên minh khác có Vô Tình công tử, song phương đều có cửu tiêu đệ nhất quân. Một màn này khiến cho đám người lộ ra thần sắc thú vị. Trong hai liên minh này tất nhiên sẽ có một liên minh bị đào thải. Chẳng qua Vô Tình công tử cùng Ngọc Thành chắc chắn sẽ không giao phong. Cho dù có một bên bị đào thải thì họ cũng sẽ lựa chọn ba người thắng liên tiếp trong liên minh để tiến hành giao phong. Nếu không mà nói hai vị cửu tiêu đệ nhất quân còn chưa tiến vào cửu tiêu hội ngộ đã bị đào thải một người, vậy thì cũng không khỏi quá dở hơi cắm lợn. Vô Tình công tử bước lên chiến đài, ánh mắt kim chấn dừng trên người Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, ván này ngươi chiến. Vừa rồi Độc Cô Bực Bại đã thể hiện thực lực mạnh mẽ, mà Kim Chấn hắn cùng với Ngọc Thanh đều có thể lấy được một trận thắng, nhưng đối thủ không phải là Vô Tình công tử. Huống hồ thực lực của băng cũng rất mạnh, cho dù Độc Cô Bất Bại đụng phải nhân vật lợi hại không đánh lại, thì băng cũng có thể lấy được một trận thắng, còn Lâm Phong lúc này sẽ trở thành vật hy sinh. Vô Tình công tử, Lâm Phong nghe thấy lời nói của Kim Chấn lộ ra thần sắc quái dị, còn chưa bước vào cửu tiêu hội ngộ đã để hắn quyết chiến với Vô Tình công tử rồi sao? Phải biết rằng quy tắc của vòng khảo hạch này chính là người thắng mới có tư cách để chiến ba trận, người bại thì trực tiếp bị đào thải, cho nên nếu như hắn đấu với Vô Tình công tử thì tất nhiên sẽ có một người không được vào cửu tiêu hội ngộ. Thần sắc của Vô Tình công tử cũng có chút cổ quái. Hắn và Lâm Phong đều đến từ đại lục Thanh Tiêu, hơn nữa tuy rằng trước nay hắn có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, nhưng mà giờ phút này lại phải đấu với Lâm Phong khiến hắn cảm thấy hơi cổ quái. Đáng nhẽ Lâm Phong có thể bước vào cửu tiêu hội ngộ mới đúng. Lâm Phong cùng Vô Tình công tử có ý nghĩ tương tự, hắn cho rằng Vô Tình công tử có 3000 sợi tơ vô tình, 3000 sát phạt chi thật, nếu ngay cả cửu tiêu hội ngộ cũng không thể vào được thì không khỏi đáng tiếc. Bởi vậy Lâm Phong nâng ánh mắt nhìn tới Kim Chấn. Lúc Kim Chấn tới cửa mời hắn, trong lời nói của ba người đều là những lời tốt đẹp, lấy tư thái nôi kéo nói chuyện với hắn, Đương nhiên khi đó Kim Chấn cần hắn, bởi vì Kim Chấn không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn không muốn minh quân hắn tạo ra sẽ không chiến bại, cho nên hắn mời Ngọc Thanh để tọa chấn, lại mời một vị vương thể cùng Lâm Phong, như vậy mới không có tí sơ hở nào. Bất luận quyết chiến với ai thì cũng không đến mức xuất hiện liên minh chiến bại. Nhưng hôm nay tình huống lại khác, Lâm Phong đã đứng trong minh ước của hắn, hiện tại đến lúc liên loại một người, hắn không chút do dự lựa chọn hy sinh Lâm Phong. Nếu như cuối cùng chỉ có hai người có thể tiến vào cửu tiêu hội ngộ, hai người kia nhất định là cùng hắn với Ngọc Thanh. Trận chiến đầu tiên này, ngươi đi. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói, giống như trả lại câu nói của hắn cho chính hắn. Nghe được âm thanh của Lâm Phong, đồng tử Kim Chấn ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Trong mắt hắn, liên minh này chỉ có hắn cùng Ngọc Thanh ở lại là tốt nhất. Nếu như đến lúc cần bỏ, vương thể độc cơ bất bại cũng phải bỏ. Nhưng mà giờ phút này Lâm Phong lại nói câu mà hắn đã nói với Lâm Phong, kêu Kim Chấn hắn đi đấu với Vô Tình công tử. Người chung quanh đều rời mắt nhìn về phía bên này, lộ ra thần sắc thú vị. Liên minh này tựa hồ xuất hiện chút vấn đề. Trong trận đấu vừa rồi liên minh thắng nghĩa là mình cũng thắng, cho nên ai quyết đấu là chuyện nhỏ. Nhưng hiện tại quy tắc lại khác, liên minh thắng mọi người bại cũng là chiến bại, đã bị đào thải. Cứ như vậy liên minh há có thể không xuất hiện vấn đề. Ván này chúng ta bỏ quyền, xem như Lâm Phong bại. Ánh mắt của Kim Chấn nhìn về phía cường giả luyện Kim Sơn trong hư không chậm rãi mở miệng. Người nọ nhìn sang bên này lại nghe Lâm Phong nói, ta đáp ứng kết minh với ngươi, không đáp ứng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Tiền bối, quy tắc kết minh của luyện Kim Sơn không có điều này phải không? Quả thật không có. Cường giả luyện Kim Sơn nhìn Lâm Phong gật đầu, một khi không có thì Kim Chấn không có tuổi mà ra lệnh cho ta. Lâm Phong bình tĩnh phản bác. Nhưng mà liên minh của các ngươi phải có người đi ra chiến đấu, liên minh các ngươi có thể biểu quyết với nhau. Biểu quyết thế nào? Kim Chấn cùng với băng vốn quen biết, bọn họ tự nhiên có ý kiến giống nhau, ta chắc chắn sẽ chịu thiệt, Lâm Phong bình tĩnh đáp. Vậy ngươi cho rằng thế nào? Cường giả luyện Kim Sơn hỏi. Một trận chiến này coi như liên minh ta nhận thua, có điều trận chiến bại này, nếu có ai cho rằng sẽ tính lên người ta, thì hắn có thể không chiến với Vô Tình công tử mà trực tiếp đấu với ta là được. Nếu ta bại thì chiến bại này tính lên người ta, nếu ta thắng thì trận bại này tính lên người hắn. Lâm Phong nhàn nhạt nói, sau đó nói tiếp. Hoặc là nói ta nguyện rời khỏi liên minh này trở thành người độc lập. Lực cười, liên minh há có thể người nói lui là lui, người coi liên minh là cái gì? Kim Chấn bước tới chỗ Lâm Phong, trong nháy mắt ngón tay khủng bố điểm về phía trước, nhất thời hư không đều động lại thành kim. Lâm Phong cảm thấy một cỗ nhuệ khí cực hạn xuyên thủng về phía hắn, giống như muốn xuyên qua thức hải. Trong liên minh này, người nói cái gì thì là cái đấy sao? Người tuổi gì? Lâm Phong cũng bước về phía trước một bước, một tiếng ầm ầm truyền ra, tay hắn cũng chỉ ra. Từng đợt ánh linh kiếm khủng bố hội tụ trên đầu ngón tay ngưng tụ thành kiếm quyết, cùng đầu ngón tay của đối phương điểm vào một chỗ, giống như muốn cắt đứt hư không. Ông thân thể mấy người Ngọc Thanh lùi lại, khiến đồng tử mọi người co rút, không ngờ nội chiến xảy ra, xem ra uy thế của Vô Tình công tử quả nhiên lợi hại. Lâm Phong cũng không phải là sợ Vô Tình công tử mà không dám chiến, bán cho rằng nơi đây không phải sân khấu để choán và Vô Tình công tử giao phong. Không chỉ quán nghĩ vậy mà Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh chỉ sợ cũng có ý nghĩ tương tự, cho nên mới không có ý xuất chiến. Cho dù cửu tiêu đệ nhất quân đều không muốn va chạm một trận, nhưng họ muốn sân khấu của họ thì mới va chạm. Họ cho rằng không nên chạm sớm như vậy, cho nên Ngọc Thanh không muốn trận này, hắn sẽ đi quyết đấu với Vô Tình công tử. Lâm Phong cũng cho là như vậy. Hơn nữa Kim Chấn để hắn làm vật hy sinh thì xem ra bất luận kẻ nào cũng đều là quân cờ của hắn, làm Lâm Phong rất không thoải mái. Cho tới bây giờ hắn không thích bị người bày bố vậy, còn bị đối đãi như vật hy sinh, cho nên hắn mới bùng nổ. Làm càn! Kim Chấn quát lên một tiếng, ánh sáng khủng bố xuyên qua tất cả, giống như là Lâm Phong đứng trước mặt hắn ở khoảng cách như thế thì không có bất kỳ người nào mà chặn được lực hủy diệt. Út! Lâm Phong quát lên một tiếng, âm tiêu xuyên qua đối phương, tử vong đồng tử trực tiếp đâm vào thần niệm của đối phương, đồng thời quyền mang đánh ra xé rách tất cả. Đánh cận chiến khiến dao động khủng bố bao phủ hai người, lập tức tiếng ầm ầm bạo vang, cả đám người chỉ thấy Kim Chấn bay ngược ra sau. Sau khi ổn định thân thể, hắn đứng trong hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, còn người lạnh lùng vô biên. Lập tức thân ảnh xuân năng Lâm Phong xuất hiện, bước từng bước về phía trước, trường bảo tung bay, thân sắc lạnh lùng. Người tính hay quá hả? Đến chỉ huy cái liên minh này tự cho mình là đúng, ỷ người mình là luyện Kim Sơn mà dám hy sinh chúng ta, trực tiếp dẫm lên đầu chúng ta để tiến vào cửu tiêu hội ngộ. Nhưng thực lực chân chính thì chẳng ra làm sao. Hử, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Kim Chấn bị lời nói của Lâm Phong nhục nhã, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Nhất là vừa rồi hắn bị Lâm Phong đánh lui, làm cho lời nói của Lâm Phong càng thêm có trọng lượng. Thực lực của hắn không bằng Lâm Phong, dựa vào cái gì đòi hy sinh Lâm Phong? Chẳng lẽ chỉ vì hắn là võ tu của luyện Kim Sơn mới có thể trực tiếp không cần thực lực mà tiến vào cửu tiêu hội ngộ sao? Một trận này ta chiến, thì thấy thân hình của băng nhảy lên bước lên chiến đài, khiến đồng tử của mọi người lần nữa co rút lại. Nữ tử này là đang giải vây cho Kim Chấn. Kim Chấn bạo kích Lâm Phong lại bị đánh lui. Hiển nhiên nếu như Kim Chấn lại đi nói, xem như Lâm Phong chiến bại thì không có khả năng phục chúng. Nếu lại tiếp tục giằng co, Kim Chiến sẽ bất lợi. Vì thế băng đã lựa chọn chính mình bước ra, hy sinh bản thân. Nàng vốn chỉ đến để làm nền cho Kim Chấn. Kỳ thực thực lực của Kim Chấn rất mạnh, băng vẫn tin tưởng Kim Chấn. Nhưng không biết vì sao Kim Chấn lại bị Lâm Phong đánh lui, có lẽ là doán không cẩn thận. Trên thực tế bất kỳ người nào cận chiến với Lâm Phong cũng sẽ là không xuất hiện được kết quả khác. Không bị thương, mà thực lực của Kim Chấn quả thực vô cùng lợi hại. Điểm này Lâm Phong biết rõ trong lòng, hắn biết rõ lực công kích của mình như thế nào. Người vẫn là người bị hạ. Trường bào của Kim Chấn tung bay, lạnh lùng nhìn Lâm Phong, lần nữa đáp xuống cột trụ của mình, ánh mắt không nhìn Lâm Phong nữa mà nhìn ở phía băng trên đài chiến đấu. Trong đôi mắt của hắn có một tia lạnh lùng đáng sợ. Băng tự nhiên thì không phải là đối thủ của Vô Tình công tử. Một trận chiến này nàng bại không ai cảm thấy ngoại lệ. Chiến bại nàng của nàng chỉ che giấu sự xấu hổ vừa rồi của Kim Chấn. Trận thứ hai Kim Chấn mang theo thần sắc lạnh như băng bay ra. Đối thủ quán rất lợi hại, nhưng lúc này đây Kim Chấn hiển nhiên cố ý bày ra thực lực của mình, chỉ là ba chiêu đã đánh bại đối phương. Trận thứ ba Ngọc Thanh xuất thủ không nghi ngờ thắng. Trận thứ tư Độc Cô Bất Bại xuất thủ, 3600 thần ấn ngưng tụ thành cổ ấn ngập trời, phát ra uy áp vô thượng, chấn áp cả bầu trời, chèn ép đối phương. Thắng liên tiếp ba trận, liên minh đã giành được thắng lợi, nhưng dựa theo quy tắc Lâm Phong vẫn phải đấu. Một trận chiến này Lâm Phong vẫn thắng, điều này làm cho mọi người âm thầm cảm thán liên minh này cường đại. Nếu nói đối phương không có Vô Tình công tử, chỉ sợ có khả năng 5 trận toàn thắng. Liên minh Ngọc Thanh, Kim Chấn, Lâm Phong và Độc Cô Bất Bại giành được thắng lợi, tiếp tục đi vào vòng trong, mà đối phương chỉ có một mình Vô Tình công tử, có cơ hội khiêu chiến 3 người. Chẳng qua cái này còn phải đợi cho trận đấu của các liên minh khác chấm dứt. Kim Chấn và Lâm Phong đã trở mặt, nếu như tiếp tục cần loại bỏ mà nói, liên minh bọn họ lợi hại như vậy thì sẽ loại ai đây? Rất nhiều người lúc này âm thầm suy đoán ở trong lòng. Trận liên minh khác vẫn kéo dài, trong lúc một vòng chiến đấu chấm dứt kể cả người đạt được chiến tích 3 trận thắng liên tiếp, có thể ở lại trên cột trụ chỉ còn có 40 người. 300-400 cường giả mà không ngờ lúc này lại chỉ còn có 40 người thôi. Đồng tử của đám người co rút lại, trong lòng nhiều người là khẽ thở dài. Người bước lên sân khấu cửu tiêu hội ngộ đều là những nhân vật có chút đáng sợ, nhưng mà bọn họ tới sân khấu cửu tiêu hội ngộ thì mới chân chính bắt đầu cuộc chiến tranh giành của các thiên tài đỉnh phong. Hơn nữa 40 người tựa hồ luyện Kim Sơn còn cảm thấy nhiều, bởi vì hắn không có ý định dừng lại. Tựa hồ còn phải tiếp tục đào thải. Chẳng qua giờ phút này, liên minh sớm đã tán loạn không chịu nổi. Có liên minh chỉ còn lại có 3-4 người, có rất ít liên minh còn đủ 5. Còn có không ít liên minh chỉ còn có 1 người. Đó là những người nghịch chuyển tình thế, giành được 3 trận thắng liên tiếp. Lúc này trên hư không, cường giả của luyện Kim Sơn nhìn đám người chung quanh lập tức tiếp tục mở miệng. Lần này danh ngạch của luyện Kim Sơn chỉ có 30 người cho nên còn dư lại 10 người nữa. Vừa đủ 10 liên minh, mỗi liên minh lần nữa lại chọn một người trong đó đào thải. Nếu như liên minh có tranh luận thì đấu một trận để quyết định đào thải ai. Mặt khác người đào thải có thể chọn lựa một người thắng 3 trận liên tiếp để tiến hành chiến đấu, người thắng ở lại, người thua loại. Thanh âm bình tĩnh khiến cho không khí khẩn trương một lần nữa, vòng đào thải cuối cùng, lúc này đây cần đào thải 10 người, vừa lúc mỗi liên minh sẽ đào thải 1 người. Một vòng luân chuyển đi. Trong hư không ánh mắt cường giả nhìn về phía một liên minh, nhìn bọn họ mà nói. Trong 3 người, ai bị đào thải đây? Sắc mặt 3 người đều ngưng lại. Có người chiến tích, 3 chiến thắng liên tiếp là nhân vật có chút lợi hại, là nhân vật tinh anh trong liên minh. Bại vừa rồi mới có thể đạt được chiến tích 3 thắng liên tiếp. Nếu như bọn họ bị liên minh bài trừ thì phải khiêu chiến với một trong mấy người kia, độ khó rất cao, thậm chí có thể nói hy vọng vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà một khi quy tắc đã như thế, trong bọn họ nhất định phải có người bị đào thải. Lập tức ánh mắt của 2 người đồng thời dừng trên tên còn lại, khiến cho tên đó sắc mặt rất khó coi. Đã chiến đấu qua rồi, kỳ thực bọn họ đối với thực lực của người trong liên minh của mình đại khái đã có hiểu biết, trừ phi là người nọ nhìn không thấu hoặc ẩn tàng thực lực, nếu không những người khác ai mạnh ai yếu rất dễ dàng nhìn ra. Người kia bị 2 người nhìn chằm chằm đúng là người yếu nhất, hắn cũng không nói gì thêm, cam nguyện đi khiêu chiến một người có chiến tích 3 thắng liên tiếp mà hắn cảm thấy là người yếu nhất, tranh thủ được hy vọng cuối cùng. Đáng tiếc hắn vẫn là bị thua, đồng nghĩa với việc bị đào thải, không còn tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ nữa. Hiện tại bắt đầu đào thải nhân vật cấp bậc thiên tài tinh anh rồi. Lâm Phong thấy hai người chiến đấu vừa rồi là cường giả có chút đáng sợ, các đại cổ thánh tộc từ 3-4 ngàn người chọn ra những đội ngũ 3-400 người, lại trải qua đào thải tàn khốc chỉ còn lại có 30 người. Mức độ tàn khốc này có thể tưởng tượng, một vòng tròn đào thải quay liên tục, mảnh không gian này có vẻ trầm mặc và áp lực. Rốt cuộc đến phiên liên minh đám người Lâm Phong, khiến cho không ít người phải tập trung chú ý. Liên minh này còn có Ngọc Tiêu đệ nhất quân là Ngọc Thanh, Kim Chấn của luyện Kim Sơn, Vương Thẻ độc cú bất bại và Lâm Phong, bốn nhân vật đều vô cùng lợi hại, chỉ sợ trong linh minh của bọn họ thì không ai cam tâm bị đào thải. Đầu tiên ánh mắt Kim Chấn dừng trên người Lâm Phong, và Lâm Phong cũng đồng thời nhìn về phía Kim Chấn. Ngươi trực tiếp đi khiêu chiến người có chiến tích 3 tháng liên tiếp đi, sau đó hai người chúng ta đấu một trận, Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho đôi mắt của Kim Chấn lạnh đến cực điểm. Hắn còn chưa mở miệng, Lâm Phong đã dùng tư thái đó nói chuyện với hắn, giống như trong liên minh của họ, Kim Chấn hắn mới là người nên bị đào thải. Ngọc Thanh thì đương nhiên không có khả năng, Kim Chấn cùng Lâm Phong có mâu thuẫn, không liên quan đến độc cô bất bại, bởi vậy hai người họ đều muốn đào thải đối phương. Cứ như vậy độc cô bất bại kỳ thực có chút may mắn. Đây cũng là câu ta muốn nói với ngươi, Kim Chấn bình tĩnh nói. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, chiến đấu không có mắt. Nếu như ngươi bị thương rồi sau đó lại phải đi khiêu chiến, nhưng sẽ không có thời gian để ngươi khôi phục đâu. Nói vậy thì ngay cả tư cách để tham gia cửu tiêu hội ngộ ngươi cũng không có. Lâm Phong tiếp tục mở miệng, khiến cho thần sắc Kim Chấn lóe lên hàn quang đáng sợ. Út ra đây. Vừa dứt lời thân hình hắn phủ xuống chiến đài, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, sát khí tràn ra, đạo uy tràn ngập, pháp tắc ngập trời. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong tràn ra sát khí. Lâm Phong nhìn thấy Kim Chấn chậm bước đi tới, lập tức thấy bàn tay Kim Chấn vươn ra, nhất thời giữa hư không có ánh sáng pháp tắc vô tận màu vàng hóa thành một cây cự chủy đáng sợ. Luyện khí chủy pháp xong, đồng tử của đám người khá co rút lại. Võ tu của luyện Kim Sơn am hiểu về thuật rèn binh, mà Kim Chấn là một võ tu luyện Kim Sơn nên ở phương diện luyện khí cũng có chút thành tựu. Giờ phút này bàn tay ở trong cự chủy của hắn giống như một chủy nện xuống có thể phá nát thân người. Ở nữa phía trên cự chủy có ánh sáng màu vàng đáng sợ lượn lờ. Lâm Phong chậm bước mà ra, ở trong hư không vang lên tiếng nổ, chỉ thấy trên người Lâm Phong kiếm quang khủng bố giận dữ thét gào không dứt, một cỗ kiếm ý đáng sợ tràn ngập đất trời. Lâm Phong duỗi tay ra, nhất trời trong hư không xuất hiện một thanh cự kiếm hắc ám và trầm trọng đến đáng sợ, thế nhưng lại lộ ra binh vương tuyệt thế sắc bén, giống như là vạn binh chi tổ vậy. Binh vương chi ý. Đồng tử của đám người khẽ co rút lại, chẳng lẽ là vũ hồn của Lâm Phong, vì sao hắn lại có loại ý này được? Còn có lực lượng pháp tắc hội tụ thành hắc ám cự kiếm kia thật khủng khiếp, rõ ràng còn mạnh hơn pháp tắc của Kim Chấn. Kim Chấn khẽ nhíu mày, lập tức vung cự chủy lên, trong hư không giống như có từng đạo trận tia sáng đan xen vào nhau, chỉ thấy Kim Chấn bước ra một bước thân thể bay lên trời, cự chủy kia mang theo từng đạo quang văn bay lên. Trong nháy mắt phong vân biến hóa, khắp thiên địa hư không giống như bị truy ảnh bao phủ, một cỗ uy áp vô thượng tràn ngập mà ra, có thể xuyên thủng cả đại địa, đánh tới trời xanh. Thật mạnh, uy áp đang điên cuồng tăng lên. Đám người nhìn chằm chằm vào hư không, toàn bộ đều là lưu quang màu vàng, càng tụ càng mạnh, đạo uy giống như lực lượng vô thượng vậy. Ánh mắt của Lâm Phong thì lạnh lùng, lập tức cự kiếm điên cuồng rít gào. Tụ hợp lực lượng của thiên địa giống như vạn pháp giao hòa, toàn bộ muốn dung nhập vào trong cự kiếm. Đồng thời phía trước có trận văn khủng bố đan xen vào, tiên thai trận đạo ngưng tụ mà sinh, hóa thành 9 bậc tăng thang tiên. Cự kiếm chậm rãi nhảy vào trong đó, uy áp ngày càng khủng bố, giống như không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản được một kiếm này. Uy áp đáng sợ giận dữ thét gào lên, cự chùy của Kim Chấn đánh ra, tiếng vang thùng thùng đáng sợ nhảy lên, có khí tức vô cùng cường thịnh, giống như muốn đập vỡ cả mảnh thiên địa này, hung hăng đánh tới Lâm Phong. Khắp hư không hóa thành một mảnh chùy ảnh cực lớn, lớn đến vô tận. Đi, bàn tay Lâm Phong đánh vào phía trên cự kiếm xuyên qua tiên thai trận đạo, uy lực điên cuồng gia tăng, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thủng chùy ảnh vô tận kia. Xung quanh cự kiếm xuất hiện lốc xoáy hắc ám ma đạo xuyên qua tất cả, xuyên qua toàn bộ truy ảnh vô tận, cự kiếm không chút hao tổn, cuối cùng màu vàng cùng hắc ám bao phủ cả không gian, cự truy cùng cự kiếm giống như xảy ra va chạm khủng bố, hư không chấn động xuất hiện gợn sóng đáng sợ, một tiếng bạo vang ầm mầm, thân thể Kim Chấn lần nữa bị đẩy lui, chỉ thấy trước người ánh cự truy bị xé rách, cự kiếm vẫn bay về phía trước. Phá! Kim Chấn đánh ra một đạo trưởng lực, nhất thời hư không liên tục chấn động, lực lượng vô tận đáng sợ lần nữa đánh vào cự kiếm, khiến cự kiếm không thể thừa nhận, tan vỡ ngay lập tức. Mà đồng thời một cỡ cơn lốc gào thét mà đến, Kim Chấn chỉ thấy một đạo quyền mang hắc ám đáng sợ, mang theo ma uy khủng bố cuồn cuộn đánh về phía hắn. Kim Chấn nâng tay chống cự, nhưng chỉ nghe tiếng vang răng rắc chuyển ra, giống như âm thanh của cốt cách vỡ vụn, thân thể hắn điên cuồng lui về phía sau, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng khủng bố tiến vào đầu Lâm Phong. Chết! Tử vong đạo nghĩa thổi quét tràn ra, đồng thời kiếm tử vong sát phạt lao tới, song quyền của Lâm Phong xuyên thủng cả thiên địa điên cuồng oanh kích, âm thanh ầm ầm đáng sợ không ngừng vang lên. Đám người chỉ thấy cả người Kim Chấn bị đánh bay, khóe miệng không ngừng trào máu, lập tức rơi xuống bên dưới, hung hăng ngã sấp mặt trên mặt đất, khiến cho đám người chấn động kịch liệt. Thật mạnh, uy lực của cự kiếm kia còn có lực lượng của hắn. Đám người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà trong lòng âm thầm rung động. Có chất hắn lại làm cản như vậy, chỉ sợ tên này đã có đủ tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ rồi. Lâm Phong nhìn Kim Chấn lót ngót bỏ lên, thân sắc lạnh lùng nói, ngay cả tư cách nhập môn của cửu tiêu hội ngộ người cũng không có. Nói xong, thân hình của Lâm Phong lập tức dịch chuyển đi về cột trụ của hắn. Liên minh của bọn họ còn lại hắn, Ngọc Thanh và Độc Cô Bất Bại. Trong nháy mắt, sắc mặt Kim Chấn trở nên trắng bệch, ho ra vài ngụm máu tươi. Chỉ thấy cường giả Luyện Kim Sơn nói với hắn, hiện tại ngươi có thể lựa chọn khiêu chiến một người có chiến tích 3 tháng liên tiếp hoặc là bỏ quyền. Kim Chấn nghe vậy thần sắc khó coi đến cực điểm, với tình trạng này hắn còn khiêu chiến người có chiến tích 3 tháng liên tiếp được sao? Những người đó đều là tinh anh cả. Ta bỏ quyền. Ánh mắt âm độc của Kim Chấn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhưng Lâm Phong thì không thèm nhìn hắn. Kim Chấn chẳng qua cũng chỉ là một chướng ngại vật nho nhỏ để hắn bước vào cửu tiêu hội ngộ mà thôi. Rốt cuộc cửu tiêu hội ngộ đã rộng cửa chào đón hắn. Tiếp đó mỗi một liên minh vẫn còn một người bị đào thải, cuối cùng khảo hạch hạ màn, chỉ còn lại đội hình đúng 30 người. Chúc mừng chư vị. Trong hư không, cường giả kia khác cười nói với mọi người. 30 người còn lại có thể tham gia cửu tiêu hội ngộ, những người khác thì có thể có tư cách đến quan chiến. Mọi người nghe thế, đám người trên cột lộ ra ý cười nhàn nhạt, mà người bị đào thải thì không có một chút cao hứng nào, chỉ có sự cô đơn. Còn họ bây giờ chỉ có thể làm quần chúng thôi. Được rồi. Đi thôi, chư vị còn 1 tháng cuối cùng để chuẩn bị sẵn sàng tham gia cửu tiêu hội ngộ. Người nọ bình tĩnh nói một câu, rồi 30 tấm lệnh bài bay ra, dừng ở trước mặt những người trên cột trụ. Tất cả đám người đều duỗi tay tiếp nhận, rồi trực tiếp dùng thần niệm xâm nhập vào trong. Lệnh bài hóa thành ấn ký dung nhập vào trong thần niệm của họ. Lập tức từng đạo thân ảnh lé lên rời đi, rời khỏi bên này, họ còn 1 tháng cuối cùng nữa. Lâm Phong đạp chân tại chỗ mà về, bên cạnh hắn còn có mấy người ngự không mà đi. Giao Giao nhìn thấy Lâm Phong liền mỉm cười nói, Lâm Phong ca ca, ta giúp người luyện chế mấy viên đan dược, có thể khôi phục thân thể và linh hồn bị thương. Nếu như ở cửu tiêu hội ngộ gặp phải cái gì thì cũng có thứ để dùng. Đương nhiên, tốt nhất không nên có chuyện gì thì hay hơn. Tuy nói là vô số người của cửu tiêu nội lục hướng tới sân khấu của cửu tiêu hội ngộ, nhưng mà lần này vận mệnh thần điện chủ trì cửu tiêu hội ngộ sẽ tiến hành theo loại hình thức nào, bây giờ còn chưa ai biết được. Thần điện thì đối với đại đa số người của cửu tiêu đại lục mà nói, đều thuộc về các loại tồn tại hư vô mờ mịt. Có lẽ mấy thế lực khủng bố ở thần tiêu thành có thể tiếp xúc được đến với thần điện. Lâm Phong thì lại vô cùng tò mò với thứ được gọi là thần điện. Hắn cũng không có đi tìm hiểu cái gì, bởi vì hắn tin tưởng một khi tiến vào cửu tiêu hội ngộ thì tất cả đáp án sẽ đều được công bố thôi. Cửu tiêu hội ngộ có thể làm cho hắn tiếp xúc với tầng lớp quan trọng của thế giới này. Ta sẽ nhận đan dược chữa trị linh hồn, còn mấy đan dược khác thì không cần, ta tu luyện là sinh mệnh pháp tắc. Lâm Phong khẽ nở nụ cười với Giao Giao, khiến ánh mắt Giao Giao như biết nói. Lâm Phong ca ca, ngươi thật giống như tu luyện rất nhiều lực lượng pháp tắc vậy. Đúng vậy, rất nhiều, Lâm Phong gật đầu. Hi hi, tuy rằng ta không có biện pháp tham gia cửu tiêu hội ngộ, nhưng vẫn có tư cách đến xem cuộc chiến. Ta có thể chứng kiến Lâm Phong ca ca thể hiện thực lực của mình, còn có Linh Hoàng ca ca, các người cũng không nên tranh đấu với nhau nha. Giao Giao nhìn về phía Cửu Linh Hoàng mà dặn dò 2 người. Lâm Phong cùng Cửu Linh Hoàng liếc mắt nhìn nhau không nói gì thêm. Bọn họ đều hiểu được, nếu như không phải gặp nhau thì tự nhiên không cần chiến đấu. Nhưng mà nếu như 2 người không có lựa chọn nào khác bắt buộc phải gặp nhau, thì tin tưởng bất kỳ người nào cũng không lùi bước hoặc né tránh. Bất luận là Lâm Phong hay Cửu Linh Hoàng, bọn họ đều mong đợi trận chiến này từ lâu. Chỉ còn 1 tháng nữa, Lâm Phong ca ca, ngươi sẽ làm gì? Giao Giao nhìn thấy Lâm Phong lại lần nữa mở miệng hỏi. An tâm tiềm tu, tranh thủ 1 tháng cuối cùng để củng cố thực lực của mình một phen, Lâm Phong đáp lại. 1 tháng thì hắn cũng không làm được nhiều chuyện cho lắm, chỉ có thể tiềm tu trong luyện kim sơn, với ý đồ củng cố các loại lực lượng, tăng cường sức chiến đấu của mình. Hôm nay Lâm Phong đối với việc lọt vào top 100 của cửu tiêu hội ngộ, đương nhiên không có áp lực quá lớn. Nhưng không ai có thể đoán trước được là cửu tiêu hội ngộ sẽ phát sinh cái gì, tăng thêm vài phần thực lực đồng nghĩa với việc tăng thêm vài phần đảm bảo. Vậy cũng được, ta cũng phải tu luyện thật tốt để đuổi theo các ca ca, Giao Giao cười nói. Lâm Phong về tới chỗ ở của mình, ngăn cản người bên ngoài lui tới để an tâm tu luyện, mà đồng thời ba phương thế lực là Võ Thánh Pháp, Ma Môn và U Hồn Điện cũng đều lục tục hoàn thành khảo hạch. Mỗi một thế lực đều có 30 danh ngạch đạt tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ giống như luyện Kim Sơn, tất cả đều là cường giả tinh anh. Võ Thánh Pháp, ở trên đỉnh một tòa tháp có hai vị cường giả đang đứng đó, ánh mắt nhìn về xa xăm, thần sắc lạnh lùng, trong mắt có hàn ý lạnh lẽo. Vương Thế, một khi tới cửu tiêu hội ngộ rồi, bất luận người hay Lâm Phong, ta sẽ không lưu tình một chút nào đâu. Hắc ám ma kiếp trên người của Lôi Động Thiên cuồn cuộn rít gào rung chuyển giữa hư không. Thân sắc của Vương Thế rất lạnh nhìn tới Lôi Động Thiên, hơ lạnh một tiếng. Lập tức một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không trung, xuất hiện bên cạnh, chính là Vương Giới. Đan Vương gia tộc nghĩ biện pháp đưa Vương Giới tới Võ Thánh Pháp, mà Vương Thế cùng Vương Giới cũng chiếm được tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ. Cách đó không xa trên đỉnh một tòa tháp khác, ánh mắt yên tĩnh nhìn hư không phía xa, ánh mắt lóe lên vẻ bất định, nhìn thấy vùng đất phía trước hư vô mở mịt, thì thào lẩm bẩm. Vượng, ta cảm giác ngươi đang ở trong Thần Tiêu Thành, chắc hẳn ngươi cũng sẽ tham gia cửu tiêu hội ngộ chứ. Ở U Hồn Điện, từng đoàn sương mù hắc ám bao phủ một đạo thân ảnh, đồng tử ngày này tối đen, trong thần sắc lộ ra khí tức yêu dị đáng sợ. Mấy tên kia, chuẩn bị mà run rẩy đi. Quá miệng của thiên hồn thánh nhân lộ ra vẻ tà ác, lạnh như băng cười nói. Lâm Phong, nghe nói là ngươi cũng ở Đông Vực, thân thể của ngươi chắc chắn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Đây là Đông Vực Thần Tiêu Thành, ở nội vực khác phía trên một tòa yêu sơn, có vài đạo thân ảnh yêu khí ngút trời đứng sóng vai, trong mắt họ đều có huyết quang đáng sợ, yêu dị vô biên. Con ngươi cũng giống như có thể giết người, bọn họ liếm mép, rốt cuộc cửu tiêu hội ngộ đã tới. Ở Bắc Vực, phía trên một tòa đất bằng phẳng chỉ thấy một thanh niên đang khoanh tay, người này mặc trường bào màu xanh, giống như là vương dưới bầu trời, đôi mắt sắc bén vô biên, nhìn xuyên qua tất cả, khí khái vương giả tràn ngập ra, chúng sinh duy nhất chỉ có hắn độc tập. Cặp con người sắc bén kia giống như thấy được chiến lực của một tôn tuyệt thế chi vương trên đại lục. Ở phía trên đắng sơn thì có một thân ảnh mặc áo bào trắng phiêu nhiên xuất trần, thanh tịnh nho nhã, giống như một thư sinh, hồn nhiên giao hòa cùng thiên địa, không có bất kỳ khí tức nào phóng ra ngoài. Phía sau hắn có tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến. Người đi tới kia, Lâm Phong cũng biết, chính là nhàn nhân của Thánh Sơn. Sư huynh, lần này cửu tiêu hội ngộ, người nhất định phải giành vị trí thứ nhất. Ánh mắt của nhàn nhân nhìn về phương xa, lẩm bẩm một tiếng. Thanh niên mặc áo bào trắng bên cạnh hắn không trả lời, vẫn bình tĩnh nhỏ nhã như cũ, đôi mắt giống như hồ nước, hồn nhiên không chút dao động. Một bên khác của hắn chỉ thấy một tăng nhân đầu chọc, lóc, tay cầm niệm châu, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhìn ra xa, hai tay tạo thành chữ thập. Lập tức ánh mắt kia chậm rãi nhắm lại, lát sau khoanh chân ngồi xuống, giống như vứt bỏ mọi thứ, bất luận chuyện gì của thế gian đều không thể quấy rầy đến hắn. Con lửa ngốc lại giả bộ, nhàn nhân mắng hòa thượng trẻ tuổi một tiếng, nhưng tăng nhân đã nhập định giống như không biết không nghe. Ở một nơi khác cũng có một cái đầu chọc lốc, mặt trời chiếu rọi xuống đầu của hắn tựa hồ có thể chiết xạ ra từng đạo ánh sáng, nhưng mà cái đầu chọc lốc này không phải tăng nhân, giờ khắc này hắn đang truy đuổi một vị nữ tử xinh đẹp cười nói. Sinh linh cửu tiêu đại lục vô tận, ta và ngươi gặp nhau đã là một loại duyên phận, không bằng nên duyên tạo thành một đoạn giai thoại, nếu như vận khí tốt, có lẽ sẽ được trời cao ban thưởng lễ vật, để lưu lại hậu nhân. Bên cạnh có người nghe được những lời vô sỉ đó nhất thời trong lòng phỉ báng. Cửu tiêu đại lục thật đúng không thiếu chuyện lạ, nơi thiên tài tụ tập chuẩn bị tham gia cửu tiêu hội ngộ, lại có người đùa dẫn nữ tử xinh đẹp, lại còn nói đến văn nhã như thế, thực sự là hiếm thấy. Ở một chỗ khác, khí tức trên người Hầu Thanh Lâm bình đạm, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa. Cửu tiêu hội ngộ sắp bắt đầu, hắn cũng đạt được một danh ngạch, nhưng mà lần đầu tiên hắn lại hoài nghi chính mình, bởi vì hắn thấy được rất nhiều nhân vật lợi hại. Hơn nữa nơi này đã như thế, huống chi hôm nay, thiên tài của cả 12 vực, thần tiêu, kiếm manh, lại khác với Hầu Thanh Lâm. Hắn không thấy cái gì, cho nên lúc này hắn dựa vào cột đá mà ngồi, lặng lặng chờ đợi. Ở Đông Vực, Vô Tình công tử tự nhiên không bị đào thải, lúc này hắn cũng đang đứng trên một tòa cung điện ngọc, trên người mơ hồ có vô tình ý tràn ra. Cửu tiêu hội ngộ rốt cuộc đã đến, ngày càng gần, tất cả những người trúng cử, nhân sinh muôn màu, trong lòng bọn họ xuất hiện nhiều ý tưởng khác nhau, làm những chuyện khác nhau. Ở nơi này có rất nhiều người chính là nhân vật phong vân một cõi, nhưng mà bọn họ biết rất nhanh thôi, họ sắp sửa cùng những nhân vật oai phong ở cõi khác đi lên cùng một sân khấu, xem ai có thể trèo lên đỉnh cao nhất. Ở vùng đất Thánh Thành Trung Châu, ở bên ngoài Thanh Tiêu Đại Lục xa xôi vô tận, trong Chiến Vương Học Viện năm này qua năm khác, Tứ Đại Học Viện vẫn náo nhiệt như trước. Chiến Vương Học Viện cũng là như thế, Thiên Đài sớm đã trở thành thế lực mạnh nhất trong này. Vân Thành Nghiên bận rộn không ngừng chủ trì Thiên Đài, dẫn người mới vào học viện. Đầu tiên bọn họ sẽ được các học sinh lớp trên đưa đến Phong Vương Điện, ánh mắt đều đã dừng trên một cái tên đứng đầu Phong Vương Thiên Bảng, Lâm Phong. Mỗi một người đều sinh ra khát khao vô hạn. Hôm nay, người từng bị tứ đại cổ thánh tộc liên thủ đuổi giết, một kiếm chắn Phong Vương Cơ Thương, Lâm Phong nay còn đâu. Ở bên trong Tiên Sơn, hai vị lão nhân ngồi cùng một chỗ mà đánh cờ thú. Lúc này Tí Thiên Lão Tổ hạ quân cờ xuống, lập tức mỉm cười nói. Nhiều năm trôi qua như vậy, Lâm Phong ở Kỳ Thiên Thánh Đô làm ra động tĩnh lớn như thế, sao lại biến mất không thấy? Mà hôm nay cửu tiêu hội ngộ sắp mở ra, chắc hẳn Lâm Phong cũng tới đó rồi chứ. Huyền Thiên Lão Tổ cũng hạ xuống một con cờ ngựa, bình tĩnh nói. Lâm Phong tuy mạnh, nhưng cửu tiêu đại lục quá lớn, có rất nhiều thiên tài quá mạnh mẽ, chỉ sợ trong khoảng vài năm ngắn ngủi này thì khó có thể tiến bộ được lớn. Chẳng qua chỉ cần có thể đứng trên sân khấu kia thì đã đủ để kiêu ngạo rồi. Có thêm vài nét vẽ về Lâm Phong vào Phong Vương Điện. Ông bạn già, ta lại cho rằng người đã quá coi thường Lâm Phong, Tí Thiên Lão Tổ khẽ cười. Có lẽ vậy, Huyền Thiên Lão Tổ mỉm cười, nhưng chỉ thấy lúc này có một đạo thân ảnh chậm rãi bước tới. Hai vị lão tổ liền xoay người nhìn về phía hắn mà hỏi. Có chuyện gì? Người nọ muốn tham gia khảo hạch Phong Vương. Ánh mắt mọi người hiện lên vẻ sắc bén. Hai vị lão tổ lộ ra một chút ý cười. Được được, một thế hệ mới nối tiếp thế hệ cũ. Hôm nay Chiến Vương Học Viện ta giống như nghênh đón thời kỳ cường thịnh vậy. Dứt lời hắn đẩy quân cờ, nhất thời bản cờ hỗn loạn một mảnh. Trong nháy mắt sắc mặt của Huyền Thiên Lão Tổ trở nên cực kỳ quái dị, cận mắt chừng râu, cả giận nói, ngươi vô liêm sỉ. Chẳng qua lúc này Thí Thiên Lão Tổ đã rời đi, đâu còn rảnh để ý tới hắn. Vào ban đêm của mấy ngày này, ngôi sao của cửu tiêu sáng chói dị thường, giống như nó cũng tận tình phóng thích ánh sáng của chính mình, giống như những thiên tài sắp bước lên sân khấu của cửu tiêu hội ngộ vậy. Cả tuyết tộc đều được băng tuyết vô tận bao phủ, chỉ thấy lúc này vài vị lão nhân đứng cùng một chỗ, bước chậm trong băng tuyết. Hôm nay thực lực của tiểu tử Già Thiên thế nào rồi? Lúc này một vị lão nhân thấp giọng hỏi. Tôn chủ cảnh, trong 2 năm chắc sẽ trở thành hoàng, có người bên cạnh đáp lại. Vậy có chỗ nào bất thường không? Lão nhân tiếp tục hỏi. Không có, từ nhỏ tiểu tử đó đã am hiểu nhiều hệ năng lực, chỉ sợ tương lai sẽ đạt được rất nhiều lực lượng pháp tắc, trước 18 tuổi chắc chắn có thể đặt chân đến đế cảnh. Được, trước khi Giả Thiên bước vào đế cảnh, đừng choán vào đời, cũng không choán làm bất cứ chuyện gì để choán an tâm tu luyện. Ta hiểu rồi. Linh Lung đâu? Nàng vẫn chưa chịu ra ngoài đi lại sao? Dạ, hơn phân nửa thời gian, Linh Lung đều dùng để bế quan, ngẫu nhiên mang Giả Thiên ra ngoài lịch lãm. Chúng ta cũng cho người đi theo nàng, không để nàng có chuyện. Hơn nữa, Linh Lung đã đánh sâu vào đế cảnh. Như vậy cũng tốt, không cần phải tạo áp lực cho nàng. À mà Tuyết Ngao quay về có tới đây không? Không biết lại chạy đi đâu gây chuyện rồi. Người bên cạnh cười khổ lắc đầu. Đi theo hắn đi, nếu ta nhớ không lầm, cửu tiêu hội ngộ sắp bắt đầu rồi. Hãy dẫn một ít người trẻ tuổi đến đó học hỏi. Lão nhân bình tĩnh nói, để người bên cạnh khẽ gật đầu. Ở tại một mảnh không gian khác phía trên tầng mây, hình như có thiên ngoại tiên cung sừng sững ở đó. Một thanh niên khoanh chân ngồi trên đám mây, nhắm mắt dưỡng thần. Phía sau lưng hắn xuất hiện 81 cánh cửa, lộ ra khí tức phong ấn đáng sợ. Cách đó không xa chỉ thấy một trung niên tùy ý đứng trong hư không, giống như cả mảnh thiên địa kia hắn là chúa tể, hai tay chắp sau đít, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhìn thanh niên đang tu luyện kia. Nhưng vào lúc này thanh niên kia mở mắt, bỗng nhiên 81 cánh cửa hợp lại làm một, 99 trùng hợp, hóa thành 9 cánh cửa, rồi lần nữa dung hợp lại trực tiếp, dung nhập vào trong huyết mạch của hắn. Trong đôi mắt kia lộ ra ý cười, nhìn về phía trung niên ở xa xa. Lão sư, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải sư phụ của ngươi, cũng sẽ không thu nhận đồ đệ. Người trung niên bình tĩnh nói khiến cho thanh niên gãi đầu có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cười nói. Trong lòng ta, ngươi chính là sư phụ của ta, bằng không mà nói ta sẽ không dám tưởng tượng được là mình có ngày hôm nay. Tùy ngươi vậy, vận mệnh thần điện sắp sửa cử hành cửu tiêu hội ngộ, nếu ngươi có thời gian thì có thể đi xem. Trung niên kia bình tĩnh nói, thân thể hóa thành ánh sáng, nháy mắt biến mất vô tung. Thanh niên nhìn thân ảnh đối phương biến mất, cái miệng lộ ra nụ cười khổ. Tuy rằng đối phương dạy hắn rất nhiều, làm cho hắn có được năng lực quỷ thần khó lường, nhưng mà trên thực tế ngay cả đối phương là ai hắn cũng không biết, Nhưng hắn chỉ biết thực lực của đối phương rất đáng sợ đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí làm cho hắn không dám đi tưởng tượng nữa. Hắn thậm chí còn không biết thân ảnh dạy hắn kia có phải bản thể của đối phương hay không. Cửu Tiêu hội ngộ, thanh niên thì thào nhỏ một tiếng, khóe miệng mang theo nụ cười, lập tức thân hình lóe lên rời khỏi chỗ này. Ở Đông Vực Thần Tiêu Thành trong Luyện Kim Sơn, chư cường giả đều hội tụ ở đây, 30 vị cường giả đứng song song, đây là đám người đã lấy được tư cách tham dự Cửu Tiêu hội ngộ, mà phía sau họ có rất nhiều người đều là đạt được tư cách tiến vào nội thành của Thần Tiêu Thành. Phía trước có một cường giả dẫn đường, đó là một vị lão giả tuổi tác đã cao, đang nhắm mắt dưỡng thần, trên người không có chút khí tức nào, nhưng mọi người lại biết người này tuyệt đối là một nhân vật quan trọng, thế cho nên hắn mới có thể dẫn những người này vào thành nội của Thần Tiêu Thành để tham gia Cửu Tiêu hội ngộ. Mọi người đến đủ rồi chứ? Lão giả vẫn nhắm mắt nhàn nhạt hỏi một tiếng, nhất thời người bên cạnh liền mở miệng. Người đạt được tư cách trúng cử đã đến đủ, tùy thời có thể xuất phát. Được. Lão nhân khẽ gật đầu, ánh mắt mở ra, trong nháy mắt đám người cảm thấy ánh mắt của người đó hấp dẫn cặp mắt của mình giống như một cái động không đáy, tùy ý liếc vào đã khiến cho mọi người cảm giác đối phương đang nhìn sâu vào mình, không thể nghi ngờ đây là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Một khi đã tới rồi thì chúng ta xuất phát. Lão giả bình tĩnh nói, sau đó phất tay lên, nhất thời đám người chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ, ánh sáng chói chang, thân thể mọi người đạp đất đứng dậy, hóa thành lưu quang, cùng nhau biến mất tại chỗ, giống như lăng không dịch chuyển vậy. Nhưng mà đám người lại biết rõ đây là tốc độ nhanh đến mức quá phận, giống như tiến hành lăng không dịch chuyển vậy, tốc độ này quá nhanh, quá đáng sợ. Qua một đoạn thời gian, lúc thân thể đám người lần nữa dừng lại, mọi người phát hiện là bọn họ đang đứng tại một chỗ bốn phía đều là đường cùng. Mà phía trước bọn họ có một cánh cửa, cái cánh cửa này cao cả trăm trượng, uy nghiêm, bao la mà hùng vĩ. Vì trên mặt điêu khắc rất sống động, phía đông thần long, phía nam chu tước giống như còn sống vậy. Nhưng cánh cửa sáng chói vặn vẹo. Cánh cửa này là nối đi thông vào Thần Tiêu Thành sau. Một bên cánh cửa kia là gì? Lâm Phong nhìn thấy cánh cửa phía trước giống như ngăn cách cả hai thế giới. Vì sao 12 vực của Thần Tiêu lại là ngoại thành? Như vậy thì nội thành của Thần Tiêu Thành là chỗ nào? Vì sao nội ngoại không thông nhau? Ông Cuồng Phong gào thét, ánh mắt của đám đông chuyển qua, thấy một đám thân ảnh hắc bào đi tới. Những người đó là đám người được Ma Môn dẫn dắt. Phía đông vực có bốn thế lực lớn, mỗi phương thế lực cũng đều có tư cách đề cử. Rất nhanh ngoại trừ Ma Môn thì hai cỗ thế lực lớn là Võ Thánh Pháp và U Hồn Điện cũng tới. Lâm Phong còn thấy được lốm đốm vài người quen, bọn họ ở giữa những trận doanh khác đều muốn bước vào thành nội của Thần Tiêu Thành để đi lên sân khấu Cửu Tiêu hội ngộ. Đến đủ rồi chứ? Lúc này một vị cường giả Võ Thánh Pháp bình tĩnh nói, mấy người cầm đầu đều gật đầu, nhất thời người đó lần nữa mở miệng. Triệu hoán vòng quay vận mệnh đi. Bốn người gật đầu lập tức bước lên phía trước, ánh mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng phía trên cánh cửa cực lớn kia sáng chói lên, một cỗ ánh sáng kinh khủng bay thẳng lên tận trời, giống như hóa thành một tia sáng, nối liền thiên địa với nhau. Giờ khắc này toàn bộ người của 12 vực Thần Tiêu Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào trung tâm của Thần Tiêu Thành, trong lòng chấn động kịch liệt, bọn họ nhìn thấy được gì? 12 cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời, giống như tách riêng bầu trời ra. Từng đạo tia sáng kia tựa hồ mãi mãi không tắt vậy. Nội thành Thần Tiêu mở ra. Trong lòng đám người xuất hiện một đạo âm thanh, bọn họ biết Cửu Tiêu hội ngộ chân chính sắp mở màn. Lúc 12 tia sáng bên ngoài sáng lên, trong nháy mắt, 12 vực ứng với 12 cánh cửa đều mở ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào bên trong, nhưng lại chỉ thấy được đất trống mênh mông vô bờ. Bốn vị cường giả chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn mọi người mở miệng nói. Sau khi bước vào bên trong, các ngươi phải nghiêm khắc tuân thủ quy tắc, người vi phạm giết không tha, hiểu chưa? Hiểu. Mọi người đều gật đầu, thần sắc của bốn vị cường giả cũng nghiêm túc cực kỳ. Lập tức bốn người liếc mắt nhìn nhau, xoay người tiến vào đại môn, đồng thời mở miệng, theo chúng ta vào trong. Ủ, rất nhiều người thở ra một hơi dài, dẫm chân tại chỗ. Bọn họ đều muốn nhìn xem rốt cuộc thành nội Thần Tiêu Thành có bí mật gì. Nhưng sau khi bọn họ bước qua cánh cửa kia thì rốt cuộc cũng biết rõ thành nội Thần Tiêu Thành. Đây quả thực là thành nội hay sao? Vì sao bọn họ chỉ thấy được một cái đài cao mênh mông vô tận? Không biết là nó rộng cỡ nào, mặc dù đài cao này thoạt nhìn tựa hồ như thẳng tắp, nhưng nếu mà quan sát kỹ sẽ phát hiện, kỳ thật đó là một cái đài cao hình tròn. Chính là bởi vì đài cao quá mức mênh mông rộng lớn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn mọi người mới cảm thấy nó gần như là không có hình vòng cung. Đi, chúng ta tiếp tục đi. Bốn người dẫn đường phía trước chậm rãi bước đi, đi tới đài cao, mọi người cũng nhanh chóng đi theo. Sau một lát bọn họ theo các bậc thang đi lên đài cao, không có người nào nói chuyện. Bốn vị cường giả dẫn đường cũng đều im lặng để cho mọi người chờ đợi. Qua một khắc, khi mà chùm tia sáng trên bầu trời hạ xuống, cả đài cao giống như được thắp sáng vậy, ánh sáng chói lóa bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Ở trong hư không xuất hiện một cỗ gió lốc đáng sợ như quay cuồng trên bầu trời. Lập tức cả đài cao bắt đầu chậm rãi xoay tròn và dâng lên, không ngờ nó lại bay vào trong hư không. Đây là có chuyện gì? Trong lòng đám người của Lâm Phong khẽ run lên, bay lên không trung. Bọn họ cảm giác thân thể mình đang bay theo đài cao lên không trung, hơn nữa bọn họ còn không biết chính mình đang ở nơi nào và sẽ đến chỗ nào. Nhưng mà người của thần Tiêu Thành thì hoàn toàn kích động, bọn họ thấy được sự việc trọng đại trăm năm mới có một lần khắc sâu vào trong tầm mắt. Bọn họ thấy được cường giả của thập nhị vực bay lên không trung, đài cao khổng lồ kia giống như hóa thành một mảnh thế giới riêng biệt, hiện lên rõ ràng trước mắt bọn họ, giống như ở chân trời góc biển nhưng lại giống như gần ngay trước mặt. Mọi người cũng có thể trở thành quần chúng, chính là không thể chân chính lạc vào cảnh giới kỳ lạ kia để ở gần mà quan sát. Đám người đứng trên đài cao phát hiện đài cao này giống như nhỏ đi, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy bóng người đứng đối diện. 12 vực giống như đứng ở 12 vị trí vậy, mỗi một đại phương vị đều có một quân đoàn mênh mông cuồn cuộn. Đương nhiên, bọn họ biết rõ người chân chính có tư cách tham gia chiến đấu chỉ có hơn ngàn người thôi. Nhưng dù là vậy thì đài cao vẫn bay lên không có dừng lại, không ai biết phía trước là nơi nào. Mà đối với người thần Tiêu Thành mà nói thì bọn họ giống như không hề cử động vậy. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn vào hư không, thấy ánh sáng ôn hòa đắm chìm trong đài cao bao phủ lên đám người, chỉ thấy phía trên đài dần xuất hiện không ít những cột đá lớn, quang cảnh biến ảo khủng bố. Ánh mặt trời từ trên trời rọi xuống, rốt cuộc những người trên đài cao cũng thấy được những người khác. Bọn họ trên bầu trời có linh khí dồi dào, có từng tòa kiến trúc cổ và có rất nhiều người đứng chung quanh, ánh mắt nhìn bọn họ giống như sớm đã chờ đợi trên này. Đây là... Đồng tử cả đám người đều ngưng lại, đây là đâu? Bọn họ rốt cuộc bay đến nơi nào? Hay là trong này mới là thành nội của thần Tiêu Thành? Hoàn nghênh chư vị đã tiến vào vận mệnh thành. Ở trong hư không có một đạo âm thanh trầm ngập tràn xuống, khiến cho đám người trong lòng khẽ run lên, còn đôi mắt của Lâm Phong thì mạnh mẽ co rút lại. Vận mệnh thành. Hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì với vận mệnh thành. Trên thực tế, lúc hắn còn nhỏ yếu ở tiểu thế giới, khi đó tu vi có thể nói vô cùng thấp, đã đặt chân đến một nơi gọi là vận mệnh thành ở Bát Hoang. Nhưng mà giờ phút này bầu trời lại có âm thanh chuyển đến, hoan nghênh bọn họ phủ xuống vận mệnh thành. Trong này là vận mệnh thành sao? Chỉ thấy trên hư không có một đạo thân ảnh lão giả chậm rãi phủ xuống. Nhìn thấy người nọ, đồng tử Lâm Phong lần nữa co rút lại. Hình như có ánh sáng cực kỳ sắc bén bắn ra, gắt gao dừng trên cường giả có khí chất mờ ảo xuất hiện trong hư không. Người nọ hắn đã từng gặp mặt một lần, tựa hồ là hắn thuộc về loại nhân vật trong truyền thuyết, người ta gọi là người tiên tri. Vẫn không nhìn thấu cảnh giới, hơn nữa hôm nay hắn tựa hồ càng thêm chân thật, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, có hơi rung động. Không ngờ trong này, hắn lại thấy được người tiên tri. Khu vực trung tâm của Cửu Tiêu Đại Lục, bên trong thành nội thần Tiêu Thành, đều xuất hiện dấu chân của người tiên tri. Thế giới nhỏ như vậy, lại xuất hiện vận mệnh thành cùng với người tiên tri, đó là vì cái gì? Hay là đây là hư ảnh của vận mệnh thành cùng với hư ảnh của người tiên tri chứ không phải tồn tại chân thật? Ánh mắt của người tiên tri nhìn về phía mọi người, nụ cười hòa nhã nói với bọn họ. Cửu Tiêu hội ngộ lần này là do vận mệnh thành nắm trong tay. Đầu tiên nói về Cửu Tiêu hội ngộ lần này trước đi. Các thiên tài của Cửu Tiêu Đại Lục hội tụ cùng một chỗ, đi tới thần Tiêu Thành của thần Tiêu Đại Lục, tất cả đều đến vì Cửu Tiêu hội ngộ, trăm năm mới có một lần. Mà trên thực tế, các thế lực lớn đối với Cửu Tiêu hội ngộ đều là nói năng thận trọng, cũng sẽ không nói huyền bí trong đó cho các ngươi. Hy vọng mấy người tham gia các ngươi cùng đến xem Cửu Tiêu hội ngộ, lúc rời đi cũng không muốn nhắc tới chuyện trong này, để cho mọi người tự suy đoán. Giờ phút này người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy cảnh dí nơi đây, tuy rằng bọn họ cũng không biết đây là chỗ nào. Hiểu rồi, mọi người đều gật đầu. Giờ phút này bọn họ hiểu được Cửu Tiêu hội ngộ tựa hồ là một sân khấu vô cùng rộng lớn của Cửu Tiêu đại lục. Nhưng mà đối với người tham gia Cửu Tiêu hội ngộ như bọn họ thì có lẽ đây là một khởi đầu mới. À, cần nói cho chư vị biết, Cửu Tiêu hội ngộ lần này cùng với ngày thường vẫn giống nhau là sẽ có rất nhiều người bị chết. Cho dù các ngươi đã là thiên tài của một phương, danh chấn thiên hạ thì cũng vậy thôi, có khả năng chết trên sân khấu. Bởi vậy nếu như hiện tại có ai nguyện ý rời khỏi, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Hiện tại, hãy nói một lần cho ta biết, có ai muốn rời khỏi không? Ánh mắt của người tiên tri bình tĩnh nhìn mọi người chậm rãi hỏi. Không ai đáp lời, bọn họ phải trả giá nhất nhiều mới đến được sân khấu này. Bây giờ muốn bọn họ rời khỏi, có thể sao? Cho dù nguy hiểm hơn nữa thì bọn họ cũng muốn cùng các thiên tài ở chung một chỗ, bước về sân khấu có tính lịch sử này. Ánh mắt của vô số người đều đổ dồn sang đây. Thấy không ai mở miệng, trên mặt người tiên tri hiện lên ý cười ấm áp hơn vài phần mà nói. Người còn sống sót, cuối cùng sẽ chọn ra 100 ghế ngồi, bọn họ sẽ đạt được tư cách tự do ra vào nội thành Thần Tiêu Thành. Đương nhiên, ta tạm thời gọi nó là Thần Tiêu Thành nội, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết đó là đâu. Lời người tiên tri khiến cho trong đầu đám người đều sinh ra một ít mơ màng không giới hạn, bọn họ đương nhiên hiểu được cái gọi là Thần Tiêu Thành nội tuyệt chắc không đơn giản như trong tưởng tượng, có lẽ nơi đây mới là trung tâm tuyệt đối của Cửu Tiêu Đại Lục, nơi thần điện đang ở. Lâm Phong cùng với rất nhiều người đều suy đoán đến khả năng này, dù sao thì hắn tới Thần Tiêu Thành rồi, vẫn không thấy tung tích của thần điện, nhưng mà Cửu Tiêu Đại Lục truyền lưu rất nhiều lời đồn về thần điện, có lẽ tới nội thành Thần Tiêu Thành thì tất cả các câu hỏi đều có đáp án. Chỉ có 100 danh ngạch, bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc đến thế giới trung tâm. 100 năm, 100 danh ngạch, chia hàng mỗi năm chỉ có một người. Những người lọt top 50, vận mệnh thành rộng mở cửa chào đón các ngươi, nếu các ngươi nguyện ý có thể trở thành một phần tử của vận mệnh thành, cũng giống như trong lời đồn, trở thành đệ tử của thần điện. Đương nhiên, bởi vì lần này do vận mệnh thần điện ta tổ chức Cửu Tiêu hội ngộ, cho nên các ngươi sẽ trúng cử vào vận mệnh thần điện. Nếu lọt vào top 10 thì có thể trở thành đệ tử lệ thuộc trực tiếp vào thần điện, cũng tức là hạch tâm của thần điện. Âm thanh của người tiên tri khiến trái tim mọi người đập thình thịch. Cửu Tiêu hội ngộ đúng là nơi thiên tài của Cửu Tiêu đại lục tề tụ, ngay cả thần điện cũng làm cho bọn họ động lòng. Bọn họ nguyện ý trực tiếp thu 10 người đứng đầu làm đệ tử lệ thuộc vào thần điện. Mà ngày thường bọn họ nghe nói đệ tử thần điện chỉ là đệ tử ngoại môn, thì sao bọn họ còn phải nhìn biểu hiện về sau mới có thể quyết định trở thành đệ tử hạch tâm của thần điện hay không? Đương nhiên, chúng ta sẽ chuẩn bị phần thưởng thật tốt cho người trong top 3. Phần thưởng này thì phải đợi cho Cửu Tiêu hội ngộ chấm dứt thì mới ban cho được. Người tiên tri mỉm cười nói. Hơn nữa ta nhắc nhở chư vị trước, lúc này đây Cửu Tiêu hội ngộ không phải là đối quyết đơn giản như vậy. Trước lúc đối quyết, vận mệnh thần điện sẽ khảo nghiệm về thiên phú, tâm trí, ngộ tính của các ngươi. Bởi vậy đối với một ít võ tu, nương và tài nguyên tu luyện dồi dào của gia tộc mà trưởng thành, có lẽ các ngươi sẽ không có ưu thế gì đâu. Cái này sẽ là một vòng khảo nghiệm hoàn mỹ, các người đã chuẩn bị xong chưa? Người tiên tri bình tĩnh nói khiến cho trong mắt mọi người lóe sáng. Cửu Tiêu hội ngộ không chỉ đơn giản đánh đấm với nhau, điều này làm cho rất nhiều nhân vật có thực lực yếu kém đều lộ ra sắc bén. Quy tắc này đúng là có lợi với họ. Đúng lúc này một vòng ánh sáng quay liên tục từ trên bầu trời rơi xuống, đám người ngạc nhiên phát hiện phía trước họ xuất hiện một tòa thành lũy hình trụ cực lớn, hào quang điên cuồng xoay chuyển giống như đan cài vào nhau, tạo thành một mảnh thế giới hư cấu vậy. Vận mệnh chuyển luân mở ra, người tham gia Cửu Tiêu hội ngộ thì bước lên bậc thang, ngồi lên hình trụ kia. Người tiên tri chậm rãi mở miệng, đám người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vừa mới bắt đầu, lăng không sinh ra cột trụ, lập tức bước bộ, tiến ra, phủ xuống chỗ đó. Kế tiếp Cửu Tiêu hội ngộ sắp mở ra, toàn bộ các ngươi tiến vào trong tòa thành. Mệnh cách ngưng tụ thành sinh mệnh thể, một lần nữa tồn tại ở trong đó. Khi các người có điều kiện tuyệt đối giống nhau, thân thể giống nhau, lực lượng thần hồn giống nhau, cảnh giới cũng giống nhau, năng lực bản thân các người đều bị tước bỏ, tất cả tạm thời sẽ bị tách ra. Mà khởi cuộc sống của các người, muốn sinh tồn các người phải đạt được lực lượng thần thông mới, mới có thể dãy rủa bên trong, còn mấy cái khác ta sẽ không nêu lên, bản thân các người tự mình khám phá. Về phần những thứ mà các ngươi có thể mang theo, chỉ có lực lượng bổn nguyên của các ngươi, vũ hồn thức tỉnh, ngộ tính cùng thiên phú, cộng với lực ý chí của các ngươi. Hiện tại, chuẩn bị xong rồi chưa? Người tiên tri chậm rãi nói khiến thần sắc của tất cả mọi người nghiêm lại, lập tức bọn họ ngồi lên cột đá, thì nhìn thấy thành lũy hình trụ phía trước. Nhưng điều gì sẽ đợi bọn họ đây? Cái này thì không ai biết. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một đạo mũi nhọn, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Bọn họ tới đây để tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, thực lực có mạnh có yếu, có người xuất thân danh môn, cũng có người đến từ rễ cỏ, có người được thần thông đáng sợ, có người đế binh mạnh mẽ, nhưng tất cả những thứ này đều bị tước đoạt, ưu thế của bọn họ đều không còn. Sau khi bước vào bên trong thì mọi người giống nhau hết, là từ ngọn cỏ ven đường với đám mây cũng như nhau, bắt đầu khảo nghiệm từ đầu. Cái này rất công bằng, mọi người ở cùng một đoạn khởi điểm. Lúc này ánh sáng vận mệnh từ trên trời buông xuống bao phủ cột đá, giờ khắc này Lâm Phong cảm thấy sinh mệnh của bản thân giống như bị tách ra. Đột nhiên thân thể Lâm Phong lắc lư dữ dội, lập tức hắn phát hiện bản thân đã đứng trên mặt đất, lại nhìn quanh thì hắn đã không còn trên cột đá, mà đang ở trong một mảnh không gian khác. Ta không khống chế được bản thể của chính mình, lực lượng thật là kỳ quái. Lâm Phong ánh mắt ngưng trọng trong giây lát, sau đó vươn tay ra. Bản thể này không phải của hắn, chắc là bản thể của hắn vẫn còn ngồi trên cột đá bên ngoài, nhưng giờ phút này thì hắn khống chế không phải bản thể của mình, mà là một khối mệnh thể. Lực lượng của ta. Lâm Phong duỗi tay, hắn phát hiện giờ phút này thân thể của hắn yếu ớt đến đáng thương, cảnh giới cũng là yếu kém chẳng kém, cái gì cũng không có, toàn bộ ưu thế của hắn đều bị tước bỏ, không còn lại thứ gì. Không chỉ có hắn mà tất cả mọi người bước vào trong tòa thành này đều là như thế, làm cho bọn họ trở về với thời võ đạo bổn nguyên. Giống như những lời của nhà tiên tri vậy, bọn họ chỉ có thể mang theo lực lượng bổn nguyên, tiên thiên thức tỉnh võ hồn, ngộ tính và thiên phú cộng thêm ý chí, chứ còn tất cả những cái khác thì đều không tồn tại. Thiên vũ cảnh, Lâm Phong thì thào một tiếng, hắn phát hiện cảnh giới của hắn yếu thì ở thiên vũ cảnh. Còn vì sao thiên vũ mà không phải là vũ hoàng thì Lâm Phong đoán là đối với đại thế giới mà nói, bọn họ tựa hồ coi thiên vũ cảnh là khởi điểm của võ đạo. Tiên nhân hợp nhất tiến vào thiên vũ cảnh, có thể ngự không? Lúc này bọn họ mới chân chính tiếp xúc với lực lượng của thiên địa, chân nguyên ngưng thực, vũ hồn hóa hình. Từ vũ hoàng đỉnh phong trực tiếp rơi xuống cảnh giới khởi nguồn, thực sự có chút không quen à. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra một chút ý cười, nhưng hắn tin là đối với một thiên tài chân chính, cho dù có bị tước đoạt hết sạch cả ưu thế, thì vẫn có thể từ số không mà quật khởi đi lên. Thứ mà nhà tiên tri muốn thấy có lẽ là quá trình quật khởi này của bọn họ. Lúc này bên ngoài của đài cao hình trụ, người tiên tri vẫn đứng giữa hư không, tất cả phía dưới giống như trở nên trong suốt trước mặt hắn. Hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở bên trong một cách rõ ràng. Không chỉ có hắn mà những người chung quanh cũng có thể chứng kiến chuyện xảy ra bên trong. Đây là sân khấu gặp gỡ giữa các vũ hoàng đỉnh phong, chứ còn đế cảnh thì sẽ được tiến hành sau. Là thiên mệnh thuật sau, một vị lão giả thì thao lẩm bẩm. Nhìn thấy mọi thứ bên trong, hắn biết những thứ mắt hắn thấy đều là giả, là hư ảo, nhưng đối với người tiến vào bên trong mà nói thì lại rất chân thật. Ở phía dưới phát sinh chiến đấu, cảnh giới của bọn họ giống như bị áp chế, hơn nữa lại không sử dụng bất kỳ một lực lượng thần thông nào sau. Tất cả đều bị tước đoạt sao? Đây là muốn để cho bọn họ quật khởi từ con số không à? Chỉ sợ đến lúc mấy người tham gia cửu tiêu hội ngộ hiểu rõ được đầu đuôi khảo nghiệm thì đã bị đào thải rất nhiều người. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ, không chỉ có bọn họ thấy được chuyện phát sinh ở bên này, mà đám người ở thần tiêu thành giống như cũng thấy được thế giới hư cấu của người tiên tri, chân thật hiện ra trước mắt họ. Trong đám người bị đưa vào thế giới ảo cảnh có rất nhiều người gặp phải yêu thú công kích, có người còn đang buồn bực vì lực lượng bị cướp đoạt. Thì đã bị cánh của một con yêu thú lợi hại xé rách cả cơ thể. À, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra kinh động đến đám người bên ngoài. Lập tức bọn họ nhìn thấy phía trên cột đá có một đạo thân ảnh chậm rãi ngã xuống, trên người đã không còn khí tức. Chết rồi sao? Đám người chứng kiến một màn này đồng tử co rút lại, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây không phải là ảo cảnh sao? Vì sao lại chết? Hơn nữa chết thật chứ không phải chết giả. Thậm chí là bản thể của họ đều không có bước vào bên trong cơ mà. Ảo mộng cảnh lợi hại ở chỗ nó có thể khiến cho ảo cảnh đồng bộ với thế giới thực tế. Xem ra thực lực của người tiên tri đã đạt tới một loại cảnh giới đáng sợ, cho nên mới có thể chế tạo cảnh tượng đáng sợ đến như vậy. Đám người ngẩng đầu nhìn thân ảnh mờ ảo giữa hư không mà trong lòng nhảy lên. Có lẽ những thiên tài cao cao tại thượng này sẽ rất dễ dàng chết ở trên sân khấu cửu tiêu hội ngộ. Sân khấu này không nhất định phải đối quyết nhau. Ta đã sớm nhắc nhở người tham gia cửu tiêu hội ngộ, bọn họ có khả năng sẽ chết trên sân khấu này. Nếu như bọn họ thầm kêu may mắn trong lòng, cho rằng chết trong đó sẽ không có vấn đề gì, nhiều nhất chỉ bị đào thải, thì chính là do ý chí của bọn họ còn chưa đủ cứng cỏi. Người tiên tri bình tĩnh nói khiến cho nội tâm đám người khẽ run lên. Cũng may là người có thể bước vào sân khấu cửu tiêu hội ngộ đều có ý chí vô cùng cứng cỏi. Tạm thời bọn họ cũng chỉ thấy được một người bị chết, nhưng khi nhìn thấy mọi người gặp phải tình cảnh trong đó thì trong lòng cũng không nhịn được mà nhảy lên. Bên trong thế giới hư cấu kia, Lâm Phong đang ở trong một khu rừng rậm. Hắn phát hiện nan đề lớn nhất không phải là việc tu vi bị áp chế, cũng không phải thân thể bị áp chế, mà là trí nhớ của hắn cũng mơ hồ, công pháp thần thông đều mơ hồ. Hắn muốn đạt được lực lượng thì cần phải bắt đầu hoàn chỉnh một cách tổng thể. Hôm nay, hắn coi như một tờ giấy trắng. Đương nhiên, giấy trắng thì dễ miêu tả nhất. Ông... Lúc này cuồng phong gào thét một cô yêu khí cường thịnh đập vào mặt. Nếu là trước kia, cô yêu khí này trước mặt hắn yếu đến đáng thương, nhưng mà giờ phút này, khối thân thể này của hắn lại cảm thấy cô yêu khí này cực kỳ mạnh mẽ. Ở trong hư không xuất hiện một con yêu thú dạng đại bàng, đôi mắt yêu dị lạnh như băng, tràn ngập khí tức giết chóc, gắt gao dừng trên người Lâm Phong. Không xong rồi, nó là yêu thú cấp bậc thiên vũ, hiện tại ngay cả công pháp thần thông ta cũng không có. Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lùng. Ngay lập tức thân thể hắn điên cuồng bỏ chạy mà không hề có ý nghĩ chiến đấu. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để thông qua khảo hạch lần này, nhưng giờ phút này chỉ sợ hắn phải nghĩ làm cách nào để bảo toàn tính mạng thì tốt hơn. Ở trong hư không, đại bằng phát ra tiếng kêu to, cơn lốc khủng bố lao thẳng tới chỗ Lâm Phong, khiến cho hắn cảm giác được một cỗ lực lượng áp bách đáng sợ. Đồng tử của hắn đột nhiên trở nên đen kịt, nhưng mỗi một chi tiết xung quanh đều lại rất rõ ràng. Đây là năng lực mà vũ hồn ban cho hắn. Hôm nay hắn chỉ có thể sử dụng lực lượng vũ hồn nguyên thủy nhất, chân nguyên hội tụ vào cánh tay. Lâm Phong vẫn chạy như điên, nhưng mà tốc độ của đại bằng thì càng lúc càng nhanh, rất nhanh nó đã đuổi kịp bước chân của hắn, lợi chảo hung mãnh bay thẳng đến đầu hắn. Lâm Phong ca ca. Ở ngoại giới, Giao Giao chứng kiến một màn này mà trong lòng mạnh mẽ run rẩy, rất nguy hiểm a. Rốt cuộc người tiến vào bên trong sẽ gặp phải cái gì? Lâm Phong giống như sẽ bị lợi chảo của đại bằng xé rách. Nhưng mà đúng lúc này cước bộ Lâm Phong ngừng lại, thân thể khẽ xoay tròn, loạng choạng bước từng bước, lợi chảo sượt qua bên cạnh hắn. Trong giây lát, bàn tay Lâm Phong bắt được lợi chảo của đại bằng, lập tức nắm tay hung hăng xuyên qua bụng nó, tụ lại toàn bộ chân nguyên đánh ra một kích này. Một tiếng kêu to vang lên, bụng của đại bằng bị xuyên thủng, nhưng mà thân thể khổng lồ kia vẫn hung hăng nện lên người Lâm Phong, khiến cho thân thể Lâm Phong ngã lăn trên mặt đất. Nhưng hắn lập tức bỏ dậy, đôi mắt chuyển qua, đồng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm vào con đại bằng đang bị thương. Đại bằng mở hai cánh ra, bay lên trời bỏ chạy về phương xa, máu tươi còn ở trên không trung rơi xuống. Lâm Phong thở phào một hơi, nguy hiểm thật. Xem ra hắn đã đánh giá sai mức độ khó của cửu tiêu hội ngộ. Đương nhiên, Lâm Phong hắn vẫn tin tưởng rằng chính mình có thể làm được. Tuy rằng trí nhớ về công pháp thần thức khá mơ hồ, nhưng mà trí nhớ về kinh nghiệm võ đạo của hắn vẫn còn. Hắn rất nhanh có thể quật khởi trở lại thôi. Nâng cước bộ, Lâm Phong kiên định bước ra ngoài. Tuy rằng người thiên vũ cảnh có thể ngự không phi hành, nhưng hắn lại không làm vậy. Chỉ sợ trong khu rừng này có rất nhiều yêu thú lợi hại, nếu như dẫn phát đến cả đàn yêu thú công kích, thì hắn có đến 10 cái mạng cũng không đủ mà dùng. Người thiên vũ tu luyện công pháp là vì tụ chân nguyên, chiến đấu ngoại trừ nâng cao lực lượng chân nguyên, còn là để lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Hôm nay cho dù ta muốn lĩnh ngộ lại một loại ý chí thì chắc cũng dễ thôi. Lâm Phong vừa đi vừa âm thầm nói trong lòng, rất nhanh hắn lại gặp một con mị nhãn yêu hồ, cặp mắt kia cực kỳ lợi hại, giống như có thể làm người ta lâm vào ảo cảnh. Lúc này ánh mắt của mị nhãn yêu hồ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, Lâm Phong chỉ cảm thấy một tiên nữ đang bước chậm về phía hắn, đó là Mộng Tình. Hắn không ngờ là sẽ thấy được thân ảnh Mộng Tình, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm đáng sợ đánh úp tới, Lâm Phong cắn môi bật máu. Mộng Tình, tuyết tộc, đồng tử của hắn càng lạnh hơn. Lúc hỏa diễm yêu hồ công kích về phía hắn, thân thể hắn lui về sau một bước, sau đó lại tiến lên, một quyền đánh thẳng vào đầu của yêu hồ. Phốc. Quần áo của Lâm Phong rách nát tả tơi, giữa ngực và bụng xuất hiện một vết rách. Hành, hỏa diễm, giống như thiếu chút nữa là hắn bị xé toạc rồi. Mà yêu hồ ngã xuống, Lâm Phong phá vỡ yêu hạch của nó, lập tức nắm vào trong tay, hấp thu lực lượng trong đó, nhưng cước bộ vẫn không dừng lại, mà kiên cường đi về phía trước. Người tiên tri sáng tạo ra không gian này không có khả năng là tuyệt cảnh, bởi vậy cho dù ở hoàn cảnh nguy hiểm thì cũng sẽ có phương pháp để phá giải, trừ phi là hắn tu luyện yếu hơn những người khác thì mới là chí mạng. Lâm Phong bước chậm trong rừng rậm, đi lang thang gần như không mục đích, có điều hắn không cần mục đích, chỉ cần lực lượng thôi. Gặp phải rất nhiều lần nguy cơ, quần áo của hắn đã rách tan rách nát, nhưng hai cặp mắt của hắn vĩnh viễn giống như không xuất hiện ý lười biếng, giống như tinh lực vĩnh viễn dư thừa, đóng gạch mãi không thấy mệt vậy, giống như hắn không biết mệt là gì. Một ngày này, Lâm Phong vẫn ở bên trong rừng rậm lang thang, trước mặt hắn có một con yêu thú khổng lồ, đó là địa long, có thân hình to lớn, vài phần giống rồng, có thể phun ra hỏa diễm đáng sợ, nhưng động tác thì lại ngốc nghếch, tốc độ chậm, cước bộ của Lâm Phong như gió, mỗi một đạo bước bộ pháp bước ra đều nhẹ nhàng như lá liễu. Đây là lực lượng ý chí mà trong khoảng thời gian này hắn lĩnh ngộ được, theo lá, theo gió mà bay. Mỗi một lần hắn đều đột nhiên xuất hiện trước mặt địa long, lập tức chỉ trong giây lát, hỏa diễm chân nguyên kinh khủng hung hăng oanh kích lên người yêu thú, nhưng lại chưa bao giờ dao động được sinh mệnh của đối phương. Lực phòng ngự thật là lợi hại. Nhân lúc yêu thú đang tê hống, Lâm Phong sải bước trượt ra, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện giữa không trung, một đạo kiếm phong ý chí trực tiếp chém vào mắt yêu thú, khiến địa long phát ra tiếng giống đáng sợ. Thân hình Lâm Phong tung lên vài lần, lập tức một thanh chân nguyên chi kiếm cắm vào con mắt khác của yêu thú. Lại qua một đoạn thời gian, Lâm Phong hoàn toàn tra tấn đến chết con yêu thú này, sau đó đi tới động phủ của nó, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trước mà nói: tụ được chân nguyên, ta nên sáng tạo một bộ công pháp mang thuộc tính thì mới có thể để thăng cảnh giới nhanh được. Lúc Lâm Phong ở Thiên Vũ cảnh thì chủ yếu tu luyện công pháp là Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Tuy rằng dựa vào kinh nghiệm võ đạo của mình, hắn rất nhanh có thể sáng tạo ra một bộ công pháp cùng loại, nhưng mà hắn hy vọng có thể sáng tạo công pháp lợi hại hơn, có thể hấp thu lực lượng thiên địa một cách nhanh chóng nhất, ngưng tụ chân nguyên để đề thăng cảnh giới, để hắn có thể đi trước được những người bước vào thế giới này. Chỉ sợ là những nhân vật thiên tài kia cũng giống hắn bây giờ, sớm muộn gì bọn họ cũng chạm mặt nhau. Một khi mà hắn yếu hơn mấy thiên tài khác, đến lúc đó thì thân bất do kỷ, thậm chí là còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người tiên tri mang họ đến thế giới ảo tưởng lạ lẫm này lại tước đoạt đi tất cả năng lực của họ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào thiên phú của bản thân để sinh tồn, để trở nên cường đại. Thậm chí Lâm Phong còn không biết thế giới này có giống như ngoại giới hay không. Có lẽ thế gian cũng có khả năng là giả thuyết thôi. Đương nhiên, đó chỉ là khả năng. Tuy rằng ở thế giới ảo cảnh này tu vi của Lâm Phong rất thấp, chỉ ở thiên vũ cảnh, nhưng lấy kinh nghiệm võ đạo lâu năm của hắn đủ để sáng tạo ra một bộ công pháp thích hợp cho thiên vũ tu luyện. Lần đầu tiên khai sáng công pháp, Lâm Phong cũng mất nửa tháng trong động phủ, chỉ thấy trên người hắn mạnh mẽ xuất hiện một cỗ lực lượng cắn nuốt cường thịnh, nuốt lực lượng thiên địa ngũ hành, tụ thành chân nguyên, cọ rửa thân thể, rèn luyện kinh mạch để chân nguyên trở nên mạnh mẽ. Chỉ thấy bên trong động phủ, Lâm Phong phun ra nuốt vào linh khí, phun ra cả chọc khí, đây là cách mà hắn quyết định sáng tạo công pháp. Một khi thể chất quán sát nhập vào ngũ hành, nếu muốn ở giai đoạn này để thăng thực lực nhanh nhất thì chỉ có cách là cắn nuốt ngũ hành chi lực để hóa thành chân nguyên. Trong nháy mắt lại trôi qua nhiều ngày, chỉ thấy đôi mắt Lâm Phong đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên ánh sáng tinh nhuệ, thiên địa hợp nhất, tâm vô tạp niệm, nuốt lực lượng ngũ hành để cho mình sử dụng. Tốc độ để thăng thực lực của Lâm Phong vô cùng đáng sợ, hôm nay hắn đã ở cảnh giới thiên vũ tầng 3. Hơn nữa, công pháp kiêm hữu thần thông công kích do hắn sáng tạo đủ để ứng phó với yêu thú mà hắn đã đụng phải trước đây một cách dễ dàng. Ta phải ra ngoài tìm hiểu ngọn nguồn xem làm thế nào mới có thể trở thành người thăng cấp. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ vậy, hôm nay hắn đã sáng tạo ra công pháp và thần thông, cho nên hắn muốn biết người tiên tri an bài hắn đến nơi này, làm thế nào mới được coi là thắng lợi. Ngoại trừ việc để thăng thực lực cảnh giới thì hắn cần phải làm gì? Sau khi đi ra khỏi động phủ, Lâm Phong bắt đầu tăng tốc về phía trước, đi về một hướng cố định, có lẽ là sẽ ra khỏi khu rừng rậm này. Không bao lâu Lâm Phong lại gặp một con yêu thú, cự mãng đáng sợ phun ra nuốt vào nọc độc, mãnh liệt lao tới Lâm Phong. Lúc này thân thể Lâm Phong giống như đã lĩnh ngộ lại được phong ý chí, cả thân hình hóa thành một cơn gió mờ ảo lướt vào hư không, giống như đại bàng dương cánh, rồi đột nhiên điên cuồng đánh xuống. Trong giây lát bàn tay đánh ra, hư không xuất hiện một con đại bàng hư ảnh. Lợi chảo màu vàng đánh đầu thắng đó, đánh tới cái đoạn bảy tấc trên đầu cự mãng, trực tiếp móc ra một đám huyết nhục, ống. Một tiếng tê hống như có cự viên rít gào, quyền mang của Lâm Phong biến ảo, chân nguyên hóa thành công kích hệ thổ, mang theo bạo trùy cả ngàn cân đánh xuống, trực tiếp đập chết tươi cự mãng. Công pháp cắn nuốt ngũ hành chi lực để tôi luyện chân nguyên, thần thông thì mô phỏng các hệ lực lượng công kích của yêu thú, phát huy ra uy lực vô cùng kinh khủng. Sau khi Lâm Phong giết chết cự mãng liền lấy yêu hạch của nó ra trực tiếp cầm vào trong tay, cắn nuốt lực lượng chân nguyên của nó. Hắn không lo là cảnh giới của mình không thể khống chế được chân nguyên khổng lồ. Khu rừng rậm này tựa hồ vô cùng rộng lớn, Lâm Phong nhìn ngang ngó dọc đồng thời không quên tu luyện, thực lực vững bước để thăng, điên cuồng giết yêu thú để rèn luyện chiến lực, cảnh giới tăng trưởng với tốc độ vô cùng đáng sợ. Điều này cũng làm cho Lâm Phong hiểu được một đạo lý, có trách là nhiều cường giả xoay người một cái là thực lực tăng lên mạnh mẽ như vậy. Hắn vẫn mơ hồ về phương diện võ đạo và rất nhiều chỗ khác, nhưng dựa vào kinh nghiệm võ đạo cùng cảm ngộ thì có thể bỏ qua bình phong của cảnh giới. Đối với hắn mà nói, thiên vũ thì không có chướng ngại gì, một đường thông suốt, chỉ sợ đối với cường giả xoay người, bọn họ sẽ không gặp bất kỳ một áp lực gì trước khi đến được đế cảnh. Người bên ngoài có thể rõ ràng mọi chuyện bên trong, người bị nhốt trong rừng rậm tiến hành thí luyện sát phạt. Rất nhiều người bọn họ đều có thể tự nghĩ ra công pháp thần thông tu luyện, chém giết yêu thú, nhưng tốc độ tu hành có nhanh có chậm. Bọn họ còn phát hiện một ít yêu thú lợi hại bảo vệ động phủ, chắc hẳn bên trong có công pháp thần thông hoặc là binh khí, mấy cái này đều dùng để cung cấp cho võ tư thí luyện. Có hàng chục người, mỗi một nơi trong rừng rậm đương nhiên có cửa ra, hơn nữa chỉ có một cái cửa ra, nhưng nó lại được một đàn yêu thú khổng lồ bảo vệ. Muốn đi ra ngoài, nhất định phải ra từ nơi này. nhưng cho tới bây giờ còn chưa người nào có thể thành công. Thật ra thì có không ít người phát hiện cửa ra và đã bắt đầu phá vây, để rồi có mấy người bị yêu thú bao vây giết chết. Lại qua một đoạn thời gian, rốt cuộc có một đoàn thể đột phá thành công được đoàn yêu thú bảo vệ cửa ra, bước ra khỏi yêu thú xâm lâm. Đó là một quần thể kết minh, trong đó có vài nhân vật vô cùng lợi hại. Tiếp theo là có người dựa vào thực lực của bản thân đi ra, người nọ chính là thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong. Quần áo màu trắng nho nhã phiêu giật, hắn nắm trong tay thiên thư võ hồn, ngôn xuất pháp tùy, một lời có thể kích phát vô số lợi kiếm, một đường đột phá qua tầng tầng lớp lớp vòng vây, yêu thú không thể ngăn cản bước chân của hắn. Lâm Phong đương nhiên cũng bắt đầu gặp các võ tù khác đã biết được tin tức của cửa ra, lúc này hắn đã ở bên trong một đám người, kết thành đồng binh. Chính là sơn cốc ở phía trước mảnh hư không này có lĩnh vực cấm bay, không thể ngự không phi hành vượt qua độ cao trên sơn cốc, mà phải xuyên qua sơn cốc này mới có thể ra ngoài. Có điều bên trong là tụ tập rất nhiều yêu thú lợi hại, thậm chí có khả năng xuất hiện yêu thú cường đại thiên vũ cảnh đỉnh phong. Mặc dù trước kia chúng ta có thể dễ dàng xé rách bọn chúng, nhưng mà hôm nay chúng ta đã không giống trước kia. Vài ngày trước có mấy người phá vây nhưng đã bị mạnh mẽ giết chết, bọn họ vừa mới mở cốc không lâu đã chết, đó là nguyên nhân vì sao chúng ta phải thành lập liên minh. Lúc này một người mở miệng nói, người nói chuyện tên là Lâu Lan Vũ, tướng mạo tuấn tú, nhìn hơi gầy yếu, nhưng cặp mắt lại lóe lên vẻ kiên quyết, cực kỳ hữu thần. Người khởi xướng thành lập đồng minh này cũng là hắn mời Lâm Phong tiến vào đồng minh. Ai biết sơn cốc này mạnh đến mức nào không? Có người mở miệng hỏi. Không biết, nhưng ta có thể khẳng định, muốn thông qua khảo hạch của thần điện thì phải muốn đột phá sơn cốc này, cho dù mạo hiểm cũng phải thử một phen. Một khi chúng ta gặp phải loại tình hình này, những người khác cũng gặp phải loại tương tự. Nếu như chúng ta yếu hơn so với người khác, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải đào thải nguy hiểm, Lâu Lan Vũ bình tĩnh nói. Ta đồng ý với lời của Lâu Lan Vũ, có lẽ chúng ta có thể chậm rãi tu luyện trong khu rừng rậm này, nhưng ngươi như vậy vĩnh viễn sẽ không biết người khác đi tới bước nào. Cho đến khi thực lực cảnh giới của ngươi cường đại rồi, nói không chừng là ngươi cũng bị đào thải, chúng ta phải đi xem, có người phụ họa nói. Đồng minh này tổng cộng có 7 người, chẳng qua bọn họ cũng tra giấu tu vi của mình, hiển nhiên là cũng có tâm cơ. Dù sao thì người tiến vào nơi đây đều là thiên tài cả, loại thủ đoạn nhỏ này đối với họ mà nói là không quá khó, rất dễ dàng có thể lĩnh ngộ ra. Ở nơi bọn họ đều dành cho nhau quan hệ cạnh tranh, ai sẽ để cho người khác biết chi tiết về mình chứ? Sở dĩ có thể tụ thành đồng minh cũng là bởi vì bọn họ cần mượn dùng lực lượng của đối phương mà thôi. Đi thôi, ánh mắt Lâm Phong lóe lên tiến về phía trước. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến thiên vũ cảnh tầng 9, đương nhiên cũng có che giấu. Hắn nhìn không thấu người khác thì dĩ nhiên cũng sẽ để cho người ta không nhìn thấu bản thân mình. Đi. Lâu Lan bước theo sau, trên lưng đeo một thanh lợi kiếm sáng bóng. Mọi người liếc mắt có thể thấy được đây là một thanh thiên phẩm binh khí vô cùng lợi hại, tuyệt đối là có lực sát thương đáng sợ. Chuôi kiếm này là do ta may mắn tìm được trong một hồ nước, hàn khí sắc bén, rất hợp với ta. Lâu Lan Vũ mỉm cười nói với mọi người, ngoài trừ hắn còn có người có một thanh đại đao, nói vậy cũng là do trong yêu thú xâm lâm gặp được kỳ ngộ. Bọn họ đi vào sân cốc, trước mặt có một cỗ yêu khí phả vào mặt, khiến cho bọn họ trong lòng sinh ra một luồng khí lạnh. Chư vị cẩn thận, một khi đã kết thành đồng minh thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Hiện tại có ai am hiểu về năng lực phòng ngự không? Lúc này Lâu Lan Vũ hỏi 7 người, chỉ thấy một người khá mạnh nói, ta giỏi phòng ngự. Tốt, Phản Giang, lúc ngươi gặp được yêu thú thì chủ động phòng ngự để ngăn cản công kích đợt thứ nhất. Mặt khác tốc độ công kích của ta, tạm được. Còn ai có thể công kích nhanh, hợp lực với ta đi sát phạt, có ta. Một người đàn ông với bàn tay khá lớn đi ra. Đi, vậy chúng ta làm quân tiên phong. Ai am hiểu về di động? À, có một người mở miệng, Lâm Phong cũng đứng dậy. Lực lượng của ta là phong ý chí. Vậy các người phụ trách yểm hộ, đánh chết cá lọt lưới. Lâu Lan Vũ mở miệng nói, hai người cuối cùng các người tự do sát phạt, chúng ta không biết sẽ trải qua cái gì, bởi vậy phải cẩn thận một chút, chúng ta cũng bảo trì cái trận hình sát phạt này cho đến khi ra được bên ngoài. Vừa nói chuyện bọn họ vượt tiến lên phía trước, hai bên sân cốc có một đám con người màu xanh lục phóng tới, đây là một đám yêu lang. Thật nhiều yêu thú à, đều là thiên yêu cấp 4, cấp 5, vấn đề chắc là không lớn, chúng ta xuất phát thôi. Lâu Lan Vũ dứt lời, nhất thời 7 người chạy lên phía trước. Giữ vững trận hình, đừng có làm loạn, chỉ cần chúng ta chiến đấu trong phạm vi nhỏ thì bầy yêu lang này sẽ không có đất dụng võ đâu. Giờ khắc này yêu lang gào thét giận dữ đồng thời điên cuồng đánh tới, Vũ hồn của Phàn Giang hiện lên, trước người hắn xuất hiện một mặt cự thuẫn, toàn bộ công kích kinh khủng nện vào cự thuẫn. Lâu Lan Vũ cùng với thanh niên đại đao bắt đầu tiến hành sát phạt hai bên, trong kiếm có lửa, trong đao có băng, trong nháy mắt chém đầu, đàn yêu lang, nhưng mà yêu lang ùn ùn kéo đến phun ra công kích đáng sợ làm cho họ áp lực vô cùng. Đám người Lâm Phong cũng phải chủ động đánh về phía trước, mô phỏng ra những quyền bá đạo mà đánh ra, nhất thời yêu lang điên cuồng băng diệt. Đồng thời bọn họ cũng không hề dừng lại, một đường càn quét, những nơi đi qua, xác yêu lang chất đầy trên mặt đất. Chẳng qua bọn họ cũng không thấy may mắn, đi qua nơi ở của yêu lang, giữa hư không bắt đầu có sư thiếu đáng sợ vườn quanh, đôi mắt kia làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nửa ngày sau thì rốt cuộc bọn họ cũng đi ra khỏi sơn cốc này, thấy được nước chảy bên ngoài và thành trấn phía trước. Trên người của bảy người đã dính đầy máu tươi, thậm chí một cánh tay của Phản Giang bị xé rách, vết thương này là do sư thiếu làm ra. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh thì chỉ sợ cái đầu đã bị vặt xuống. Hơn nữa người thiên vũ cảnh lại không có khả năng khôi phục lợi hại. Chỉ đến tôn vũ, huyết mạch mới có thể sống lại. Xem ra cửu tiêu hội ngộ này, ta không có hy vọng gì rồi. Phàn Giang lộ ra vẻ bi thương nhàn nhạt, cánh tay bị rách, thân thể bị thương. Khả năng cạnh tranh của hắn lần giảm đi rất nhiều, rất khó mà sánh vai với người khác. Không cần phải ủ rũ, tuy rằng đã ra khỏi sân cốc nhưng kế tiếp chúng ta còn không biết sẽ gặp phải cái gì, cho nên kết minh của chúng ta không cần giải tán vội, vẫn có thể cùng nhau đi tới. Lâu Lan Vũ vỗ vai của Phàn Giang, khiến trong mắt Phàn Giang hiện lên một đạo quang mang liếc nhìn những người khác. Đề nghị không tệ, chúng ta đi tới thành trấn phía trước đã, không nên chậm trễ thời gian. Có người mở miệng nói, để mọi người gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Quay đầu nhìn lại sơn cốc yêu thú kia, một tầng khảo nghiệm này có lẽ là có thể ngăn cản lại vô số người. Trong thành trấn này sẽ có cái gì đang đợi chúng ta đây? Ánh mắt Lâm Phong nhìn về lối vào của thành trấn phía trước. Thành trấn kia tràn ngập linh khí, trong hư không giống như lộ ra ánh sáng như mây lành, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng làm cho người ta vô cùng thoải mái. Tất cả người đều có loại cảm giác vui mừng không nói lên lời. Đối lập tương phản với yêu thú xâm lâm âm lãnh mà bọn họ vừa bước ra. Nhưng mà tòa thành trấn này thực sự tốt như vậy sao? Chỉ sợ không ai nghĩ như vậy cả. Chẳng qua một khi đã an bài tốt đường cho bọn họ chỉ có thể từng bước mà tiến vào. Đi thôi. Lâu Lan Vũ mở miệng, nhất thời bảy người bước đi, thân hình lóe lên, chỉ có Phàn Giang tựa hồ cảm thấy dưới chân nặng nề. Lâm Phong khẽ dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Phàn Giang mà nói, nếu cảm thấy tình trạng thân thể không tốt thì từ bỏ đi. Phàn Giang nhìn Lâm Phong lập tức lộ ra ý cười chua xót, hắn đương nhiên có thể hiểu được thâm ý trong lời nói của Lâm Phong. Bảy người lạ lẫm tạo thành đồng minh cũng chỉ vì lợi ích mới kết hợp chung một chỗ. Nếu như thực sự gặp phải nguy cơ, những người khác tuyệt đối sẽ không cố kỵ mà vứt bỏ Phàn Giang. Phàn Giang cũng không phải ngu ngốc, cánh tay hắn bị xé rách, vẻ mặt của mọi người, hắn cũng đã thấy trong mắt rồi. Tâm tính của mấy nhân vật thiên tài này đều rất cứng cỏi. Đã không bởi vì bị thương thế của hắn mà có chút dao động hoặc là thương cảm nào. Nếu có chỉ sợ là hờ hững thôi. Lâm Phong nhắc nhở hắn tự nhiên mang theo thiện ý. Vừa rồi đa tạ người đã ra tay, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Phàn Giang khẽ cười với Lâm Phong. Vừa rồi lúc cánh tay hắn bị xé rách, Lâm Phong đã giúp hắn chém một đầu sư thiếu. Nếu không thương thế của hắn sẽ thảm hại hơn nhiều. Chuyện phải làm thôi. Lâm Phong cũng không nói gì thêm, xoay người cất bước đi về phía trước. Theo quãng đường thì khoảng thành trấn phía trước càng lúc càng gần. Lúc mọi người dừng bên ngoài thành trấn nhìn ở cửa vào phía trước, Lâu Lan Vũ xoay người cười nói. Phàn Giang, trạng thái của ngươi thế nào rồi? Trong đồng minh chỉ có vũ hồn của ngươi là giỏi phòng ngự, chỉ sợ vẫn phải dựa vào ngươi, canh giữ phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta sẽ phối hợp tác chiến. Tuy nói khí tức thành trấn này nhìn như hòa nhã nhưng cũng không biết sẽ gặp cái gì bên trong nữa. Phàn Giang khẽ sửng sốt rồi lập tức gật đầu đi lên phía trước, sau đó vũ hồn thuẫn giáp sinh ra. Lập tức tiến vào trong thành trấn, mấy người phía sau đều đuổi kịp bước chân của hắn mà đến gần. Lúc này trong hư không một đoàn ánh sáng bao phủ cả tòa thành, từng luồng đại đạo uốn lượn, từng tòa kiến trúc vắt ngang đại đạo, làm cho người ta không thể phân biệt được phương hướng. Mê thành, đây là một tòa mê cung cỡ lớn. Lâu Lan Vũ đi về một lối, phát hiện mỗi con đường đều có nhánh nhỏ, hơn nữa có rất nhiều nhánh không thể tìm thấy đường đi. Mê thành, thần sắc của Lâm Phong khẽ khựng lại, người tiên tri thiết kế nơi đây thành một tòa mê thành. Như vậy chẳng phải tất cả mọi người từ yêu thú xâm lâm đi ra cũng có khả năng xuất hiện trong tòa mê thành này, sau đó sẽ gặp nhau sau. Đây là ý gì chứ? Đám người chỉ cảm thấy trong lòng hơi lạnh, vô thức khoảng cách giữa đám người đều giãn ra, bọn họ cũng sinh ra suy đoán giống nhau, suy đoán này rất lạnh lùng. Ông, Chỉ thấy thân thể Lâu Lan Vũ bay lên không trung, nhưng mà lúc thân thể hắn đứng song song với từng tòa kiến trúc kia, hắn phát hiện không thể bay lên được nữa, không khỏi cau mày. Không chỉ có mê thành mà nó còn hoàn toàn cấm bay, chúng ta chỉ có thể đi loạn trong mê thành thôi. Lâu Lan Vũ nhìn thoáng qua mọi người mà nói, chúng ta không cần phải nghi kỵ lẫn nhau, nếu không mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Đúng vậy, hiện tại chúng ta càng phải đoàn kết nhất trí. Đi thôi, chúng ta xem thử xem đây là tòa mê thành như thế nào. Đường của mê thành rất rộng, nhánh con rất nhiều, dưới tình huống không thể ngự không, họ chỉ có thể đi theo một con đường. Thành trấn trống rỗng, có không ít đường đi, nhưng bọn họ cũng không phát hiện cái gì trên đường. Có âm thanh. Đúng lúc này trong lòng đám người run lên, xa xa hình như có âm thanh đại địa đang bị dẫm lên cuồn cuộn chuyển tới, khiến cước bộ của họ phải ngưng lại. Âm thanh càng lúc càng lớn, rất nhanh, ở phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng màu đen khủng bố, một cỗ ma ý đáng sợ, ở giữa tràn ngập phóng ra, vô tận, vô cùng. Yêu tôn, yêu thú cấp bậc tôn vũ. Ánh sáng màu đen trên người nó là hỏa diễm màu đen, đây là ma sư. Lửa ma trên người nó cực kỳ đáng sợ, lực lượng áo nghĩa của lửa ma có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Ngay lập tức sắc mặt mọi người cứng ngắc lại, chỉ thấy ma sư kia càng ngày càng gần, cũng cảm giác được một cỗ áp lực hít thở không thông phả vào mặt. Phản Giang, dùng thuẫn yểm hộ cho chúng ta. Lâu Lan Vũ mở miệng quát, thân sắc của Phản Giang cứng ngắc, nhưng mà hắn vẫn xông về phía trước, vũ hồn hình thuẫn hung hăng, chắn sừng sững ở phía trước và không ngừng mở rộng, hóa thành một cổ thuẫn cực lớn. Thân thể của ma sư tiếp cận, lợi chảo hung hăng đập xuống, tiếng vang răng rắc không ngừng truyền ra, cỗ hình chi thuẫn cũng bị phá vỡ. Chúng ta đi, Lâu Lan Vũ quát một tiếng rồi xoay người bỏ chạy như điên. Những người khác cũng không chút do dự, xoay người vứt bỏ Phản Giang lại. Không. Phản Giang điều động chân nguyên cả người tiếp tục ngưng tụ cổ thuẫn, mạnh mẽ đánh ra. Không ngờ lấy lực lượng thiên vũ tầng 7 của hắn chỉ có thể lay động một con yêu tôn mà thôi. Chỉ thấy giờ phút này gót sắt của ma sư hung hăng dẫm xuống, trực tiếp xé rách thuẫn giáp của hắn khiến Phản Giang lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này một cỗ cuồng phong thổi qua, Phản Giang cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô cùng, nhanh chóng lui về phía sau, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Phản Giang quay đầu lại liếc nhìn Lâm Phong, đôi mắt giống như nhảy lên như cũ. Cảm ơn. Trong ánh mắt của Phản Giang toát lên vẻ mặt vô cùng phức tạp, chỉ kém chút thì hắn bị xé rách, nhưng người đó lại trực tiếp từ bỏ hắn. Ma sư vẫn điên cuồng đánh tới Lâm Phong, thân hình Lâm Phong thì cực nhanh, đã chạy tới chỗ đám người Lâu Lan Vũ. Người đang làm cái gì vậy? Một người giận dữ hét lên. Lâm Phong đang dẫn ma sư tới chỗ bọn hắn, giết ma sư kia. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, nhất thời đôi mắt của đám người lóe lên, tựa hồ đang tự hỏi, nếu như bọn họ liên thủ cùng đánh, tuyệt đối có thể giết chết đầu yêu tôn này. Vấn đề là ai dám mang mạng mình lên trước để đặt cược. Cảnh tượng vừa rồi mà Phản Giang xông lên vẫn còn y nguyên trong não, mọi người không chút do dự từ bỏ Phản Giang. Được rồi, giết thôi. Ánh mắt Lâu Lan Vũ lóe lên, chư vị cùng nhau liên thủ nha. Phản Giang, ngươi còn có thể chống đỡ một lần công kích của đối phương hay không? Chỉ cần một lần, những người khác sẽ dốc toàn lực để đuổi giết. Đồng tử của Phản Giang co lại, Lâm Phong khẽ gật đầu với hắn. Lập tức Phản Giang không chút do dự nói, được. Vừa dứt lời hắn lại điên cuồng, áp bức phóng thích lực lượng vũ hồn của mình ra, đồng thời chân nguyên điên cuồng hội tụ. Đột nhiên cước bộ của Lâm Phong dừng lại. Trước mặt của Phản Giang xuất hiện một cự thuẫn, tiếng ầm ầm bạo vang, hung hăng sừng sững chắn ở phía trước. Ngay lập tức ma sư truy kích tới, lực lượng khủng bố trực tiếp áp đảo dẫm xuống, trong nháy mắt thuẫn giáp đã xuất hiện vô số vết rách. Mà đúng lúc này đám người Lâu Lan Vũ cũng xuất thủ tấn công về phía bên trái, còn thanh niên cầm đao tập kích về hướng khác. Chạm kiếm đạo ý chí khủng bố điên cuồng bạo phát, 10 thanh kiếm ý rất hiển nhiên, lúc trước Lâu Lan Vũ che giấu thực lực, hắn cùng với thanh niên cầm đao kia sử dụng một kích mạnh nhất, hai người trực tiếp chặt đứt chân của ma sư, khiến ma sư bỏ rạp xuống. Hống, ma sư phát ra một đạo tê hống đáng sợ, trong miệng lại phun ra lửa ma, điên cuồng phóng về phía trước. Ngưng, ý tức rất lạnh giống như làm không gian bị kiềm hãm, khiến cho hỏa diễm cũng tạm thời dừng lại, rồi mới tiếp tục đánh về phía trước. Mà lúc này thì mấy người khác đã đứng trên đầu ma sư, hung hăng phát động công kích, Lâm Phong cũng nhào tới. Lĩnh vực cấm bay cùng với kiến trúc là cao giống như nhau, mà ma sư thì chỉ cao bằng một nửa kiến trúc, nên khi bọn họ nhảy lên không có vấn đề. Phong chi kiếm từ giữa không trung bổ xuống, trực tiếp chém vào đầu ma sư, xé rách cái đầu cực lớn ra. Từng đạo công kích điên cuồng đánh ra, thân thể của ma sư bạo nổ, giống như ảo ảnh mà tiêu tan. Đồng thời hai chùm tia sáng bay thẳng đến chỗ Lâm Phong, lập tức bàn tay Lâm Phong giơ ra, tóm lại, khiến đồng tử những người khác ngưng trệ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Về phần ma sư biến mất kia đã không còn ai quan tâm nữa. Lâm Phong, cái gì vậy? Mở ra cho mọi người xem. Lâu Lan Vũ mỉm cười nói với Lâm Phong. Ma sư là do Lâm Phong đề nghị săn giết, hơn nữa một kích cuối cùng cũng do hắn chém. Thứ kia chắc chắn thuộc về Lâm Phong, không bằng người mở cho mọi người xem đi. Bàn Giang thấy bầu không khí khác thường, thần sắc không khỏi ngưng lại lạnh như băng nói. Chuy, ánh đao sáng chói đột nhiên nở rộ, nhanh đến mức làm người ta không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đồng tử Lâm Phong cứng lại, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lúc đặt chân xuống đất, Bàn Giang quay đầu lại liếc nhìn thanh niên cầm đao, lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Phong, lộ ra ý cười, gian nan nói. Lâm Phong, ngươi phải cố gắng. Lại một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm của Lô Lan Vũ cùng với đao của thanh niên đối diện giống nhau. Thân thể của Phản Giang biến mất tại chỗ, hoàn toàn tan biến. Những người khác cút ngay. Thanh niên cầm đao lạnh như băng nói, lập tức chỉ thấy thân thể hắn cùng Lâu Lan Vũ đồng thời bay lên không trung một trước một sau, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đang ngẩn người trên mặt đất. Động tác của hai người đúng là nhất trí đến kinh người, cả hai đều che giấu thực lực. Bọn họ quen biết nhau, ở bên ngoài cũng quen biết. Trong lòng đám người khẽ run lên, sắc mặt khó coi, chỉ thấy một người mở miệng. Rõ ràng là hai người các ngươi có thực lực phá vây, vì sao phải kéo chúng ta vào nhóm? Bọn ta cũng phải chuẩn bị một ít đường lui chứ, trước khi phá vây chúng ta đâu biết sẽ gặp phải cái gì. Đôi mắt lạnh lùng của Lâu Lan Vũ liếc nhìn những người khác, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Không nghĩ tới là con yêu thú kia chết thì sẽ xuất hiện thứ tốt, sớm biết như vậy ta đã tự mình động thủ, có điều là bây giờ cũng không khác gì mấy. Tên còn lại mở miệng, hai người ta một câu, ngươi một lời rất ăn ý, đương nhiên bọn họ nhận biết nhau. Bọn họ vốn là sư huynh đệ, và ngay cả cái tên cũng là tên giả. Ánh sáng lạnh lẽo trong đao kiếm chiếu vào mặt Lâm Phong, một mảnh băng hàn. Lâm Phong ngẩng đầu lên, Lâu Lan Vũ thấy được một đôi đồng tử lạnh như băng, hờ hững trống rỗng, không có bất kỳ tình cảm gì. Đột nhiên trong tay Lâm Phong xuất hiện một thanh kiếm màu đen tràn ngập khí tức hắc ám. Chỉ thấy anh cầm vật gì đó trong tay ném vào trong miệng trực tiếp nuốt xuống, đó là yêu hạch, răng rắc. Tiếng vang nhấm nuốt truyền ra, khi thấy đôi mắt của Lâm Phong, nội tâm Lâu Lan Vũ không nhịn được mà run rẩy, tự hồ sinh ra cảm giác không ổn, ánh mắt kia cực lạnh, nhưng lại khiến choán phải kiêng kỵ, động thủ. Trên thân kiếm của Lâu Lan Vũ xuất hiện kiếm ý đáng sợ, còn có hỏa diễm ý chí điên cuồng lượn lờ, mà sư đệ của hắn, đao mang lạnh lẽo mang theo khí tức hàn băng, hai người giống như tu, lực lượng hoàn toàn tương phản, nhưng chiêu thức đồng dạng, cầm đao nhưng lại xuất ra kiếm thức, tư không nổi lên một trận gió lạnh. Ông, thân thể hai người đồng thời phát động một trước một sau, chém tới Lâm Phong. Đao kiếm chưa đến mà lực lượng sát phạt đã phủ xuống, cước bộ của Lâm Phong bắt đầu chuyển động, kéo hắc ám chi kiếm theo. Chân hắn bước ra, cả thân hình như một làn gió, kiếm xuất ra giống như lá liễu phất phơ, mềm nhẹ vô cùng, rồi lại mờ ảo không có phương hướng. Một kiếm này giống như không thấy rõ quỹ tích, thấy không rõ phương hướng. Trong hư không xuất hiện một đạo vết kiếm hắc ám, đột nhiên kiếm của Lâu Lan Vũ dừng lại, động tác quán cũng ngừng, cả thân hình cứng ngắc tại chỗ. Lâm Phong giống như đã đứng bên cạnh thân thể hắn, sau đó máu tươi từ bên hông của Lâu Lan Vũ trào ra, thân thể trực tiếp đứt thành hai đoạn, mang theo thần sắc tuyệt vọng, bờ môi mấp máy, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại chỗ. Làm sao có thể? Sắc mặt sư đệ hắn tái nhợt, bàn tay cầm đao khẽ động, thì thấy Lâm Phong phía trước chậm rãi xoay người, con ngươi lạnh băng nhìn vào hắn, khiến hắn cảm giác một trận run sợ, cước bộ không tự chủ được mà lui về phía sau. Hắn là thiên tài của kiếm cốc Thần Tiêu Thành, hắn không nghĩ sẽ bị đá ra khỏi sân khấu Cửu Tiêu hội ngộ như vậy, thậm chí là có khả năng sẽ chết. Áo Nghĩa, Phong Áo Nghĩa, sao hắn có thể nhanh hơn ta cùng sư huynh được? Sắc mặt khó coi. Nhìn Lâm Phong đang kéo hắc ám chi kiếm chậm rãi tiến về phía hắn, bàn tay cầm đao của hắn run rẩy càng lợi hại, rốt cuộc thân thể Lâm Phong lần nữa dịch chuyển, đồng thời trong nháy mắt đao của hắn cũng chém ra. Tư không xuất hiện một đạo vết đao sáng chói, nhưng ngay cả góc áo của Lâm Phong cũng chưa từng chạm vào được. Hắn cũng giống Lâu Lan Vũ, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, cuối cùng biến mất. Phía trên mặt đất tiếng vang thanh thúy truyền ra, nơi đây có một thanh kiếm, một thanh đao là binh khí của hai sư huynh đệ Lâu Lan Vũ. Ai nói Cửu Tiêu hội ngộ nhất định phải va chạm, Hoa Lệ, qua từng nghĩ qua vận mệnh thần điện để chúng ta quay về thời điểm, không hề có Hoa Lệ như vậy, nhưng vẫn kinh tâm động phách. Có lẽ trong lúc lờ đãng đã đào thải những nhân vật thiên tài nổi danh. Mọi người đứng trên mặt đất thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong liếc nhìn bọn họ, hắc ám chi kiếm trong tay biến mất, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chiếc chìa khóa, thần niệm xâm nhập vào trong. Một lát sau, Lâm Phong giống như hiểu ra cái gì, bước tới một bước, đi về một nhánh trong mê thành, không để ý tới những người khác. Sau khi Lâm Phong rời khỏi, tiếng vang thùng thùng đáng sợ lại lần nữa chấn động mặt đất. Sao lại thế này? Ký tức ma hỏa, đoàn ma quang lại xuất hiện, lại có thêm một con ma sư. Đồng tử của đám người co rút lại, xem ra tiến vào trong này, bọn họ phải săn giết được một con yêu tôn mới có thể biết được đường phía sau nên đi thế nào. Điều này làm cho họ âm thầm hối hận, xem ra vận mệnh thần điện sớm đã an bài tất cả. Nếu như thực lực của bọn họ không đủ cường đại, có thể mà lại có thể đột phá được yêu thú xâm lâm đến đây, thì vẫn có khả năng chết dưới gót sắt của ma sư. Bọn họ bắt buộc phải săn giết được một con ma sư. Mà nếu như bọn họ ở trong yêu thú xâm lâm, tu luyện tới một cảnh giới nhất định mới tới đây, thì sợ khi đó thì cũng đã kết thúc vòng đào thải này, cho nên chỉ có nhân vật tinh anh mới có cơ hội để đi tiếp. Chúng ta phải liên thủ với nhau, có người mở miệng. Hôm nay nhóm của bọn họ chỉ còn lại có 3 người. Nếu như giết được ma sư, tìm được cái gì đó thì chia thế nào? Một người nghi ngờ nói, 3 người liên thủ chắc chắn là sẽ giết được ma sư, nhưng lại chỉ có một người lấy được đồ. Chỉ có thể xem vận khí thôi. Ai giết được thì của người đó. Nếu như chúng ta tách lẻ ra, chỉ sợ 3 người sẽ chết dưới gót sắt của ma sư. Một người cũng đừng mong có cơ hội sống sót. Được, vậy thì ra tay đi. 3 người cũng hiểu được điểm này bởi vì họ chuẩn bị liều chết để đối phó ma sư. Còn kết quả thế nào thì Lâm Phong không biết. Lúc này hắn đã đi được tới cuối đường của một nhánh. Ở nơi nào có một cánh cửa phong bế, Lâm Phong lấy cái chìa khóa ra ấn vào. Chìa khóa cắm ngập vào rãnh cửa. Trong nháy mắt cửa mở ra, Lâm Phong bước vào. Lúc hắn tiến vào cánh cửa này, thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong đã hoàn thành trận chiến cuối cùng của hắn ở vùng đất thí luyện. Lúc này hắn đứng trên chiến đài được quầng sáng bao phủ, thần sắc bình tĩnh. Đối diện hắn là một người đã bị hắn hoàn toàn đánh bại, chẳng qua hắn ta chưa biến mất, chỉ lui về trong quầng sáng phía xa xa. Ở trên hư không, ánh sáng chói mắt tiêu sái phủ xuống dừng trên người Hoa Thanh Phong, nhất thời Hoa Thanh Phong biến mất trong quầng sáng. Ở ngoại giới chỉ thấy thân thể của Hoa Thanh Phong khẽ giật giật, đôi mắt mở ra, ánh sáng sắc bén lóe lên. Hoa Thanh Phong tỉnh rồi, ánh mắt của rất nhiều người đều theo dõi hắn, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Hoa Thanh Phong có một đạo ánh sáng chói mắt, phía trên ghi số 1. Chúc mừng, tạm thời ngươi lấy được thân phận đứng đầu để ứng phó với những gặp gỡ kế tiếp. Người tiên tri nói với Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong chỉ bình tĩnh gật đầu. Vòng khảo hạch thứ nhất của Cửu Tiêu hội ngộ này có thể loại bỏ hơn không ít người, hơn nữa còn tạm định đoạt ra thứ tự. Người đầu tiên đi ra sẽ được liệt vào vị trí thứ nhất. Thần tiêu đệ nhất quân quả nhiên thực lực vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ đây là điểm báo trước hắn sẽ trở thành người đứng đầu Cửu Tiêu hội ngộ lần này sao? Ai có thể kéo hắn ra khỏi vị trí thứ một này được đây? Trong lòng mọi người thầm than, thiên tài chân chính có thể trải qua bất kỳ một khảo nghiệm nào, cho dù phải bắt đầu lại từ con số 0, thì bọn họ vẫn sẽ là nhóm người chói mắt nhất. Đám người quan sát trận Cửu Tiêu hội ngộ này đã được một khoảng thời gian, mặc dù thực lực của bọn họ đã trở nên rất yếu, nhưng mọi người vẫn không nỡ rời mắt. Cho dù mọi người thần tiêu thành cũng vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không gian hình chiếu, bọn họ muốn biết người nào sẽ là người chói mắt nhất trong đám đó. Sau khi Lâm Phong đi vào cánh cửa kia, thì lại thấy phía trước có 4 cánh cửa, và trước mỗi phiến cửa đều có chữ viết bằng ánh sáng long lanh. Cánh cửa thứ nhất là công pháp, thứ hai là thần thông, thứ ba là binh khí, thứ tư là chiến đấu thí luyện. Lâm Phong không chút do dự tiến vào cánh cửa cuối cùng, chiến đấu thí luyện. Từng cỗ yêu thú hung mãnh đáng sợ xuất hiện trước mặt hắn, khiến thần sắc của Lâm Phong cứng đờ. Toàn bộ đều là yêu thú ở cấp bậc yêu tôn. Công pháp thần thông cùng binh khí đều có thể trực tiếp đạt được, chỉ sợ chiến đấu thí luyện này là lựa chọn nguy hiểm nhất. Một đôi con ngươi theo dõi hắn, làm hắn cảm thấy lạnh cả đít. Bàn tay khẽ co giật, ánh sáng hắc ám hội tụ trong lòng bàn tay. Hắn liền cho xuất hiện hắc ám lợi kiếm, đồng thời đồng tử một lần nữa hóa thành màu tro, cực kỳ rét lạnh. Ông, thân ảnh nhanh như gió, thân thể lâm phong khẽ động đánh thêm một con yêu thú. Đây là một con cổ viên. Vận cổ rít gào, nhất thời âm ba áo nghĩa đáng sợ phóng ra, khiến Lâm Phong cảm thấy mảng tai chấn động. Đồng thời lại chảo lớn của con cổ viên mạnh mẽ đánh tới thân thể Lâm Phong, làm hư không dung chuyển. Ở phía trên hư không còn có một con đại bàng đáng sợ, phun ra từng đạo phong nhận, phong bế đường nuôi của Lâm Phong. Lâm Phong sải bước thân thể như chim yến, lần nữa biến thành cành liễu, phát huy ra phong áo nghĩa đến cực hạn. Đồng thời, gặp con ngươi hắc ám kia giống như muốn nhìn thấu tất cả, làm động tác của đối phương dường như chậm lại. Đông, Nắm tay Cổ Viên xuyên thấu mà đến, đầu Lâm Phong khẽ nghiêng đi, một cỗ ma sát đáng sợ khiến hai má của Lâm Phong nóng rát, kiếm của hắn đã cắm vào cổ họng con vượn. Bàn tay Lâm Phong còn vòng quanh cánh tay của Cổ Viên, hung hăng đánh văng ra ngoài, nhất thời hắc ám chi kiếm xuyên qua cổ họng của đối phương. Mà giúp này trong hư không, lợi chảo đáng sợ bắt đầu đánh xuống đầu của Lâm Phong. Lập tức thân thể Lâm Phong nhào về phía trước, đồng thời bàn tay nắng hấp ám chi kiếm xuyên qua cổ họng con vượn cổ, sau đó mạnh mẽ xoay người, ngã xuống, đồng thời mặt quán đang đối diện với con đại bàng. Phong kiếm chảm mạnh mà ra, lợi chảo của đại bàng bị chặt đứt, phần bụng của nó xuất hiện một đoàn tơ máu, sau đó kêu to một tiếng lại bay lên không trung. Lâm Phong đứng phắt dậy, lập tức từng cỗ yêu thú đáng sợ bao vây chung quanh hắn, khiến sắc mặt Lâm Phong vô cùng ngưng trọng, áp lực rất lớn. Hai ngày sau, Lâm Phong mang theo quần áo rách tả tơi và thương tích đầy người, đi ra khỏi con đường thí luyện, tiến vào cánh cửa chính giữa. Ngay sau đó hắn cảm thấy một đạo ánh sáng bao phủ lấy mình, lập tức thân thể chậm rãi bay lên, xuất hiện ở tại một quảng trường hình tròn vô cùng to lớn. Rất nhiều người cũng ở đây, hơn nữa mỗi người đều được ánh sáng bao phủ, thần sắc nghiêm túc, mà khu vực trung tâm của đám người có một tòa chiến đài, được những tia sáng đẹp đẽ bao phủ, trên đó có hai người đang tiến hành điên cuồng đại chiến với nhau. Xem ra ta cũng không phải là đến sớm, có rất nhiều người đã tới trước rồi. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua từng đạo thân ảnh đang được ánh sáng bao phủ, rất nhiều người đã đi tới nơi này, mà hắn coi như là nhanh trong cái liên minh vừa rồi của hắn, nếu như đến muộn một chút thì chỉ sợ là sẽ bị kéo lại phía sau rất xa. Ở ngoại giới phía trên từng cây cột đá, sau thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, có không ít người đã tỉnh lại. Hôm nay đại khái là có hơn 50 người đã xuất hiện. Thông qua sự nghị luận của đám người, bọn họ phát hiện ra hơn 50 người này phần lớn đều là những nhân vật cực kỳ nổi danh ở trong cửu tiêu đại lục. Cửu tiêu đệ nhất quân có 9 người thì đã có 7 người đi ra, ngoài ra còn có một ít thanh niên tuyệt đỉnh của thần tiêu thành. Đương nhiên, cũng có một ít nhân vật không danh tiếng gì, tựa hồ rất ít người biết tới. Người tạm thời đứng thứ 5 kia là ai mà lợi hại như vậy? Vị trí thứ 6, tựa hồ thuộc về thanh tiêu đệ nhất quân, Vô Tình công tử. Không ngờ người này còn về sớm hơn cả Vô Tình công tử nữa, hắn là ai? Ở thần tiêu thành rất nhiều người cũng đang nghị luận, mỗi lần xuất hiện một nhân vật thì bọn họ đều tìm hiểu xem đó là người phương nào. Cũng có người một mực không thể tìm hiểu ra danh tính của người đó, không khỏi tràn ngập vẻ tò mò. Vừa rồi ta nghe người ta nói người này cũng đến từ thanh tiêu đại lục, là một nhân vật vô cùng đáng sợ tên là Sở Xuân Thu, hậu nhân của Sở Vương. Rất nhiều năm trước Sở Vương đã danh chấn cửu tiêu với mệnh danh là kẻ điên, tu luyện thôn thiên thánh kinh, để cho chư thánh không người nào không sợ. Đúng là Sở Vương kia sao? Khó trách, xem ra người này có thể tạm thời đứng thứ 5 cũng không phải dạng người đơn giản. Đúng rồi, người đứng thứ 2 kia là người phương nào? Vì sao ta hỏi rất nhiều người đều không ai nhận biết vậy? Người nọ tiếp tục mở miệng, không biết, lúc hắn xuất hiện ta đã tìm hiểu thật lâu. Không ngờ người này, ngay sau thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong thì cũng đi ra, theo lý thuyết thì không phải hạng người vô danh mới đúng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn tuy rằng rất bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong. Bên trong sự bình tĩnh kia giống như ẩn chứa khí khái thiên hạ chỉ có ta, giống như hỏi thiên tài của cửu tiêu, ta mặc kệ hắn là ai vậy. Tuyệt thế vũ thần chương là thăng cấp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong cũng như những nhiều người khác đã vượt qua cái thử thách ở vòng đầu tiên của nhà tiên tri khi bọn họ phải bắt đầu lại từ đầu. Người ra ngoài đầu tiên chính là thần tiêu đệ nhất quân và người xếp thứ 2 lạ mặt nhiều người không biết. Nhưng hắn ta chính là cái nhân vật ở thiên trận kỳ phủ và có một người phát hiện ra. Đó là người của thiên trận kỳ phủ ta. Lúc này có một thanh niên kiêu ngạo nói. Hóa ra người này chính là người ngày xưa, ở chỗ thân thể Lâm Phong khi mà biến thành cái đỉnh, thì là người trời sinh trận linh chi thể. Sau khi Hoa Thanh Phong ra ngoài không lâu thì hắn là người thứ 2 bước ra. Nhìn thứ tự của những người này thì tựa hồ có thể đoán trước được những trận thi đấu phía sau tuyệt đối sẽ không làm người ta thất vọng. Trong lòng của vô số người thầm than và tràn ngập cảm khái, bọn họ cũng hết sức chờ mong. Từng đạo tia sáng phủ xuống hư không, Lâm Phong đã thấy được hai trận chiến đấu trôi qua. Đương nhiên lúc hắn đến trong này thì cũng biết được quy tắc. Trước khi chùm chiếu sáng bao phủ một người thì có thể tùy ý khiêu chiến một người ở trong đám người xuất hiện phía sau. Bởi vì bọn họ đi vào mảnh không gian này trước, nếu như thắng thì bầu trời trên đài sẽ chiếu xuống ánh sáng bao phủ thân thể họ, mang họ rời đi, không biết là đi đâu. Nếu như bị chiến bại thì cũng không có bị loại ngay, mà chỉ thay đổi trật tự để chuyển thành tiêu chiến những người thất bại phía sau. Hơn nữa trong này Lâm Phong còn thấy được một ít người quen như là Lôi Động Thiên, Vương Thế, ngoài ra còn có Cửu Linh Hoàng, Như Phong cũng đều ở nơi này. Chẳng qua thì Cửu Linh Hoàng ở phía trước, còn Như Phong đến muộn hơn hắn, vừa mới bước vào mảnh không gian này không lâu. Từ bọn họ thì Nhàn Nhân cũng ở phía trước hắn, còn có vài vị trong thập tam thiếu của yêu vực. Lúc bọn họ nhìn thấy Lâm Phong, trong đôi mắt đều hiện lên một đạo ánh sáng lạnh lùng như băng. Xem ra ta đã chậm trễ mất không ít thời gian. Cường giả vũ hoàng cảnh tham gia cửu tiêu hội ngộ lần này có hơn ngàn người, mà phía trước ta hiển nhiên đã quá trăm vị. Ngoài trừ những người đã biến mất chưa biết thì phía trước ta vẫn còn có gần trăm người nữa. Quả nhiên cửu tiêu hội ngộ có rất nhiều nhân vật kinh diễm. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên thì hắn cũng không tự coi nhẹ bản thân. Hắn biết rất rõ nếu như hắn không chậm trễ thời gian ở giai đoạn trước thì tuyệt sẽ không phải bây giờ mới tới. Lúc này lại có hai người đối quyết, trong hai người này có một người Lâm Phong nhận ra. Người này lúc hắn hóa đỉnh đã từng gặp được, đó là nữ tử gần như trần truồng đứng tắm rửa trong hồ. Giờ phút này nàng ta vẫn lạnh lùng đánh bại đối thủ khiêu chiến, rồi có ánh sáng bao phủ xuống thân thể nàng ta, sau đó thì nàng cũng biến mất. Lâm Phong. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến khiến cho ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại chuyển qua, lập tức trong mắt lộ ra một chút ý cười. Nhị sư huynh, người đã tới. Không nghĩ đến là lại có nhiều người như vậy. Trong mắt của Hầu Thanh Lâm lộ ra một chút kinh ngạc. Nhân vật thiên tài trong này quả thực là rất nhiều. Hắn đã tận lực làm cho mình đề thăng nhanh chóng rồi. Thế nhưng lúc bước vào mảnh không gian này, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. Không có quan hệ gì, cái này cũng chỉ là vòng sàng lọc thứ nhất của nhà tiên tri mà thôi. Đội hình hơn 1.000 người cường đại như vậy, hắn ít nhất cũng phải lưu lại 300 vị trí. Chỉ cần đến nơi này trước 300 người thì chắc không có vấn đề gì quá lớn, vẫn có thể ở lại sân khấu của cửu tiêu hội ngộ, Lâm Phong phỏng đoán. Có hơn 1.000 người thì không có khả năng trong một vòng loại bỏ quá nhiều người được. Hy vọng trận này chiến thắng. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu. Một trận chiến không thắng dù người thua thì cũng vẫn có thể giữ lại vị trí trong này, nhưng mà một khi có 3 lượt chiến bại liên tục thì sẽ bị đẩy ra ngoài, trực tiếp xóa tên. Nói cách khác chỉ cần có 3 người khiêu chiến người bại thì không cách nào tham gia cửu tiêu hội ngộ. Lúc này lại có một đạo âm thanh lạnh lùng bay tới, ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Lôi Động Thiên đang nói chuyện, trong mắt hiện lên nụ cười lạnh. 3 trận bại liên tiếp sau, sẽ có khả năng xuất hiện tình huống này sau. Trừ phi có người thực lực rất yếu tới được trong này, một lần bị người ta khiêu chiến làm cho mọi người thấy được hắn rất yếu, thì mới có khả năng xuất hiện loại tình huống liên tục có người khiêu chiến hắn. Dù sao thì người phía trước cũng muốn yên ổn tranh thủ sớm được ra ngoài. Người cuồng thú khiêu chiến hắn, khi đến lượt ngươi không? Giờ phút này lại có người lần nữa mở miệng, người nói chuyện là Lục Thiếu trong thập tam thiếu của yêu tộc. Hắn đứng ở phía trước Lâm Phong không xa. Đương nhiên, tuy rằng ở trong này không thể giết chết hắn, nhưng ta cũng phải dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn, dẫm lên hắn mà đi khỏi nơi này. Âm thanh của Lôi Động Thiên vô cùng rét lạnh, trong âm thanh ẩn chứa sát khí không có chút nào che giấu. Nếu như có thể giết chết Lâm Phong, hắn nhất định sẽ không chút lưu tình. Lần trước đã để ngươi chạy thoát, lần này thì không may mắn như vậy đâu. Một khi ngươi bị ta khiêu chiến, nhất định phải ứng chiến cho đến khi thất bại. Đây là quy tắc, cho nên Lôi Động Thiên rất chờ mong thời điểm đến lượt hắn được khiêu chiến. Được. Trong này vừa hay cũng có hai người muốn tiễn hắn một đoạn, Lục Thiếu lạnh lùng mở miệng, phía trước hắn có Ngũ Thiếu, còn Tứ Thiếu thì đã ra khỏi không gian này, bọn họ tới nơi này sớm hơn một chút. Một lời đã định, Lôi Động Thiên nghe được lời của Lục Thiếu lộ ra nụ cười, lập tức quay qua nhìn Lâm Phong. Đừng tưởng rằng tham gia cửu tiêu hội ngộ thì ngươi có thể an toàn, một khi ngươi bị loại khỏi cửu tiêu hội ngộ thì chờ đợi ngươi chỉ là cái chết thôi. Đáng tiếc là không thể chém ngươi ngay trên sân khấu của cửu tiêu hội ngộ chân chính. Trong lúc bọn họ nghị luận thì thấy một tia sáng rực rỡ chiếu xuống, trực tiếp phủ lên người Lôi Động Thiên, khiến ánh mắt hắn khẽ cứng đờ lại. Có người phía trước khiêu chiến hắn, hào quang sáng chói, tia sáng kia trực tiếp đẩy hắn lên đài chiến. Đối diện với hắn xuất hiện một thân ảnh trường bào màu xanh, trên người tràn ngập vương giả chi ý, là một người có vương thể. Lâm Phong trông thấy một màn này liền lộ ra ý cười, còn Lôi Động Thiên thì lạnh như băng nói, ngươi là người phương nào? Thanh Tiêu, cổ giới tộc, lang tà. Một câu nói lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy thân thể lang tà bước về phía trước, phía sau hắn có từng đạo ánh sáng màu xanh sáng chói, nhưng mà cũng không có khí tức thần thông gì đặc biệt, chỉ có vương giả chi ý mà thôi. Cuồng vọng, thanh âm của Lôi Động Thiên lạnh như băng, bắt đầu từ số không tu hành, Lôi Động Thiên vẫn tu luyện lực lượng ma đạo mà hắn am hiểu nhất, lĩnh ngộ ra một bộ ma công. Chỉ thấy một quyền quán đánh ra, nhất thời ma quang lôi điện bạo kích tuôn ra. Giống như từng đạo tia chớp hắc ám, nhưng chỉ thấy song trưởng của Lang Tà run lên, giới quang sáng lòa, lôi điện giống như bị dập tắt, mà thân thể của Lang Tà càng lấn đến gần hắn. À, thần sắc của Lôi Động Thiên ngưng lại, đây là giới lực. Ông cước bộ bước ra, trên người ma ý vô tận điên cuồng xoay quanh, hắc ám lôi điện quấn lên cánh tay hắn, trực tiếp đấm một quyền vào Lang Tà, muốn lấy lực để phá giới lực. Lúc này nắm đấm của Lang Tà cũng không chút do dự đấm ra, hai quyền oanh nhau cùng một chỗ, giới quang màu xanh điên cuồng sáng chói, phân hóa từng đạo lôi điện kia ra. Ông Lang Tà bước tới, thân ảnh giống như trực tiếp biến mất, khiến đồng tử Lôi Động Thiên co rút lại. Ngay sau đó lúc xuất hiện lại, bàn tay của Lang Tà đã chọc thẳng vào cổ họng của Lôi Động Thiên. Lập tức Lôi Động Thiên điều động lực lượng công kích đáng sợ để cản lại, nhưng giới quang quỷ dị vẫn có thể phân hóa công kích, bàn tay của Lang Tà xuyên thủng cổ họng của Lôi Động Thiên, khiến cho thân ảnh hắn trực tiếp biến mất, chùm tia sáng đưa hắn về chỗ cũ, mà đồng thời một đạo ánh sáng khác bao phủ thân thể của Lang Tà. Ở cùng cảnh giới, rõ ràng vương thể vẫn chiếm ưu thế, thần sắc của đám người ngưng lại, người này là thể chất vương giả, chính là giới vương thể. Nếu như đây là chiến đấu chân chính, thì giờ này ngươi đã ngoẻo rồi, Lang Tà miệt thị, rồi lập tức thân ảnh biến mất không thấy, khiến cho sắc mặt của Lôi Động Thiên tái nhợt. Một bại. Lâm Phong bình tĩnh nhắc khéo, khiến Lôi Động Thiên nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong khẽ mỉm cười. Ba chiến bại liên tiếp, ngươi sẽ bị đá ra khỏi Cửu Tiêu hội ngộ, bây giờ ngươi đã bại một. Răng rắc, Lôi Động Thiên nắm chặt tay, sát khí trùng thiên, hắc ám lôi quang bao phủ thân thể hắn. Con người tử vong nhìn Lâm Phong chằm chằm. Ta đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị cho ngươi chết trên sân khấu của Cửu Tiêu hội ngộ, cho nên kế tiếp ta hy vọng hai vị tha chắn một lần, để ta dẫm lên hắn một lần. Danh ngạch của hắn hãy lưu lại, thả chắn thăng cấp. Lôi Động Thiên quay qua nói với Yêu Thiếu, hắn muốn thả Lâm Phong tiến vào vòng sau, sau đó giết chết Lâm Phong ngay trên sân khấu của Cửu Tiêu hội ngộ. Được, ta thành toàn cho ngươi, để hắn thăng cấp. Hai vị Yêu Thiếu nghe được lời của Lôi Động Thiên, trong mắt hiện lên ý cười, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Như thế là tốt nhất, đợi sau khi hắn thăng cấp, lấy cái mạng chó của hắn. Âm thanh của Lôi Động Thiên rét lạnh, giờ phút này chiến đấu vẫn tiếp tục, những người xếp trước Lâm Phong không ngừng lựa chọn người phía sau để khiêu chiến, thắng là có thể rời khỏi mảnh không gian này. Rốt cuộc cũng đến lượt Lôi Động Thiên, đôi mắt quán không chút do dự nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một đạo tia sáng chiếu sáng trên người Lâm Phong, trong nháy mắt Lôi Động Thiên cùng thân ảnh quán đồng thời xuất hiện trên chiến đài. Vốn định cho người bị knock out, có điều nếu như đã cải biến chủ ý, tự nhiên sẽ phải làm cho được. Cho nên bây giờ ta chỉ có thể trà đạp ngươi một phen. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi biết, sân khấu Cửu Tiêu hội ngộ không phải sân khấu của ngươi, mà là vùng đất chôn xác ngươi. Âm thanh của Lôi Động Thiên rét lạnh, trên người hắn hắc ám lôi quang sáng rà. Tu vi của hắn đã ở tôn võ cảnh, lĩnh ngộ được nhiều loại lực lượng áo nghĩa. Nếu như Lang Tà không nắm trong tay giới lực thì vừa rồi, cũng không có khả năng thảm bại như vậy. Lâm Phong thì chả nói gì, đại khái lần trước giao phong với Lôi Động Thiên hắn đã chạy, cho nên Lôi Động Thiên nhàm chán mới tự tin như vậy. Thân thể của Lôi Động Thiên dịch chuyển, mỗi một bước bước ra cũng khiến Lâm Phong cảm thấy áp lực cực kỳ trầm trọng. Chỉ thấy Lôi Động Thiên đột nhiên bạo kích xuất ra, ánh sáng lôi điện giống như trực tiếp bùng nổ trên người Lâm Phong. Nhưng chỉ thấy thân thể Lâm Phong hóa thành một mảnh tơ liễu mềm nhẹ trượt ra ngoài, lôi quang cùng hắn thoáng qua, nhưng Lôi Động Thiên vẫn chưa dừng động tác. Lực lượng áp bách đáng sợ khiến cước bộ của Lâm Phong trở nên trầm nặng. Giết! Lôi Động Thiên siết chặt nắm tay, nhất thời cả thân hình Lâm Phong giống như bị lôi điện bao phủ. Hắn thì không có giới lực như Lang Tà, không thể lấy giới quang để trực tiếp hóa giải lôi điện, thế nên lưng hắn phải đeo theo lôi quang này. Đột nhiên một tiếng tê hống chuyển ra, giống như một con yêu thú phát ra tiếng giống. Lâm Phong đạp chân, trong hư không xuất hiện một thân ảnh ma ngưu, giống như một con ngưu ma vương vậy. Lực lượng trầm trọng vô tận làm phòng ngự quán trở nên cực mạnh, lôi điện không thể phá vỡ. Đồng thời Lâm Phong đánh ra một hắc ám chi quyền màu đen như đạn pháo, khiến thần sắc Lôi Động Thiên ngưng lại. Giờ lôi châu nắm trong tay lên, bạo kích xuất ra, nhất thời hư không giống như bị nổ. Ý thế của Lâm Phong lần nữa biến đổi, tựa như một con chim đại bàng bỗng nhiên lăng không mổ xuống. Ở trên người giống như có hư ảnh đại bàng bao phủ, đại bàng dương cánh lập tức ở trước mặt Lôi Động Thiên. Ống một tiếng giống chấn động hư không, lực lượng đáng sợ đánh về phía Lôi Động Thiên. Mô phỏng thú lực, mô phỏng vạn hóa yêu. Vẻ mặt mọi người ngưng lại, không ngờ Lâm Phong lại mô phỏng hóa thành các loại yêu thú để biến ảo công kích phức tạp mà đáng sợ. Một tiểu tử thật ghê gớm, ngộ tính cũng rất đáng sợ. Ở trong này mọi người đều phải như nhau bắt đầu từ con số 0, cho nên năng lực của Lâm Phong là do hắn lĩnh ngộ ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Đông, lực lượng đáng sợ oanh kích lên thân thể Lôi Động Thiên khiến hắn không thể thừa nhận, đầu gối gấp khúc nhìn Lâm Phong chầm chầm, đè nén cơn giận, sắc mặt tái nhợt. Út ngay, trên người Lôi Động Thiên xuất hiện lôi điện vô tận phá không giết ra, đánh về phía Lâm Phong. Nhưng mà thân Lâm Phong đã hóa chim ưng, bàn choán sự nhanh nhạn đáng sợ, thân hình trượt ra ngoài, trực tiếp vòng ra phía sau của Lôi Động Thiên, một chưởng lại đánh vào gáy của hắn. Kiếm ý đáng sợ phun ra nuốt vào khiến cả người Lôi Động Thiên cứng ngắc, thân thể bị chậm rãi nhấc lên. Lôi Động Thiên xoay cổ gian nan chuyển qua, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, trong mắt hắc ám tràn ngập sát khí. Người định trà đạp ai? Lâm Phong bình tĩnh nói, rồi lập tức kiếm ý phóng ra, xé rách một đoạn thân thể của Lôi Động Thiên, khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Bàn tay mở ra, một kiếm của Lâm Phong phay tới, nhất thời thân ảnh Lôi Động Thiên hóa thành một chùm tia sáng, nhưng lúc này đây hắn không trở lại vị trí cũ, mà đi đến vị trí của Lâm Phong. Mà mọi người phía trước hắn bao gồm cả Lâm Phong cũng được dịch lên một vị trí. Quang sáng bao phủ Lâm Phong cùng Lôi Động Thiên vào một chỗ, Lôi Động Thiên bại trận cho nên đứng sau Lâm Phong, mà Lâm Phong thắng cũng không thể trực tiếp thăng cấp, như vậy thật không công bằng với hắn. Người được lợi chỉ có những người đi tới mảnh không gian này sớm hơn, cho nên hắn thắng chỉ có thể kéo Lôi Động Thiên xuống dưới mà thôi. Lôi Động Thiên đứng sau Lâm Phong thần sắc co rút lại, sắc mặt xanh mét lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ở mảnh không gian này, ngươi lại chiếm được công pháp thần thông không tệ. Có điều khi quay lại ngoại giới, dựa vào thực lực bản tôn, ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Ngoại giới, Lâm Phong khẽ sửng sốt, nhìn Lôi Động Thiên, lộ ra thần sắc đùa giỡn, tự hồ nghĩ tới cái gì đó, thần sắc Lôi Động Thiên cứng đờ, gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Ngươi... Chàm ra, ngươi vẫn còn nhớ là chính mình đã chiến bại 2 lần, cho đến lượt ta, ngươi lại bại 1 lần nữa thì... Lâm Phong nói xong khẽ nở nụ cười, âm thanh lạnh lùng. Lôi Động Thiên, ngươi ngay cả tư cách thăng cấp đều bị tước đoạt nha. Sắc mặt của Lôi Động Thiên tái nhợt. Vương Thế nghe được những lời của Lâm Phong cũng nở nụ cười lạnh lùng. Nếu như Lôi Động Thiên ngay cả tư cách tham gia cửu tiêu hội ngộ kế tiếp đều không có thì sắc mặt người của Thiên Ma Lôi Gia nhất định là rất đặc sắc. Người tài giỏi nhất của Thiên Ma Lôi Gia bị loại ngay ở vòng gửi xe, mà bọn họ tựa hồ còn đang suy nghĩ đến vị trí top 100. Ngươi không dám đối mặt với ta sao? Thanh âm của Lôi Động Thiên rét lạnh đến cực điểm. Thật đáng buồn cười. Lâm Phong miệt thị nhìn Lôi Động Thiên, lập tức không thèm để ý đến hắn nữa, chỉ bình tĩnh nhìn quang sáng ở trung ương bao phủ chiến đài. Ngươi muốn điều kiện gì? Lôi Động Thiên tiếp tục nói, nhưng không ai để ý tới hắn. Đế binh, công pháp cũng được. Ngươi muốn cái gì, Thiên Ma Lôi Gia ta có thể đưa cho ngươi. Lôi Động Thiên không muốn ngạn khuất bị đào thải như vậy, hắn còn chưa kịp phóng thích ra lực lượng chân chính của mình. Lâm Phong ở trong này có thể thắng hắn chẳng qua là do may mắn mà thôi. Thiên Ma Lôi Gia, Lôi Động Thiên còn có mặt mũi nêu điều kiện với ta, buồn cười. Lâm Phong bình tĩnh nói khiến sắc mặt của Lôi Động Thiên tái nhợt, hiển nhiên Lâm Phong ám chỉ đến chuyện Thiên Ma Lôi Gia đã bán đứng hắn. Người muốn ta làm gì? Lôi Động Thiên nói. Ngươi là đang cầu xin ta sao? Lâm Phong xoay người nhìn Lôi Động Thiên. Nếu ngươi cầu xin ta thì ít nhất cũng phải biểu hiện thành ý một chút. Nếu ngươi quỳ xuống có lẽ ta có thể thả ngươi 1 lần. Quỳ xuống. Lôi Động Thiên cả giận nói. Lâm Phong, ngươi làm càn. Lâm Phong khẽ nở nụ cười lạnh sau đó nhắm mắt lại không thèm liếc mắt nhìn hắn dù chỉ 1 cái. Khóe miệng của Lôi Động Thiên có rút lại muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì. Chiến đấu vẫn còn cách Lâm Phong càng ngày càng gần. Hôm nay ở ngoại giới đã có hơn 100 người đi ra. Những cường giả này tạm liệt vào 100 vị trí đầu, được người ngoại giới cho rằng họ là những mầm mống vương giả. Bọn họ có cơ hội đánh sâu vào top 100 của cửu tiêu hội ngộ. Rốt cuộc có 2 người nữa là sẽ đến Lâm Phong và Lôi Động Thiên. Lúc này sắc mặt Lôi Động Thiên trắng bệch nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đang từ từ nhắm 2 mắt. Hắn không thể buông tha cho cửu tiêu hội ngộ như vậy, tuyệt đối không được. Hắn cần tư cách tự do ra vào nội thành của thần Tiêu Thành. Hắn biết thành nội của thần Tiêu Thành có ý nghĩa là gì. Hắn muốn cường đại. Hắn còn đeo trên lưng vinh quang của Thiên Ma Lôi Gia. Lúc trong lòng hắn dãy giụa thì ở phía trước Lâm Phong đã chỉ còn lại 1 người, mà Lâm Phong vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như vậy. Chỉ thấy thân thể Lôi Động Thiên run rẩy quỳ xuống nói với Lâm Phong, như vậy được chưa? Trong lòng mọi người chung quanh đều cả kinh, Lôi Động Thiên vì cửu tiêu hội ngộ mà thực sự quỳ xuống. Ở bên ngoài tất cả mọi người thấy rõ một màn này, Lôi Động Thiên quỳ xuống trước mặt Lâm Phong, người trong thần Tiêu Thành cũng thấy được, người của Thiên Ma Lôi Gia cũng thấy, thân sắc của họ vô cùng đặc sắc. Động Thiên chắc vì thử thách kế tiếp của cửu tiêu hội ngộ, dù sao lúc trước hắn đã thua 2 lần, rất có thể do Lâm Phong ép hắn phải làm như vậy. Cường giả của Thiên Ma Lôi Gia lạnh lùng nói, Ra khỏi mảnh không gian kia, Động Thiên nhất định sẽ giết chết Lâm Phong, rửa sạch sỉ nhục. Nhất định. Lúc này Lâm Phong mở mắt ra, nhìn thấy Lôi Động Thiên quỳ xuống đất, bình tĩnh nói. Ta vốn là định cho ngươi lưu lại để ngươi thăng cấp. Nói xong thì... Ánh mắt của Lâm Phong lại nhìn về phía một người khác, đối quyết bắt đầu. Hắn không đi khiêu chiến Lôi Động Thiên, nhưng mà Lôi Động Thiên vẫn muốn quỳ gối, giống như hắn muốn khắc ghi lần sỉ nhục này. Lâm Phong để hắn thăng cấp, thật là đáng buồn. Lâm Phong lại chọn khiêu chiến một người phía sau, cũng không phí quá nhiều công sức đã giành được thắng lợi. Lập tức một đạo ánh sáng bao phủ hắn, trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất. Ngay sau đó Lâm Phong chỉ cảm thấy ý thức trở về với bản tôn, giống như đột nhiên đi vào thế giới khác vậy. Hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy đám người đi ra trước, hắn thở phào một hơi. Chăm như đã thăng cấp, năng lực của nhà tiên tri thật là đáng sợ, không ngờ hắn có thể hút ý thức của bọn họ vào. Nếu như bị đánh chết ở bên trong, thì sẽ là chết thật. Biến thành hình thể, không có ý thức, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó, Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không, nhà tiên tri nở nụ cười nhàn nhạt với hắn, nhẹ nhàng vuốt cằm. Lâm Phong cũng cười, xem ra, người tiên tri khi xưa xuất hiện vẫn còn nhớ hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thông qua các thủ đoạn khác đi vào vận mệnh thần điện trước, nhưng mà ngươi lại trưởng thành nhanh hơn so với tưởng tượng của ta, vừa vặn vượt qua cửu tiêu hội ngộ lần này. Những lời ta nói với ngươi vẫn còn hiệu lực, đương nhiên, điều kiện tiên quyết ngươi phải tiến vào top 100 mới có đủ tư cách tiến vào vận mệnh thần điện, cố gắng lên. Một đạo âm thanh bay vào trong tai của Lâm Phong khiến Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ cố, top 100 cũng không phải mục tiêu của hắn, tuy rằng giờ phút này trên hắn... Đỉnh đầu hắn có ghi số 130, nhưng cái này chỉ là tạm thời mà thôi. Không phải là Lôi Động Thiên đứng trước hắn rất nhiều mà cũng bị hắn kéo xuống đó sao? Sau khi Lâm Phong đi ra không lâu thì thân ảnh Lôi Động Thiên cũng xuất hiện. Chỉ thấy thần sắc hắn lúc này rét lạnh đến cực điểm, không có chút cao hứng nào khi được thăng cấp. Lúc này trong lòng của Lôi Động Thiên chỉ có sát khí mà thôi. Lâm Phong, người sẽ phải sám hối. Âm thanh của Lôi Động Thiên cuồn cuộn, đôi mắt tràn ngập sát ý phóng tới chỗ Lâm Phong. Giờ phút này người đứng bên ngoài có thể nhìn thấy mọi thứ ở trong thế giới. Hắn biết được vừa rồi hành động hắn quỳ xuống trước mặt Lâm Phong sẽ bị mọi người nhìn thấy, kể cả gia tộc của hắn. Loại sỉ nhục này hắn sẽ hoàn lại cho Lâm Phong gấp trăm ngàn lần. Giết, chỉ có hành hạ Lâm Phong đến chết hắn mới rửa sạch được sỉ nhục. Xem ra, đến hiện tại người còn chưa tỉnh ngộ, có cơ hội thì tiếp tục quỳ nha. Lâm Phong nhàn nhạt nói, sau đó nhìn thoáng qua con số trên đỉnh đầu Lôi Động Thiên, 136, mà hắn đứng ở thứ 135. Kiếm manh như tà đạm đài thiên si, còn có cả kinh thú nữa, đã ở đây. Lâm Phong nhìn thấy bên trong thế giới, rất nhanh hắn tìm được rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Chẳng qua đạm đài kinh thú và thiên si thì vẫn còn trong mê thành để tiến hành thí luyện, chỉ sợ bọn họ đến khuya mới có thể tới một tầng không gian khác. Nếu cứ như vậy thì bọn họ có thể thăng cấp hay không, phải dựa vào vận khí. Lực lượng của đạm đài rất đặc thù, hắn là người của dược tộc, có tài nhưng trưởng thành muộn, để hắn bắt đầu từ con số 0 thì rất có hại. Kinh thú thì am hiểu về lực lượng ám sát, sức chiến đấu chính diện yếu, hơn nữa cũng là lĩnh ngộ lại từ đầu, tuy rằng sẽ tốt hơn nhiều so với đạm đài, nhưng không biết khi nào mới có thể tới không gian có ánh sáng kia. Tam sư huynh cũng rất là khác biệt. Ánh mắt của Lâm Phong ngưng lại, ngoại trừ bọn họ, Lâm Phong còn thấy bên cạnh ô. Có một người không ngờ cũng tới, đó là Thanh Phượng. Thanh Phượng nàng cũng đến đây, hơn nữa ở phía sau nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm không xa. Sau khi nàng đi theo Thập Tuyệt Lão Tiên, không ngờ cũng tới tham gia cửu tiêu hội ngộ lần này. Hơn nữa nàng tựa hồ càng ngày càng đẹp thêm. Cái mông này, à, cái đẹp này là khí chất, làm cho người ta cảm thấy cao quý mờ ảo, giống như không thể tiếp cận. Đương nhiên, ngoại trừ mấy người quen kia thì ngày xưa người từng ở trong vấn đạo hoàng bảng thánh thành Trung Châu lấy được mấy cái thứ tự phía trước cũng có xuất hiện ở cửu tiêu hội ngộ, như là đấu chiến tăng, Thạch Vân Phong và Quỷ Lệ. Đều không thấy bọn họ, có thể thấy được là tư cách trúng cử cửu tiêu hội ngộ lần này khó như thế nào. Không biết một vòng này vận mệnh thần điện sẽ để cho bao nhiêu người thăng cấp đây, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lần lượt từng đạo thân ảnh trở về với bản tôn, cũng có người bị chết khiến Lâm Phong cảm thán. Mấy nhân vật yêu nghiệt này đến từ các đại lục, một đám bị chết, mọi người cũng kiên nhẫn chờ đợi, chú ý mỗi một trận đối quyết bên trong. Rốt cuộc lúc mà mọi người nhìn chằm chằm vào người thứ 500 xuất hiện thì bàn tay nhà tiên tri vung lên, ánh sáng biến ảo, hư không loạn nhào, khắp thế giới ảo cảnh tan biến, tất cả mọi người lục tục tỉnh lại, còn chưa kịp đi ra thì nội tâm đã trầm xuống. Bọn họ biết chính mình có khả năng bị đào thải, nhưng đến lúc bọn họ thấy được con số trên đỉnh đầu của rất nhiều người thì càng thêm khẳng định. Số người thăng hạng là 500, đào thải một nửa nhân số. Mấy người thăng cấp này, thiên phú cùng ý chí của họ ưu tú hơn so với những người khác. Nhà tiên tri nhìn thấy mọi người chỉ bình tĩnh mở miệng. Người không đạt tới thứ tự, lui khỏi cột đá. Những người đó đều lộ ra thần sắc, thất vọng, hao hết tâm huyết lớn như vậy để đi tới sân khấu này, nhưng mà lúc đào thải thì lại rất dễ dàng rời khỏi. Nhưng bọn họ chỉ biết thở dài, tất cả đều lui xuống cột đá. Lúc bọn họ đi xuống thì cột đá của họ cũng biến mất theo, mà đài cao kia không biết khi nào đã rộng lớn như vậy, lưu lại 500 người, và có thể dễ dàng nhìn thấy đối phương. Lâm Phong, thấy ngươi rồi. Đạm Đài lui xuống cột đá liền hô lên với Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu với hắn, lập tức nhìn thoáng qua Thiên Si và Kinh Thú ở bên cạnh Đạm Đài. Bọn họ cũng không thể tiến vào vòng tiếp theo, chỉ có hắn, Hầu Thanh Lâm và Như Tà ở lại. Đương nhiên, Lang Tà, Quân Mặc Tích, Thanh Phượng, Ô cũng được ở lại. Lang Tà cùng Quân Mặc Tích thì là vương thể, thiên phú của Thanh Phượng cùng Ô cũng chẳng kém vương thể chút nào. Tam Túc Kim Ô vốn là thần điểu, địa vị trong yêu thú cùng loại với vương thể. Đương nhiên kế tiếp bọn họ chỉ sợ sẽ gặp phải những khảo nghiệm càng thêm ác liệt. Nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm, Như Tà và Ô chỉ sợ cũng không thể cùng những nhân vật thực lực tuyệt đỉnh ở trong này tranh phong, nếu như đụng tới nhất định sẽ thảm. Còn Thanh Phượng được cổ thánh cường giả là thập tuyệt lão tiên tự mình huấn luyện chỉ đạo tu hành, hôm nay thực lực bản tôn của Thanh Phượng như thế nào rất khó có thể xác định. Người nọ chắc là Hoa Thanh Phong rồi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn thấy vị trí đầu tiên, thần tiêu đệ nhất quân. Người lấy được vị trí thứ hai là hắn. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào trận linh thể của thiên trận kỳ phủ, ánh mắt khẽ ngưng lại. Lão quái vật kia tựa hồ cũng phát hiện điều gì đó. Thiên trận kỳ phủ trận linh thể liếc nhìn Lâm Phong bên này, lập tức nhíu mày. Một lát sau, hắn lộ ra nụ cười âm lãnh. Tiểu tử kia, hóa ra là ngươi. Xem ra thân thể kia là của ngươi, bảo đình của ta chắc cũng nằm trên người của ngươi chứ gì. Đồng tử Lâm Phong khẽ co rút lại, không ngờ gia hỏa này lại nhận ra hắn, ánh mắt thật là lợi hại. Giờ phút này, hắn dùng diện mạo của bản tôn, không giống như lúc ở thiên trận kỳ phủ. Ngày xưa ngươi thần hồn luyện đỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ còn lại có cái thân thể cho nên mới không cẩn thận. Người nọ tiếp tục nói, lãnh ý trong mắt càng ngày càng mạnh. Đỉnh. Có người nghe được lời nói của đối phương liền lộ ra chút dị sắc. Nàng từng gặp được một tôn đỉnh thú vị, đương nhiên nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ có một ý niệm chợt lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Thanh Phượng, hai người đều mang khí chất cao quý, hơn nữa vài phần lãnh diễm. Xếp thứ năm là Sở Xuân Thu, ánh mắt Lâm Phong đảo qua, tiểu tiêu hội ngộ kế tiếp sẽ vô cùng đặc sắc đây. Mảnh không gian này là nơi nào? Ánh mắt Lâm Phong nhìn ra đài cao chung quanh. Đài cao này giống như dị thế độc lập, nhưng mà xa xa lại thấy xuất hiện rất nhiều người nhìn vào trong này. Mấy người đó không phải là người của thần Tiêu Thành, đồng thời của tất cả những người này vô cùng thâm thúy, làm cho người ta cảm thấy nó sâu không lường được. Chắc đều là một ít nhân vật cực kỳ lợi hại. Lúc Lâm Phong quan sát kiến trúc này thì bên trong một tòa đại điện, một gã thanh niên trên người khoác trường bào trắng như tuyết ngồi đó. Lúc người chung quanh nhìn thấy hắn đều tỏ ra kính sợ nhàn nhạt, bọn họ biết thân phận người này. Chẳng qua điều thú vị nhất chính là tiểu tử chỉ có vài tuổi ngồi bên cạnh thanh niên này, ánh mắt sáng ngời nhưng cực kỳ hữu thần. Nhỏ tuổi như vậy nhưng đã ở cảnh giới tôn chủ. Phía sau hai người này còn có một đoàn người im lặng ngồi đó, trên người mặc trường bào màu tuyết trắng. Nếu như Lâm Phong cũng có ở đây, hiển nhiên là có thể nhận ra được đó là thanh niên cường giả tuyết tộc đã từng cùng hắn giao thủ trên vấn đạo hoàng bảng, Tuyết Thần Phong. Có điều, ở trước mặt tiểu hài tử kia, sự kiêu ngạo trong ánh mắt của hắn sớm đã không còn sót lại chút gì. Lúc này ánh mắt Tuyết Thần Phong xuyên thấu hư không dừng ở trên người Lâm Phong, lập tức lại nhìn thoáng qua tiểu hài tử phía trước. Hắn không nói gì, nhưng mà hắn biết hai người có quan hệ thế nào. Lâm Phong, ngươi cùng với Già Thiên thuộc về hai thế giới khác nhau. Con của ngươi nhất định trở thành nhân vật chói mắt nhất trong tuyết tộc, mà ngươi thì không có cơ hội tiếp xúc với con của chính mình. Tuyết Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, thiên phú của Già Thiên đã làm cho cả tuyết tộc phải động dung, chắc là bởi vì thiên phú của Lâm Phong vốn vô cùng không tệ, lại cộng thêm mộng tình của vương thể mới tạo ra một tiểu quái vật như vậy. Nếu như ngày xưa Linh Lung không gặp được Lâm Phong mà làm theo cách tuyết tộc an bài mà đi theo hắn, thì hậu nhân có thể siêu việt hơn Già Thiên sau. Tuyết Thần Phong nhìn thoáng qua Già Thiên ở phía đối diện trong lòng thầm nghĩ. Già Thiên, một trận chiến này sẽ có một ít nhân vật tỏ ra yếu kém, hãy cẩn thận nhìn thật kỹ chiến đấu lần này. Trăm năm mới có một cơ hội như vậy đó. Lúc này thanh niên bên cạnh mở miệng nói với tiểu Già Thiên, ánh mắt hắn vẫn nhìn tới đài cao ở phương xa, bình tĩnh nói. Bá phụ, ta nghe nói cửu tiêu hội ngộ lần này, hội tụ thiên tài của cửu tiêu đại lục. Nếu như ngươi cùng cảnh giới với họ, có thể cướp lấy danh hiệu đệ nhất cửu tiêu hay không? Đều Già Thiên mở miệng hỏi. Không biết, thế giới này không tồn tại cái gọi là giả thiết. Thanh âm của người nọ vẫn bình tĩnh. Nghe mẫu thân nói, cha ta là thiên tài của cửu tiêu đại lục, Tiểu Già Thiên tiếp tục nói. Mẫu thân người yêu phụ thân của ngươi tự nhiên sẽ nói vậy. Già Thiên, đối với ngươi mà nói, có lẽ ngươi nên quên phụ thân của ngươi đi. Hắn sẽ là chướng ngại vật trên con đường trở thành cường giả của ngươi, là trở ngại cho con đường võ đạo của ngươi. Trong lòng ngươi, chắc cũng giống như ta, chỉ theo đuổi võ đạo thôi. Ánh mắt thanh niên chuyển qua dừng trên người của Già Thiên. Dạ. Già Thiên khẽ gật đầu, khuôn mặt non nớt tựa hồ nghe đã hiểu lời khuyên bảo của đối phương, nhưng trong lòng nó lại thầm nghĩ. Không tôn trọng cha mẹ, không phải đạo làm người, còn nói gì đến võ đạo. Võ đạo của ta phải mạnh mẽ, đồng thời ta cũng sẽ trân trọng cha mẹ của mình. Đương nhiên, Già Thiên sẽ không nói lời này ra ngoài. Từ nhỏ mẫu thân đã nói với hắn biết là trong tuyết tộc này bất luận người nào, cùng với những lời nói thì đều phải tự mình lý giải, chứ không phải là cứ một mực tuân theo. Phải có ý nghĩ riêng của mình, phải có chính kiến. Ở trên một tòa đại điện đỉnh phong khác, chỉ thấy có một thanh niên chắp tay sau đít, khí chất siêu nhiên. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn thấu hư không, nhìn về phía đài cao của cửu tiêu hội ngộ, nói chính xác hơn là nhìn về phía Lâm Phong. Cặp mắt thâm thúy lộ ra nụ cười chất phác. Nhanh như vậy mà Lâm Phong ca ca đã đi tới sân khấu của cửu tiêu hội ngộ rồi. Hắn và ta không giống nhau, hắn một đường một mình tự đi tới, chắc hẳn phải trải qua vô số gian nan. Hy vọng Lâm Phong ca ca có thể lấy được thành tích tốt, ít nhất phải lọt vào 100 vị trí đầu tiên, như vậy thì mới có thể thường xuyên gặp mặt. Thanh niên này âm thầm nói trong lòng, mà sau lưng hắn là cả một đoàn người đang nhìn hắn chằm chằm không dám lại gần, còn lộ ra thần sắc kinh sợ. Đồng thời một nữ tử xinh đẹp nhìn chằm chằm vào thanh niên kia, thấy thanh niên kia nở nụ cười chất phác sáng lạn mà trong lòng nàng nhịn không được khẽ run rẩy. Không ngờ, hắn cũng có một bộ mặt như vậy. Lâm Phong vẫn chưa biết ở trong nội thành Thần Tiêu Thành có người đang để ý tới hắn, lúc này lực chú ý của hắn đang tập trung trên người của chư cường giả, tự nhiên sẽ không nhìn thấy có vài thân ảnh ở xa quan sát hắn. Huống hồ cho dù hắn có thấy được tiểu tử Già Thiên thì cũng không thể nhận ra nó là con hắn, dù sao thì hắn cũng không biết khi Già Thiên được sinh ra, bộ dạng sẽ thế nào. Trong cửu tiêu hội ngộ này có rất nhiều người quen, hơn nữa hai lão quái vật, trời sinh, trận linh thể và thiên hồn cổ thánh kia là đang đứng trước hắn, nhưng cái này cũng không khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Chân chính khiến Lâm Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là một tăng nhân đầu chọc lông lốc, khí tức bình tĩnh. Hôm nay khí chất của hắn đã thay đổi quá lớn, sớm đã không còn là thiếu niên, tu sĩ Phật môn ngày xưa. Nhất là trong mắt của tăng nhân kia, thần quang nội liễm mà thâm trầm làm cho người ta cảm thấy không thể nhìn thấu. Hơn nữa trên người hắn không có một chút Phật hiệu chi ý nào, nó bình tĩnh giống như một người bình thường, nhưng con số trên đỉnh đầu hắn lại là số 8. Cái này đồng nghĩa với việc hắn là người thứ 8 đi ra khỏi không gian kia, tạm đứng ở vị trí thứ 8. Mà người có thể đứng hàng thứ 8 thì đương nhiên không phải người thường. Hơn nữa Lâm Phong còn phát hiện, nhàn nhân tựa hồ rất quen hắn, luôn cố ý dùng lời nói để kích thích hắn, nhưng hắn luôn trầm mặc không thèm để ý đến nhàn nhân. Nhàn nhân thì là võ tu của Thánh Sơn, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý để ý tới những người khác. Chẳng lẽ tăng nhân này cũng là võ tu của Thánh Sơn sao? Thánh Sơn có nho môn tu sĩ, kiếm đạo tu sĩ và Phật môn tu sĩ. Trong lòng của Lâm Phong nhớ tới một loại thế lực ở trong Thánh Sơn, trong lòng có chút cảm khái. Từ biệt nhiều năm như vậy, cố nhân đã trưởng thành tới mức này, làm Lâm Phong không khỏi nhớ tới kình cảnh ở vận mệnh thành trong tiểu thế giới ngày xưa. Ánh mắt của nhà tiên tri nhìn mọi người, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười mà nói. Cuộc chiến kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng mà một khi các ngươi đã lựa chọn thì ta sẽ không để cho các ngươi lựa chọn lại một lần nữa đâu. Lúc này đây các ngươi sẽ đặt chân vào cùng một mảnh không gian, ở trong đó chỉ có một mảnh không gian mà thôi, vào bên trong không được buông tha, cường giả sẽ sống. Ta biết, trong các ngươi có người là sư huynh đệ, quen biết lẫn nhau, có khả năng sẽ kết thành đồng minh đối phó người khác, bởi vậy ta cho phép xuất hiện thế lực đồng minh. Nhưng có điều đồng minh này chỉ cho phép tối đa 5 người thôi, nếu như xuất hiện 6 người đồng thời bao vây tiêu diệt đối phương thì bất kể tình huống thế nào, ta đều trực tiếp gạt bỏ không chút lưu tình. Đây là luật thép. Còn về phần 5 người hay ít hơn 5 người thì tùy các ngươi. Đương nhiên, khi vừa bước vào mảnh không gian kia, các ngươi phải nhớ kỹ một điều. Ở mảnh không gian này cuối cùng chỉ có 200 người có thể tồn tại, cho nên đồng minh của ngươi có lẽ sẽ trực tiếp chém ngươi, cho dù là đồng môn, sư huynh đệ cũng không ngoại lệ. Người tiên tri khẽ cười nói khiến cho trên người của đám đông xuất hiện một ít hàn ý. Mọi người đều biết đối phương đang nói thật, cho dù là đồng môn cũng vì thứ tự trong cửu tiêu hội ngộ mà hạ thủ tàn nhẫn với nhau, Cho nên đồng minh thì là ưu thế, nhưng rồi cũng sẽ đặt ngươi vào hoàn cảnh xấu. Ngươi phải thời khắc đề phòng để khỏi bị người ta đánh lén, cho dù đó là thời khắc đang đối chiến với người khác. Đây là quyền trượng truyền tống. Lúc các ngươi bị thương nặng, muốn buông tha thì có thể trực tiếp truyền tống ra ngoài. Có điều lúc ngươi mà bóp nát nó thì sẽ bị đứng hình trong 3 giây. 3 giây này đủ để địch nhân của ngươi lấy mạng ngươi. Cho nên chỉ khi đối mương không muốn giết ngươi mà chỉ muốn trục xuất ngươi ra thì mới sử dụng. Hoặc là ngươi bị thương trốn vào một khu vực hẻo lánh. Làm như vậy chỉ vì để giảm bớt một chút tử vong không cần thiết. Nhưng mà trận chiến đấu này tàn khốc cỡ nào thì bản thân các ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa các ngươi có thể lựa chọn không tiến vào trong đó. Người tiên tri bình tĩnh nói rồi lập tức vung tay lên. 500 đạo quang mang bắn về phía từng người. Một chuôi truyền tượng, quyền trượng truyền tống xuất hiện, khiến cả đám người hít sâu. Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Hy vọng là quyền trượng truyền tống không cần phải dùng đến. Ông, ánh sáng chói mắt lóe lên. Ở bên trên đài cao xuất hiện từng đạo quầng sáng chói lòa, ở bên trong dần đan thành một mảnh thế giới. Không ai biết nhà tiên tri dùng thủ đoạn gì, không ngờ có thể dễ dàng dệt thành một phương thế giới như vậy. Có lẽ là hắn mượn lực lượng của thánh vương binh đáng sợ nào đó. Được rồi, vào đi, không thể buông tha, cường giả thì sống, chỉ có 200 slot mà thôi. Nhớ kỹ, pháp bảo đế binh, các kiểu con đà điểu không được xuất hiện, nếu không, giết. Âm thanh của nhà tiên tri hạ xuống làm cho mọi người thở sâu, bước vào bên trong. Tất cả mọi người đều đang nghĩ rằng bọn họ sẽ xuất hiện ở một góc không gian hẻo lánh, thì một màn làm cho người ta khiếp sợ xuất hiện. Toàn bộ mọi người đều tụ tập ở cùng nhau. Đúng vậy, giống như bọn họ ở bên ngoài vậy, mọi người đều xuất hiện chung một chỗ. Trong nháy mắt bước vào đó, ngoại trừ đám người, đột nhiên nhớ tới một câu không thể hiểu nổi vừa rồi của nhà tiên tri, trong lòng khẽ run rẩy, không cho phép đồng minh xuất hiện quá 5 người. Duy trừ lúc này, ngoại trừ có thể cho quần thể sát phạt xuất hiện. Đi. Đột nhiên cuồng phong gào thét, trong nháy mắt thân thể rất nhiều người bạo lùi trực tiếp bỏ chạy. Trong này đều là những nhân vật đáng sợ, đứng ở chỗ này không ai nắm chắc có thể sinh tồn, cho dù là cửu tiêu đệ nhất quân, thì bọn họ cũng muốn bỏ chạy. Nếu như ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người đều là tiêu diệt mấy người mạnh nhất, thử nghĩ mà xem kết cục của bọn họ sẽ rất bi thảm. Bởi vậy giờ khắc này bất luận là ai đều sinh ý thối lui, bất luận là mạnh hay yếu thì cũng phải giãn cách với mọi người khác để tránh lây COVID. Trong bọn họ không có ai dám đảm bảo, ở dưới tình huống cả đám đông hội tụ sẽ không bị người ta đánh lén. Có rất ít người lập tức kết thành đồng minh, bọn họ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Cho dù là sư huynh đệ, đương nhiên cũng có một số ít huynh đệ cực kỳ thân mật, tin tưởng như Minh Hữu, giống như thập tam thiếu của yêu vực. Trong đó thì 4 người từ yêu tam đến yêu lục, toàn bộ đều đi tới mảnh không gian này. Hơn nữa chỉ cần lui ra phía sau một lát liền có thể tụ hội cùng nhau. Tiểu tử, tỉnh của ta nên trả lại cho ta. Lúc này ánh mắt của trận linh thể chuyển kiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, có lẽ bởi vì quá mức tự tin cho nên hắn chẳng những không lùi lại mà còn tìm đến chỗ Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy trận linh thể này ánh mắt cứng đờ lại. Nếu như nói người hắn không muốn đụng nhất trong cửu tiêu hội ngộ lần này thì trong đó chắc chắn là có trận linh thể chuyển kiếp. Lâm Phong tuyệt đối là xếp hắn trong top 3. Trận tượng chuyển kiếp, một đạo ý niệm tiện huyễn hóa ra trận đạo, nhập vào trận sinh trời sinh trận linh thể, người này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Lâm Phong, giết! Trên người Lôi Động Thiên cũng xuất hiện lôi quang ngập trời, sát khí trùng tiêu, lao bổ tới Lâm Phong. Giữa hư không xuất hiện một mảnh hắc ám kiếp quang khủng bố. Ông, huyết khí trùng thiên, chỉ thấy vài vị yêu thiếu liếm môi, còn người huyết sắc yêu dị cũng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Một cỗ khí huyết kinh khủng ngút trời. Ở trên người bọn họ đồng thời sinh ra huyết sắt, cặp cánh khủng bố. Bọn họ vỗ cánh bay lên, giờ khắc này cảnh giới bị áp chế trong vòng một đã hoàn toàn bộc phát, bọn họ rất hưởng thụ cái khoái cảm nắm trong tay tất cả này. Bốn kiếp, Lâm Phong chửi thầm một tiếng, thân sắc cứng đờ lại, thân thể đột nhiên bạo lui. Gã chuyển sinh trận tượng và 4 vị yêu thiếu này đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ, mà thanh niên tài giỏi nhất của Thiên Ma Lôi gia là Lôi Động Thiên cũng nằm trong nhóm này, khiến Lâm Phong không thể là không để ý. Một đội hình như thế vừa bước vào trong này đã bổ vào hắn, làm cho Lâm Phong thầm mắng, quá độc ác. Người tiên tri cũng quá lừa người rồi, không ngờ lại truyền tống bọn họ vào chung một chỗ, còn bà nó. Ông, cước bộ của Lâm Phong hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, thân thể như một quả đạn pháo bắn vọt ra, trận quang diễn hóa túi bụi, sau lưng cũng sinh ra một cặp cánh bằng trận pháp. Lực lượng phong pháp tắc vô cùng cường thịnh điên cuồng tràn vào, bao phủ cơ thể hắn. Giờ khắc này tốc độ của Lâm Phong nhanh đến mức làm cho người ta kinh hãi, khiến cho trong nháy mắt đầu tiên ánh mắt của người bên ngoài cơ hồ đều không theo kịp thân ảnh. Gia hỏa này là ai? mà tốc độ nhanh như bụi mỡ vậy. Tạm đứng ở thứ 135, không ngờ lại có được tốc độ này. Tựa hồ vừa bắt đầu vòng thứ nhất thì hắn đã bắt Lôi Động Thiên phải quỳ xuống gọi cha. Hôm nay Lôi Động Thiên đến để trả thù đấy mà. Người tạm đứng ở vị trí thứ hai cũng đuổi giết hắn kìa. Tốc độ đúng là khủng khiếp, thật sự là cửu tiêu hội ngộ mà. Trong lòng mọi người chấn động, tốc độ của Lâm Phong làm người ta sợ hãi nhanh như ánh sáng. Lúc này sau lưng Lôi Động Thiên cũng mọc ra cánh chim thiên ma, không nhanh nhưng mà bá đạo. Sau lưng vài vị yêu thiếu chính là cánh chim huyết sắc cự đại, nhìn thấy mà ghê người, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà người có tốc độ nhanh nhất không phải Lôi Động Thiên, cũng không phải là người có cặp cánh huyết sắc, mà là thanh niên đạp bước hư không. Bộ pháp của người này khiến lòng người ta nhảy dựng. Không hổ là sân khấu của cửu tiêu hội ngộ, dành cho những vũ hoàng đỉnh phong của đại lục. Tốc độ nhanh đến hoa cả mắt, thực sự là đáng sợ. Trong nháy mắt đám người thấy trái tim nhảy lên, bình bịch, đây mới là tình cảnh mãnh liệt. Thanh Phượng nhìn thấy một màn này thần sắc cũng ngưng lại, trong cặp mắt đẹp của nàng hiện lên một đạo sáng lạnh, trong nháy mắt cánh chim màu xanh hoa lệ cũng sói chán xuất hiện sau lưng của Thanh Phượng. Đôi cánh chim kia làm người ta cảm thấy đẹp đến tan nát cõi lòng. Thanh Phượng, phượng vũ màu xanh giống như ánh sáng cũng vọt tới chỗ của Lâm Phong. Phượng Tịnh nhìn thấy động tác của Thanh Phượng thì thần sắc ngưng lại, sau lưng cũng mọc ra đôi cánh, hai cánh màu đỏ giống nhau đến nỗi làm cho người ta hoa mắt, sau đó cũng đuổi theo Thanh Phượng. Phượng Hoàng, đồng tử của đám người co rút lại, hơn nữa đây còn là cặp cánh Phượng Hoàng hoàn chỉnh. Ồ, đám người hít sâu một hơi, một vòng bắt đầu, chỉ để cho thế nhân biết cánh chim của bọn họ có bao nhiêu rực rỡ tươi đẹp, hơn nữa cái này tựa hồ còn chưa chấm dứt. Hỏa diễm phần thiên trong hư không giống như xuất hiện một mặt trời, kim mô thần điểu cũng phóng về phía Lâm Phong. Rất nhiều người phải nuốt nước miếng, một mảnh cánh chim sặc sỡ làm tâm bọn họ say mê. Đây là tranh nhau khoe cánh hay sao? Cánh chim thiên ma, cánh huyết sắc của đại bàng, cánh chim của thanh phượng, cánh chim của hỏa phượng hoàng, cánh chim của kim ô, trong nháy mắt đều xuất hiện túi bụi, toàn là chim với cánh. Quân Mạc Tích, Hầu Thanh Lâm tụ họp. Trong hư không ở chỗ cũ, lang tả hô to một tiếng, tốc độ của đám người Lâm Phong làm người ta sợ hãi, hắn không thể đuổi theo. Hơn nữa thì chắc sức chiến đấu của Lâm Phong còn mạnh hơn hắn nhiều, hy vọng là không có chuyện gì. Bây giờ việc bán cần làm chính là tụ hợp hết đám người quen lại để kết thành đồng minh. Kiếm manh, như tả, tập hợp. Hầu Thanh Lâm cũng đồng thời mở miệng, nhất thời Quân Mặc Tích, lang tả, Hầu Thanh Lâm, kiếm manh và như tả, tề tụ về cùng một hướng. Trong nháy mắt bọn họ tổ hợp thành một liên minh cường đại. Quan trọng hơn là họ tín nhiệm được đối phương, cái này mới là khó. Hầu Thanh Lâm cũng như tà thì tuy hai mà một, kiếm manh giờ cũng là người của thiên đài. Lâm Phong mang hắn đến thiên đài, nếu như hắn bán đứng bọn họ thì chắc chắn Lâm Phong sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, kiếm manh cực kỳ chấp nhất với võ đạo, hắn không phải là loại người đâm lén sau lưng đồng đội. Quân Mạc Tích thì cả đời chính khí rồi, quan hệ với Lâm Phong coi như sinh tử. Hầu Thanh Lâm tự nhiên cũng biết. Lang tà Quân Mạc Tích cùng với Hầu Thanh Lâm đã từng ở chung, cho nên cực kỳ tín nhiệm đối phương. Khi xưa lúc mà thực hiện cửu tự chân ngôn, Hầu Thanh Lâm ngay cả mạng cũng giao cho hắn. Năm người Quân Mạc Tích và Lang Tà thì đều là vương thể, ba người Hầu Thanh Lâm thực lực cũng đều rất mạnh. Tuy rằng bọn họ một mình một người thì chỉ sợ, không thể đối mặt được với cường giả cao nhất, nhưng mà năm người góp vào một chỗ, trừ khi đụng phải một tổ đội đối phương cũng kết thành đồng minh cực kỳ lợi hại, nếu không thì sẽ không đến mức bị đào thải dễ dàng. 200 chỗ ngồi, bọn họ nhất định phải kiên trì tới cuối. Rất nhanh đám người đã tề tụ lại, trong nháy mắt toàn bộ tản về những góc hẻo lánh trong không gian này, chỉ có rất ít nơi bạo phát chiến đấu. Rất hiển nhiên, không ai nguyện ý tụ tập với đám người ở nơi tác chiến cả, rất nguy hiểm. Sở Xuân Thu thì vẫn đứng trên hư không, chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng quán lộ vẻ khinh thường. Vương giả chi ý, phóng ra ngoài, mang theo vài phần tà khí. Hắn nhìn chằm chằm vào đám người Quân Mạc Tích và Lang Tà. Ở đây có hai vị vương thể, một vị luân hồi dị thể. Nếu như có thể cắn nuốt hết được thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho hắn. Chẳng qua năm người này đã kết thành đồng minh, muốn chơi sẽ rất khó khăn. Thiên hồn. Lúc này ánh mắt Sở Xuân Thu nhìn tới một người, nhất thời ánh mắt thiên hồn thánh nhân cũng ngưng lại nhìn Sở Xuân Thu, trong mắt hiện lên một đạo sáng âm lãnh. Trên đường đến thần tiêu đại lục hắn đã gặp Sở Xuân Thu, hơn nữa hai người bọn họ đồng thời đánh chủ ý vào đối phương, đại chiến một hồi. Hắn phát hiện thực lực của Sở Xuân Thu cực kỳ đáng sợ, làm cho hắn cũng cảm thấy khiếp hãi. Hai người dừng lại không liều mạng nữa. Hôm nay sân khấu cửu tiêu hội ngộ rốt cuộc gặp lại. Muốn thử trước không? Thiên hồn cổ thánh nhìn chằm chằm Sở Xuân Thu mà nói. Hắn cho rằng hắn cùng Sở Xuân Thu tự nhiên có thể đi được đến cuối cùng. Bọn họ nên quyết chiến tranh phong sau cùng, chứ không phải va chạm ở thời điểm hiện tại. Chúng ta hợp tác một lần thì thế nào? Sở Xuân Thu nói với Thiên Hồn Cổ Thánh. Sao? Thiên Hồn Cổ Thánh lộ thần sắc thú vị nhìn Sở Xuân Thu. Hợp tác thế nào? Nơi đây có hai thằng vương thể, một thằng là luân hồi dị thể, mà hai người khác cũng đều có chút lợi hại, chỉ sợ là một mình ta khó chơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Xuân Thu chỉ vào đám người quân mặc tích mà nói. Lập tức đôi mắt của Thiên Hồn Cổ Thánh nhìn sang, nhất thời trong mắt lóe lên. Hai vị vương thể. Ngon. Được. Trong mắt của Thiên Hồn Cổ Thánh lộ lên một đạo yêu quang yêu dị và toát ra vẻ nóng bỏng. Đám người quân mặc tích giống như cũng nhìn thấy một màn bên này, thần sắc khẽ ngưng lại, lập tức nghe Lang Tả nói. Hai người này vô cùng quỷ dị, chúng ta đi thôi. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu, hắn cùng với Lang Tà đã từng giao thủ với Sở Xuân Thu, có điều Sở Xuân Thu này rất quỷ dị và thực lực thì vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, trên người hắn không có khí tức gì, mà càng đến phía sau, khí vương giả trên người mới hiển lộ, tuyệt đối là một dạng nhân vật khủng bố. Còn Thiên Hồn Cổ Thánh là một lão quái vật chuyển sinh có tính nguy hiểm cực cao. Thân hình năm người nhanh chóng thối lui bỏ chạy về phương xa. Mà Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh liếc mắt nhìn nhau, trong giây lát cướp bộ cũng lao ra nhanh như chớp. Lúc này trên người Sở Xuân Thu có một cỗ thôn thiên vương đạo, đáng sợ thổi quét trên thiên địa. Những nơi nó đi qua, không người nào là không phải né tránh. Hai con người của Thiên Hồn Cổ Thánh như yêu dị, ở mi tâm của hắn bắn ra từng đạo thần hồn trường mâu đáng sợ, giống như tập trung thần hồn của năm người kia lại, nhanh đến mức không tin nổi. Đám người Lang Tà khẽ nhíu mày, năm người bay nhanh trong hư không, nhưng lại nghe Hầu Thanh Lâm mở miệng, tiến đi, tiến. Trong mắt của Như Tà cũng hiện lên ánh sáng lạnh, chơi. Quân Mặc Tích cùng Hầu Thanh Lâm gật đầu, kiếm manh thì trầm mặc, nhưng chiến ý trên người hắn điên cuồng kéo lên, thân hình cả năm người vẫn chưa dừng lại cuồn cuộn lao về phía trước, phía sau tiếng gió gào thét vẫn còn, cảm giác thần hồn bị uy hiếp vô cùng không tốt. Trong phút chốc bọn họ liền rời xa cái vùng đất có nhiều người tụ tập kia. Động thủ, âm thanh của Lang Tà truyền ra, nhất thời năm người đồng thời dừng bước xoay người lại, trong nháy mắt, khí tức khủng bố trên người họ điên cuồng nở rộ ra. Chậm, Như Tà lạnh nhạt nói, nhất thời hư không giống như bị khựng lại, đồng thời kiếm quán được chém ra, mà phía trước hắn kiếm quang của kiếm manh đã ra khỏi vỏ, lập tức chém nát thần hồn trường mâu, đồng thời mi tâm của quân Mặc Tích cũng bắn ra tử thần trường mâu, cùng với thần hồn trường mâu của đối phương va chạm. Lang Tà và Hầu Thanh Lâm đều xuất thủ, đánh tới thần hồn trường mâu kia, trong nháy mắt toàn bộ bị phá vỡ. Mà giờ phút này Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh đã tới, chỉ thấy khí tức trên hai người cực kỳ đáng sợ, sau lưng của Sở Xuân Thu, đeo theo một tôn tuyệt đại chi vương, ngạo thị thiên hạ, chỉ thấy từng bước của hắn đều nuốt hết cả thiên địa, khắp hư không hóa thành lốc xoáy đáng sợ, đám người Hầu Thanh Lâm chỉ cảm thấy thần hồn ý chí và huyết nhục của mình bạo loạn cả lên. Giết! Mi tâm của Thiên Hồn Cổ Thánh bắn ra một đoàn hắc phong đáng sợ, bàn tay mạnh mẽ rung lên, trường xích màu đen xuất hiện, giống như từ trong hắc vụ ngưng tụ mà thành, có thể khóa được thần hồn của người ta. Lập tức luân hồi kiếm hiện lên, hư không xuất hiện lốc xoáy luân hồi, cùng với lốc xoáy thôn thiên va chạm vào nhau. Gió lúc đáng sợ tàn phá trời đất, mà giới quang trên người Lang Tà cũng tràn ngập bao phủ cả hư không, điên cuồng phân hóa lực lượng của đối phương, đồng thời hắn bước tới chuyển âm cho kiếm manh, theo ta, giết Sở Xuân Thu. Kiếm manh khẽ xoa cằm trong lòng hiểu rõ, chỉ thấy thân ảnh Lang Tà biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện trở lại đã trực tiếp đứng ở trước người Sở Xuân Thu. Một đạo giới quang màu xanh từ trên bầu trời phủ xuống, đồng thời tám mặt giới quang bao phủ lên cơ thể Sở Xuân Thu, làm cho hắn không chỗ nào ẩn giấu. Kiếm manh cũng lao tới, kiếm quang giống như muốn xé rách cả hư không, quang mang sáng chói đâm vào mắt người khác, làm cho người ta không thể mở được mắt ra. Ống! Sở Xuân Thu chợt quát to một tiếng, vương thể giống giận, nuốt hết cổ kim, bất luận là giới quang hay kiếm quang hắn đều nuốt hết. Trong trưởng quán như rời non lấp biển, ý chí điên cuồng bạo phát ra. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu ý chí đáng sợ công kích vào Lang Tà cùng kiếm manh, khiến sắc mặt hai người tái nhợt, cảm thấy ý chí rung chuyển bất an, nhưng bọn họ vẫn như trước bung ra công kích. Nuốt! Sở Xuân Thu không những không lùi mà còn tiến tới, song trưởng bạo kích mà ra, đồng thời tinh thần ý chí bạo phát. Lúc này kiếm manh cùng Lang Tà cảm giác được một loại nguy cơ cực kỳ đáng sợ. Cửu tự, bàn tay của Lang Tà rung lên, nhất thời hư không xuất hiện cửu tự chân ngôn, thiên địa cộng minh, vũ trụ đồng hành. Một thanh giới kiếm sáng chói vô biên xuất hiện ở trong tay Lang Tà, từ trên bầu trời phách xuống, giống như muốn chém rách cả mảnh giới diện này. Ở phía bên kia, quân Mặc Tích Như Tà cùng với Hầu Thanh Lâm cũng xảy ra va chạm đáng sợ với Thiên Hồn Cổ Thánh. Bên này bạo phát chiến đấu khiến cho nội tâm đám người ngoại giới âm thầm chấn động. Chiến đấu thực sự mạnh mẽ. Hai người đấu với năm, hơn nữa thực lực năm người kia cũng vô cùng đáng sợ. Người đứng thứ năm kia là ai? Nuốt hết cả ký tức vương giả trong thiên địa, thật là bá đạo. Còn một người khác thủ đoạn cũng vô cùng đáng sợ, nhất là công kích thần hồn. Đương nhiên, thực lực của năm người còn lại cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lúc chiến đấu thì giống như phát điên, không hề có dấu hiệu bị áp chế. Hai người kia muốn đối phó với bọn họ thì chỉ sợ còn chưa đủ. Từ phi là có một người lợi hại như vậy nữa gia nhập thì mới có thể nuốt được năm người này. Nhìn thấy đám người Sở Xuân Thu chiến đấu, trong lòng mỗi người đều hiểu. Mà một nơi khác thì tốc độ của đám người Lâm Phong nhanh đến đáng sợ. Trong phút chốc ngắn ngủi không biết đã kéo giãn khoảng cách với mảnh thế giới kia bao xa. Hơn nữa tựa hồ còn chưa dừng lại. Thân thể của Lâm Phong bắt đầu trở về. Tuy rằng hắn rất tự tin về thực lực của mình, nhưng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể đồng thời chống lại trận linh thể chuyển kiếp và mấy tên yêu thiếu. Ngày xưa hắn từng giao thủ với mấy tên yêu thiếu phía sau, biết là đối phương đáng sợ. Hiển nhiên mấy tên phía trước này sẽ càng mạnh hơn. Thanh Phượng. Giờ phút này Lâm Phong thấy được Thanh Phượng liền mở miệng, không cần lo cho ta. Thanh Phượng không nói gì, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tiếp tục hộ tống Lâm Phong. Phượng. Tịnh nhìn thấy Thanh Phượng rốt cuộc cũng đuổi kịp, còn có ô ở trên hư không xẹt qua đường cong hoa mỹ. Ngươi nghĩ làm vậy có thể chạy thoát sao? Ở phía sau trận linh thể lạnh lùng nói, vẫn bước từng bước trong hư không, dưới chân hắn toàn bộ đều là trận quang đan xen vào nhau. Ông... Một đạo cuồng phong xẹt qua thân hình Lâm Phong khiến đồng tử hắn khẽ co rút lại, lập tức thấy người kia đứng bên cạnh hắn, nhìn vào trận linh thể mà nói, dừng lại đi. Thân sắc của trận linh thể kia khẽ ngừng lại, cước bộ ngừng xuống, nhìn chăm chăm vào cường giả trước mắt, lãnh nguyệt mỉm cười. Ngươi là người phương nào? Cửu Linh Hoàng. Đàn Tiêu đệ nhất quân, có ý tứ. Cái miệng của trận linh thể khẽ nhếch lên, hôm nay Cửu Tiêu đệ nhất quân không biết thực lực thế nào, vừa lúc thử xem. Cánh chim của Lâm Phong cũng bỗng dưng lóe lên mà dừng lại, xoay người, nhìn thấy Cửu Linh Hoàng chặn lại trận linh thể, hắn nhắc nhở. Cẩn thận, trận đạo của người này siêu tuyệt, hắn chính là một lão quái vật chuyển kiếp. Ông... Đồng tử lạnh lùng của trận linh thể bắn về phía của Lâm Phong, sát ý lãnh liệt, lập tức nở ra nụ cười lạnh lẽo, nhìn Cửu Linh Hoàng trước mặt. Lâm Phong, không trốn nữa sao? Mấy vị yêu thiếu truy kích mà đến, cặp cánh huyết sắc đại bàng cũng ùn ùn nở rộ, rồi phủ xuống phía trước Lâm Phong. Cuối cùng thì Lôi Động Thiên cũng tới, giờ khắc này chiến đấu là vô cùng căng thẳng. Trận linh thể, bốn vị yêu thiếu, Lôi Động Thiên, sáu người này không có ai yếu cả, chỉ sợ trong sáu người này thì thanh niên tài giỏi nhất của Thiên Ma Lôi gia là Lôi Động Thiên, thực lực coi như kém nhất. Trận linh thể cùng ba vị yêu thiếu kia tuyệt đối là hạng nhân vật khủng bố, nhưng Cửu Linh Hoàng thân là thanh kiêu đệ nhất quân, sức chiến đấu của hắn tất nhiên cũng cường đại kinh người. Một khi hắn đã xuất thủ đối mặt với trận linh thể, như vậy thì có thể đại chiến một hồi. Ngoài trừ Cửu Linh Hoàng gia đội ngũ bên này, Lâm Phong không biết sức chiến đấu của Thanh Phượng và Ô thế nào, thì sao bọn họ chỉ có thể đối phó được với Lôi Động Thiên hoặc là Lục Yêu Thiếu, còn những người khác thì sợ rằng rất khó chơi. Còn nữ tử Tịnh lạnh lùng kia, Lâm Phong không biết nàng ta có ra tay giúp đỡ hay không, đương nhiên lực chiến đấu của nàng mạnh đến mức nào thì hắn cũng không biết. Tuy rằng lúc Lâm Phong hóa đỉnh đã từng nhìn thấy sự cường đại của nàng, nhưng mà lực chiến đấu chân chính lợi hại bao nhiêu, chỉ sợ phải chiến mới biết. Bên Lâm Phong vẫn thiếu một người, chỉ cần đối phương không xuất hiện sáu người bao vây vây quét thì sẽ không tính là vi phạm quy tắc. Phượng, thân hình của Tịnh dừng ở bên cạnh Thanh Phượng, tựa hồ nàng đối với chiến đấu lần này không có hứng thú quá lớn mà chỉ chú đến Thanh Phượng. Thanh Phượng bình tĩnh liếc nhìn Tịnh mà nói, người tới làm gì? Trên người vài con súc sinh này lây dính các loại yêu khí, không phải là tinh khiết mà rất tà ác, làm bẩn danh tiếng của yêu thú, ta đến giúp người đối phó bọn chúng. Tịnh bình tĩnh nói, lập tức trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh lợi kiếm, hàn thu như nước, rồi lại hình như có ánh lửa sáng chói. Tư kiếm hình phượng, tuyệt vời tuyệt luân, lãnh diễm cao quý, chính là kiếm ngưng của phượng thành hình. Mấy vị yêu thiếu là nhân vật bậc nào, nghe được Tịnh cuồng ngôn vũ nhục như thế, nhất thời từng cái yêu khí ngút trời. Chỉ thấy ngũ yêu thiếu liếm môi, đôi mắt huyết sắc nhìn vào Tịnh cùng Thanh Phượng mà nói. Chẳng lẽ Phượng Hoàng không thành? Nói vậy thì nên hưởng thụ thật tốt một phen, tư vị đóng gạch Phượng Hoàng mới được. Mấy vị yêu thiếu khác cũng đều liếm môi cực kỳ yêu dị và ánh mắt tham lam không chút kiêng nể gì. Cảm ơn, Phượng lạnh nhạt nói, khiến cho thần sắc của Tịnh ngừng lại, lập tức trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra ý cười sán lạn. Phượng, không ngờ người sẽ nói cảm ơn với ta. Nghĩ vậy, ánh mắt của Tịnh liếc nhìn Lâm Phong, tờ hồ Thanh Phượng đang giúp hắn chiến đấu. Ngay sau đó ánh mắt của Tịnh đột nhiên hoàn toàn lạnh xuống, nhìn chăm chăm vào mấy vị yêu thiếu kia, thân thể của nàng giống như sôi trào, hỏa diễm phần thiên, nhưng lại là cực hàn chi hỏa, giống như có thể đốt tất cả thành hư vô. Kiếm trong lòng bàn tay nàng càng ngày càng lạnh, sát khí đã không thể ngăn chặn. Tuy một kiếm sáng chói vút qua, thân sắc của mấy vị yêu thiếu khẽ biến, họ chỉ thấy hư không sát phạt kiếm giống như hóa thành cổ phượng đánh về phía bọn họ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đồng thời một cỗ sát ý lạnh như băng mang theo đạo uy hỏa diễm phủ xuống trên người họ, khiến họ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thân thể của Tịnh chớp động nhanh đến mức như một đạo ánh sáng bay qua. Thanh Phượng thấy một màn này cũng động theo, nàng không thể để một mình Tịnh đối mặt với bốn con yêu thú tà dị đáng sợ kia. Thanh Phượng một khi đã xông ra thì Ô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thái Dương Kim Ô phát động bạo kích, ở trên đỉnh đầu lơ lửng Kim Ô Thái Dương kiếm, lực lượng pháp tắc cực hỏa muốn đốt hủy tất cả. Thanh Phượng, Ô, các người kiên trì một lát, chỉ cần nửa nén hương là đủ, giờ ta chém một người trước đã. Lâm Phong nhìn thấy ba người đánh với bốn vị yêu thiếu, ở trên người sát khí cũng tỏa ra, ma khí bốc lên tận trời. Đồng tử tử vong lãnh liệt tới cực điểm, nhìn chằm chằm vào Lôi Động Thiên. Giờ khắc này thì trong mắt hắn Lôi Động Thiên giống như người chết. Muốn săn bằng chiến cuộc thì đầu tiên phải giải quyết một người. Lôi Động Thiên liền trở thành người chết đầu tiên. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Thần sắc của Lôi Động Thiên khẽ ngưng lại. Lâm Phong này thật làm càn, lại dám cuồng vọng như thế. Trước đó một lần tựa hồ người thua mà bỏ chạy, bây giờ lại vẫn dám làm càn như thế, muốn chết. Lôi Động Thiên lạnh như băng nói. Vốn định về sau mới giết ngươi, nhưng ngươi lại từng bước tìm chết, hiện tại thì ta thành toàn cho ngươi. Lâm Phong phóng thích võ hồn cửu long, vạn binh chi vương tràn ngập, vô tận lợi kiếm hội tụ mà sinh, mấy chục chôi kiếm là thánh linh đan xen vào nhau, hóa thành một thanh kiếm sáng chói. Binh vương ý cảnh dung nhập vào trong đó, nhất thời làm cho người ta cảm thấy kiếm hắn nắm trong tay là vạn binh chi tổ, vương giả chi binh. Lâm Phong đứng đó ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào Lôi Động Thiên, giờ khắc này khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi. Mà ở chỗ khác thì cửu linh hoàng cùng với cường giả chuyển kiếp của trận tượng va chạm với nhau. Cửu sắc chi hỏa mãn khống chế thay đổi thất thường, có được khả năng quỷ thần khó lường. Cấp hư không giống như trở thành thế giới của hỏa diễm, cây cỏ xung quanh khó mà sống được, không khí đều bị hỏa diễm rút sạch. Mà trận pháp của trận tượng chuyển kiếp cũng cực kỳ đáng sợ, nhất niệm thành trận. Đứng ở đó mà có thể phát động hàng ngàn hàng vạn công kích, trong lúc nhất thời chiến đấu khủng bố điên cuồng lan tỏa ra trên không trung. Đàn Tiêu đệ nhất quân, ta thấy ngươi có vài phần thực lực đó. Trời sinh trận tượng khoanh tay mà đứng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, thần niệm diễn hóa trận đạo, một ý niệm trong đầu thì nhất thời hư không xuất hiện yêu thú giống giận mà ra, đánh về phía cửu linh hoàng. Nhưng chỉ thấy cửu sắc hỏa của cửu linh hoàng hỏa táng là một mảnh hỏa diễm, toàn bộ xông vào đều bị tiêu giết hết. Giết, một thanh trận đạo lợi kiếm xuyên thấu hư không đâm về phía cửu linh hoàng. Cửu linh hoàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm ra như muốn xuyên thấu cả càn khôn. Đầu ngón tay bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt, nhưng lại khiến cho lợi kiếm bốc cháy. Giờ khắc nồi nội tâm của đám người ngoại giới chấn động. Cửu linh hoàng thân là đan tiêu đệ nhất quân, thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng người tạm đứng thứ hai kia, khi đối mặt với cửu linh hoàng, lại có vẻ thành thạo, phương thức chiến đấu nhẹ nhàng. Chỉ cần đứng đó liền có thể diễn hóa ngàn vạn đại trận, công phạt giết chóc. Dạng nhân vật như vậy thực quá là khủng khiếp. Hắn là người đầu tiên đi ra sau thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, quả nhiên cực kỳ lợi hại. Hơn nữa đối với người này, đám người lại biết rất ít, dù sao thì trời sinh trận tượng cũng mới phủ xuống, thiên trận kỳ phủ không lâu, tự nhiên rất ít người ở thần tiêu thành biết tới. Bây giờ kiếm của Lâm Phong rốt cuộc là rời khỏi vỏ, một kiếm quang hàn cửu tiêu dịch chuyển, lợi kiếm sáng chói được một cơn lốc bao phủ đánh về phía Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên giống như cảm giác được sự khủng bố của kiếm này, đồng tử khá qua rút lại, nhất thời vô tận thiên ma kiếp quang hội tụ thành từng chuôi thiên phương họa kích, bạo hống một tiếng sát phạt phóng ra công kích vào thân của lợi kiếm. Răng rắc, phương thiên họa kích bị phá vỡ. Lôi Động Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, vô tận ma uy hội tụ lại ngăn cản bước đi của lợi kiếm. Nhưng vào lúc này thân thể của Lâm Phong cũng phủ xuống, trong tay cầm lợi kiếm, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Đồng tử tử vong xuyên thẳng qua đôi mắt của đối phương, bắn vào thần niệm của hắn. Tử vong chi kiếm cũng sát phạt mà vào, làm thần sắc Lôi Động Thiên cứng ngắc. Không nghĩ tới một kiếm này lại có uy lực mạnh mẽ như thế. Ở trong hư không, bầu trời ảm đạm xuống, mà vần khủng bố quay cuồng, kiếp quang từ trên bầu trời rơi xuống, vạn kiếp hội tụ đến long trời lở đất, giống như là lôi kiếp muốn hủy diệt cả thế giới. Giết, Lâm Phong quát to một tiếng, vô tận âm ma tiêu sái phát ra, đồng thời ở mi tâm có từng cỗ minh vương lao vào trong thức hải của đối phương. Ma vương hiển hóa đánh vào thần hồn của Lôi Động Thiên, khiến sắc mặt của Lôi Động Thiên tái nhợt, nhưng chỉ thấy tay phải hắn giơ lên trời, nhất thời ma kiếp vô tận nghe hắn chỉ huy công kích Lâm Phong. Tiếng ầm ầm bạo phát, tóc dài tung bay, toàn thân Lâm Phong đều là thiên ma kiếp quang vô tận, huyết nhục dung chuyển, thần hồn chấn động, nhưng thân thể hắn vẫn lù lù bất động, hút từng đạt ma kiếp vào cơ thể, rèn luyện thân thể mình. Lâm Phong hắn cũng tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma công, tự nhiên có thể dẫn phát thiên ma kiếp lực để chui dần cơ thể. Trình độ thiên ma kiếp uy này còn chưa đủ để uy hiếp tới hắn. Làm sao có thể? Lơ Động Thiên nhìn thấy một màn này mà ánh mắt run lên, thần sắc cứng ngắc lại, chỉ thấy bàn tay của Lâm Phong lần nữa mạnh mẽ đánh tới cự kiếm, nhất thời một cỗ lực lượng càng thêm khủng bố bắn về phía trước. Lơ Động Thiên không thể chống đỡ, sắc mặt vô cùng khó coi. Bạo! Chỉ thấy lôi quang khủng bố bộc phát, bầu trời vạn kiếp chi lực như muốn hội tụ chung một chỗ, hư không hắc ám không có ánh sáng. Trong mắt lạnh lùng của Lâm Phong đảo qua đảo lại giữa không trung, rồi hung hăng phất ra cự kiếm. Cự kiếm phá vỡ tất cả, đánh tới chỗ của Lôi Động Thiên. Sắc mặt Lôi Động Thiên tái nhợt, thân thể hét lên giận dữ bay lên không trung, nhưng Lâm Phong há có thể buông tha. Hắn ngưng tụ thành lợi kiếm điên cuồng truy kích và tiêu diệt, tốc độ nhanh đến đáng sợ, đồng thời từng đạo kiếm quyết chém ra, khiến cho Lôi Động Thiên xúc động đến phát điên. Ngươi thực sự nghĩ rằng lần trước ta chiến bại mà chạy sau, đúng là buồn cười, chết đi. Âm thanh của Lâm Phong xuyên qua màng tai của Lôi Động Thiên, quanh quẩn trong đầu óc hắn, cước bộ mạnh mẽ lao ra. Lôi Động Thiên thấy không thể tránh được, quyền mang cũng nện thẳng về phía Lâm Phong. Lôi lực lượng bạo liệt trên người của Lâm Phong, vô dụng thôi. Lâm Phong lạnh nhạt phán xét, quyền mang tống ra, tiếng răng rắc vang lên cuồn cuộn. Cánh tay của Lôi Động Thiên giống như bị xé mở, đồng thời lợi kiếm bắn ra, khiến sắc mặt Lôi Động Thiên tái nhợt, muốn nghĩ cách chạy trốn. Lâm Phong duỗi tay, cự kiếm ở nơi tay phách ra, kiếm ý kéo dài vượt qua cả vạn thước, thân thể Lôi Động Thiên cứng ngắc ở đó. Lâm Phong bước ra từng bước, cửu long giống giận nuốt cả thân thể Lôi Động Thiên vào. Lôi Động Thiên đã chết sao? Ở Thần Tiêu Thành, ánh mắt của vô số người động lại, nhất là người của Thiên Ma Lôi gia, khí tức trên người bạo động ngập trời. Lôi Động Thiên bị giết chết, thanh niên tài giỏi nhất của Thiên Ma Lôi gia vọng tưởng bước vào top 100, nhưng mà vòng thứ hai của Cửu Tiêu Hội Ngộ đuổi giết Lâm Phong lại bị Lâm Phong phản giết, tự làm bậy lại còn cho rằng không ai bị nổi, lại bị người ta cường thế giết mất. Cửu Long vần quanh sau lưng của Lâm Phong, đôi mắt của thanh niên kia vẫn âm lãnh như vậy, khiến nội tâm của mọi người run rẩy. Xem ra, phải đoán lại thực lực của Lâm Phong rồi. Thiên Ma Lôi ra, Lôi Động Thiên bị giết. Hắn có thực lực đánh sâu vào top 100. Lôi Động Thiên chết rất oan, là còn muốn đuổi giết Lâm Phong, thật là đáng buồn cười. Nghe nói Lôi Động Thiên từng đồng ý bảo hộ cho Lâm Phong, sau đó thì lại bán đứng Lâm Phong. Hôm nay bị giết chết, xem như cũng là sự sắp đặt của vận mệnh. Giống như lời Lâm Phong nói còn chưa hết nửa nén giang, thì hắn đã giết chết Lôi Động Thiên. Hắn tự nhiên không biết ý nghĩ của đám người ngoại giới, mà lại chẳng quan tâm đến việc Thiên Ma Lôi gia ghi hận. Từ ngày Lôi Động Thiên bán đứng hắn thì đã định sẵn sẽ có kết cục này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đôi mắt đen nháy nhìn tới cuộc chiến, thực lực của chuyển kiếp trận tượng quả thực làm người ta sợ hãi. Ngay cả Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng, thực lực khủng bố như vậy mà cũng không làm gì được đối phương. Trận đạo của người nọ thực sự đáng sợ, nhất niệm thành trận, mỗi một ý niệm đều có thể diễn hóa lực lượng công kích mạnh mẽ. Hơn nữa trận đạo của hắn càng diễn hóa lại càng cường đại, kiểu sắc chi hỏa giao hòa, liệt diễm phần thiên của Cửu Linh Hoàng cũng càng đánh càng mạnh, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, không đến mức bị thua. Chuyển kiếp trận tượng sau, trong mắt Lâm Phong hiện lên ánh sáng lạnh lùng. Ở một bên chiến đấu khác, ba người Thanh Phượng đang bị áp chế, thực lực của tứ đại yêu thiếu là đều rất đáng sợ. Đến yêu lục yếu nhất cũng đều có thể cuồng bá va chạm để ngăn cản lại ô. Dù sao thì thập tam thiếu này đều là lấy máu tươi của mười vạn yêu thú ra để mà tế, dung hợp huyết mạch của yêu thú vô tận, cho nên Tịnh mới gọi bọn họ là nghiệt xúc, lây dính các loại yêu khí. Thực lực của Thanh Phượng thật ra là có chút lợi hại, nhưng người mạnh nhất trong ba người kia lại là Tịnh. Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng kia, sát phạt cực kỳ khủng bố, trên lưng mọc ra một cặp cánh hỏa diễm phượng hoàng sực rỡ xinh đẹp. Bọn họ chiến đấu không ngừng kéo dài trong không gian, cuộc chiến lan rộng trong một phạm vi lớn, cho nên tuy rằng bị áp chế nhưng ba người cũng không đến mức bị thua, tốc độ của các nàng cũng rất nhanh. Ông, đôi cánh sau lưng Lâm Phong mở rộng, một đạo sặc sỡ hoa mỹ đánh sâu vào thị giác trong cuộc chiến hỗn loạn, lập tức ánh mắt của bốn vị yêu thiếu liếc nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe lên yêu quang lãnh lệ. Trước làm cho Thanh Phượng kia mất đi sức chiến đấu, lão ngũ, áp chế. Yêu tam thiếu lạnh lùng nói, sau đó hắn điên cuồng gào thét, không gian phía trước điên cuồng nứt toác ra, từng cỗ yêu vương chi khí kinh khủng, giận dữ gào thét, cắn nuốt thiên địa, triển áp về phía Tịnh. Lập tức lợi kiếm hỏa diễm trong tay Tịnh chém vào hư không. Ý hỏa diễm khiến cho tất cả công kích mở ra giống như sóng biển bị chặt đứt mà tóe sang hai bên vậy. Nhưng giờ phút này nàng phát hiện yêu tam thiếu đối với yêu tứ thiếu rút lui khỏi bên cạnh nàng. Cặp cánh huyết sắc đại bằng bay thẳng tới chỗ của Thanh Phượng. Ở bên trong yêu thú, nhắc đến sức mạnh thì phải nói tới yêu long, còn nổi tiếng về tốc độ thì chính là vương giả đại bằng, huyết mạch tinh khiết của kim sĩ đại bằng điểu. Thập tam yêu thiếu này dung hợp máu huyết của vô tận yêu thú cho nên có được rất nhiều năng lực của yêu thú, giống như vượt qua cả phạm trù của yêu thú bình thường. Mà trên cánh chim tất cả bọn họ đều lựa chọn là cánh đại bằng, bởi vì dưới tình huống máu huyết tinh khiết thì tốc độ của kim sĩ đại bằng còn nhanh hơn cả cánh phượng. Đương nhiên, hỏa diễm phượng hoàng là chí cường, hơn nữa còn có được danh tiếng bất tử, được xưng là bất tử thần điểu. Đồng thời trong tay của ngũ yêu thiếu xuất hiện là huyết sắc đại bằng chi kiếm, điên cuồng chém tới Thanh Phượng, giống như là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lưu nàng lại, làm cho nàng nhất định là phải chống cự. Không ổn. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, ba vị yêu thiếu đồng thời lao về phía Thanh Phượng, đây là muốn giết Thanh Phượng trước, sau đó mới đối phó mấy người bọn họ. Phượng, lùi lại. Thần sắc của Tịnh tràn đầy vẻ khẩn trương, tốc độ tăng nhanh đến cực điểm, lợi kiếm trong tay nàng kéo dài trong hư không, khiến cho khắp hư không dấy lên hỏa diễm, thân thể của nàng cũng được tắm gội trong hỏa diễm. Phượng rực thiên tưởng, Tịnh lạnh như băng, giống lên một tiếng, một màn trắng lệ xuất hiện, sau lưng Tịnh xuất hiện một con phượng hoàng vô cùng xinh đẹp, thần điểu hỏa phượng, cả người nàng giống như hóa thành phượng hoàng chi kiếm, hóa thành hỏa diễm lưu quang, bay về phía mà Thanh Phượng đang đứng. Những nơi đi qua, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, chấn động nhân tâm, kiếm giống như biến thành cổ phượng vậy, phía trên hư không xuất hiện phượng ảnh, tốc độ của Lâm Phong cũng nhanh đến cực hạn bay về phía Thanh Phượng. Cặp cánh bằng trận kéo dài qua hư không, chỉ thấy tay hắn vung lên, nhất thời có vô tận kiếm ý đan xen vào nhau, tay kết kiếm quyết trong giây lát đánh ra. Người hắn chỉ sợ khó có thể đuổi kịp, chỉ có thể dựa vào một kiếm này. Một kiếm vừa ra, thời không như đình trệ lại, thân sắc của ngũ yêu thiếu ngưng lại, đại bàng chi kiếm màu vàng chém tới lợi kiếm của Lâm Phong, phong duệ chi khí vô biên trong hư không hoàn toàn bạo phát. Thanh Phượng, cẩn thận! Lâm Phong quát to một tiếng, tam yêu thiếu cùng tứ yêu thiếu đồng thời đã tới, bọn họ đi từ hai hướng khác nhau, mở ra cặp cánh huyết sắc lao về phía Thanh Phượng, giống như muốn bao phủ cả hư không. Tốc độ của Tịnh rất đáng sợ, nhưng đối phương lại đi trước một bước, cho nên công phu trong chốc lát này đủ ảnh hưởng đến cả cục diện. Thần sắc của Thanh Phượng ngưng lại, đang biết giờ khắc này chỉ sợ tránh là không kịp nữa rồi, cả ba hướng đều bị chặn đường. Pháp tắc vô tận điên cuồng bộc phát ra, cánh chim phượng hoàng màu xanh đột nhiên bao phủ lấy cơ thể nàng, cả thân hình dung nhập vào trong cặp cánh. Đông! Tam yêu thiếu đánh ra một đạo công kích, lập tức tiếng vang răng rắc chuyển ra, giống như là cánh chim đã bị phá vỡ vậy. Phượng! Một tiếng kêu to vang vọng cả đất trời, khắp thiên địa đều bị thiêu đốt. Phượng rực thiên tường của Tịnh là chém giết mà tới. Sắc mặt của tam yêu thiếu ngưng lại, thân thể bạo lui. Cánh chim của tứ yêu thiếu vung lên chém ngang, máu tươi nở rộ. Thân thể của Thanh Phượng cũng bị ném bay ra ngoài. Ông! Lúc này Lâm Phong rốt cuộc chạy tới ôm lấy thân thể Thanh Phượng. Một đạo lợi kiếm phong duệ lần nữa chém ra, thân hình lui về phía sau. Ý thức sinh mệnh điên cuồng tiến vào cơ thể Thanh Phượng. Cánh chim trên người nàng xuất hiện từng đạo vết rách có máu tươi rỉ ra. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hô hấp dồn dập, khí huyết quay cuồng. Nhưng đôi mắt vẫn thanh tỉnh, ánh mắt bình tĩnh còn mang theo vài phần lãnh diễm. Nhìn Lâm Phong lắc đầu nói: "Ta có Phượng Hoàng huyết mạch, không có việc gì đâu." Thân thể của Tịch cũng lao tới bên này, cả người lơ lửng trước người Thanh Phượng, hỏa diễm trên người vì sát khí điên cuồng mà bạo phát, lập tức thân hình chuyển qua nhìn chăm chăm vào mấy vị yêu thiếu. "Tạm thời dừng chiến đi, thương thế của nàng ấy cần khôi phục, chúng ta phải bảo vệ nàng ấy." Lâm Phong mở miệng nói với Tịnh, lập tức khí tức trên người Tịnh bị kiểm hãm lại, sau đó khẽ quay nhìn, nhưng ánh mắt lạnh như băng vẫn liếc nhìn mấy người kia. Mấy tên yêu thiếu bao vây truy quét họ, liệu sẽ bỏ qua hay sao? Cặp cánh huyết sắc đại bằng sau lưng của yêu thiếu không ngừng lóe lên, trong mắt của Lâm Phong cũng hiện ra sát ý mãnh liệt, sinh mệnh pháp tắc trên người không ngừng rót vào cơ thể Thanh Phượng. Hắn liếc nhìn Kiều Linh Hoàng ở phía xa mở miệng nói: "Kiều Linh Hoàng, thời điểm quyết chiến còn chưa tới, không cần phải tử chiến đâu, đa tạ nha." Dứt lời Lâm Phong lại quay qua nói với Ô: "Chúng ta lui." Vừa dứt lời hắn liền ôm lấy thân thể của Thanh Phượng lui về phía sau, Tịnh cùng Ô theo sát Lâm Phong đồng thời lui lại. Nếu như Thanh Phượng không bị thương thì tốt, nhưng hiện tại nàng đã bị trọng thương, không chỉ mất đi sức chiến đấu mà còn cần có người khác bảo vệ. Cái này đồng nghĩa với việc là họ không thể tự do chiến đấu, chiến cuộc bất lợi với họ, cho nên họ buộc phải lui lại, đợi cho thương thế của Thanh Phượng khôi phục một chút mới được. Mấy tên yêu thiếu theo sát bước chân của bọn họ, một đôi con ngươi huyết sắc cực kỳ âm lãnh, nhưng đối với thực lực của Tịnh bọn họ cũng khá là kiêng kỵ. Hai vị phượng nữ, công bằng về sau làm nữ nhân của chúng ta, thế nào? Ngu Hiểu Thiếu liếm môi lãnh liệt nói, yêu khí lạnh thấu xương. Người chiếu cố cho phượng một lát, Lâm Phong dừng bước nói với Tịnh, rồi lập tức thần sắc của Tịnh ngừng lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Lâm Phong, nàng lại khẽ gật đầu đón nhận thân thể của phượng. Sau đó chỉ thấy Lâm Phong bước về phía trước, bàn tay vung lên, hư không xuất hiện cửu tự vần quanh, trong giây lát thiên địa run rẩy, cửu tự vòng quanh, khí thế trên người của Lâm Phong điên cuồng bạo phát, bàn tay lần nữa đánh ra, thiên thai trận đạo diễn hóa mà sinh, khiến cho thần sắc mấy vị yêu thiếu khẽ ngưng lại. Lâm Phong này muốn làm cái gì? Hắn muốn lấy thực lực của một mình đối phó với bọn họ sao? Pháp tắc khủng bố từ trên người Lâm Phong bộc phát, thiên địa vạn pháp như dung hợp vào một chỗ, đan vào thành kiếm, mấy chục tôn kiếm đạo thánh linh hội tụ, ngưng tụ vào nhau, chín chữ trôi nổi xung quanh, xuất hiện phía trên thân kiếm, khiến cho kiếm quang càng trở nên nóng bỏng và mạnh mẽ. Chuôi kiếm này phun ra nuốt vào quang mang lợi hại, khiến cho thân hình mấy vị yêu thiếu không tự chủ được mà khẽ dừng lại. Vạn pháp đan vào, hội tụ thành kiếm, toàn bộ hóa thành một hệ pháp tắc là hư không pháp tắc. Đi! Lâm Phong đánh ra một chưởng, thanh kiếm phá không, nháy mắt xuyên toa chín trọng tiên thai đánh về phía Ngũ Yêu Thiếu. Cẩn thận! Thần sắc của mấy vị yêu thiếu khác trở nên xanh mét, kiếm độn hư không, bỏ qua cả khoảng cách không gian, ngay lập tức bay tới càn quét tất cả. Trong nháy mắt trên người của yêu thiếu bộc phát ra yêu khí đáng sợ. Đại bằng lợi kiếm chém xuống nhưng trong nháy mắt đã vỡ vụn, sắc mặt Ngũ Yêu Thiếu đại biến. Hắn hóa thành một đám huyết quang bỏ chạy, thân hình biến mất, nhưng kiếm cũng chui vào trong huyết quang, sau đó có tiếng hét thảm truyền ra. Ở hư không phía xa, thân hình của Ngũ Yêu Thiếu xuất hiện, nhưng chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể bị phá mở, cặp cánh bị xuyên qua xuất hiện lỗ thủng rất to, máu tươi tuôn ra như suối. Thần sắc của mấy vị yêu thiếu khác đại biến, liền dẫm chân tại chỗ lao về phía Ngũ Yêu Thiếu. Chúng ta đi. Lâm Phong bình tĩnh xoay người, Tịnh khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Tiểu tử này thật là lợi hại, một kiếm bỏ qua khoảng cách hư không để xuyên thấu qua. Tuy rằng uy lực cũng bị hạn chế nhưng tốc độ đã đạt tới cực hạn. Ngũ Yêu Thiếu muốn né tránh cũng không kịp, đúng là một kiếm đáng sợ. Ở Thần Tiêu Thành, ánh mắt vô số người đều thấy một màn vừa rồi. Dù sao từ khi bọn họ bước vào mảnh không gian này thì đôi cánh hoa mỹ của đám người Lâm Phong đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Kế tiếp họ lại bạo phát chiến đấu để cho vô số người phải nhìn vào chằm chằm. Thẳng đến khi Lôi Động Thiên chết trên tay Lâm Phong mới khiến nội tâm rất nhiều người run rẩy. Vì thế càng có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Phong Thanh Phượng. Thật lợi hại, người này giết Lôi Động Thiên, một kiếm chém bị thương yêu thiếu lợi hại kia. Chỉ dựa vào thực lực quán triển lộ ra thì việc đánh sâu vào top 100 của Cửu Tiêu hội ngộ có lẽ không thành vấn đề gì lớn. Đúng vậy, một kiếm kia là rất mạnh, có điều Hỏa Phượng Hoàng kia cũng vô cùng lợi hại, còn có Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng và Đại Tông Sư Trận Đạo đang chiến đấu với hắn kia cũng cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ còn lợi hại hơn cả Lâm Phong, họ có thể tiến vào top 50 hay thậm chí là 20. Không chỉ bên này mà chiến trường khác cũng xuất hiện nhiều nhân vật đáng sợ, có sức chiến đấu rất kinh người, có người thấp giọng nói. Mảnh chiến trường bị bao phủ ở đằng kia, từng màn chiến đấu đều rơi vào trong tầm mắt, chấn động nhân tâm. Mỗi một trận chiến đều là cuộc chiến giữa những vũ hoàng đỉnh phong. Có thể nói đây là dạng chiến đấu điển hình. Cấp bậc chiến đấu này tuyệt đối là người may mắn mới được quan sát. Khí chất của người tiên tri mờ ảo, bình tĩnh nhìn tình hình chiến đấu phía dưới, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như tư thái của một vị tiên nhân. Mà trong từng tòa cung điện, đám người cũng đều lộ ra dị sắc, nhất là thanh niên đứng trên đỉnh tòa kiến trúc kia, nhìn Lâm Phong chiến đấu mà lộ ra ý cười. Thực lực của Lâm Phong ca lợi hại như vậy, xem ra hắn có thể bước vào 100 vị trí đầu tiên của Cửu Tiêu hội ngộ rồi. Sau này hắn có thể tự do ra vào thế giới này, về sau có thể thường xuyên tiếp xúc. Lập tức ánh mắt thanh niên lại nhìn về phía Tịnh, lộ ra thần sắc cổ quái. Tịnh của cổ phượng gia lại chạy tới tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, thật là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa chẳng lẽ nàng quen biết với Lâm Phong ca sao? Hôm nay, không biết là Tịnh vận tải như thế nào, đợi nhìn thấy Lâm Phong ca nhất định phải hỏi hắn một chút, xem có biết tin tức về Tịnh vận tải hay không. Chiến đấu thế giới này, mấy vị yêu thiếu phủ xuống bên cạnh Ngũ Yêu Thiếu, chỉ thấy máu sau lưng hắn không ngừng chảy ra, mà cái lỗ hổng trên thân thể rất nhanh được chữa trị, lực lượng khôi phục đáng sợ có chút dọa người. Ở Kỳ Thiên Thánh Đô, yêu vực đã hao tổn nhiều năm tâm huyết lên người bọn họ. Sau khi huyết tế, bọn họ cũng bao dung máu của vạn yêu, thiên phú của vạn yêu đều được cho họ một chút, cho nên việc khôi phục thực lực tự nhiên cũng rất cường, sinh mệnh vô cùng ương ngạnh. Chẳng qua đôi mắt của họ cực kỳ âm lãnh, nhìn Lâm Phong ở phía xa xa, sát ý không che giấu chút nào. Không nghĩ tới thực lực của hắn cũng không tệ lắm, huống hồ một vòng này hắn còn được người khác giúp đỡ. Đợi đến vòng tiếp theo, nếu có cơ hội thì trực tiếp đối mặt, nhất định giết hắn. Âm thanh của yêu tam thiếu cực kỳ bình tĩnh mà tự phụ. Hắn là người mạnh nhất trong vũ hoàng thập tam yêu thiếu. Lần này tới tham gia cửu tiêu hội ngộ, mục tiêu của hắn là vị trí thứ nhất trong cảnh giới vũ hoàng. Nếu như một mình gặp được Lâm Phong thì hắn chắc chắn là mình giết được. Lúc này Lâm Phong cùng đám người ô một đường rời đi, rời khỏi vùng đất vừa chiến đấu. Thanh Phượng thì không muốn để Tịnh ôm cho nên một mình ngự không, nhưng hơi thở trên người nàng phập phù tựa hổ thương thế rất nặng. Dù sao nàng vừa rồi mạnh mẽ thừa nhận một kích của yêu tam thiếu, tuy rằng lấy lực lượng toàn thân để mà hộ thể, nhưng uy lực một kích kia vẫn đáng sợ. Lâm Phong bước đi phía trước, duỗi tay nắm lấy cánh tay Thanh Phượng, lập tức thân thể nàng khẽ tránh đi, nhưng lại bị Lâm Phong trực tiếp giữ chặt, hắn mang theo nàng ngự không mà đi. Thanh Phượng liếc mắt nhìn Lâm Phong, sau đó trầm mặc không nói gì. Ánh mắt của Tịnh lóe lên, âm thầm nghĩ, người này có quan hệ gì với Thanh Phượng, tựa hồ có chút khác thường. Lúc này có cường giả bên này đi ngang qua, đôi mắt nhìn về phía đám người Lâm Phong, lập tức đôi đồng tử của Lâm Phong đảo qua khiến nội tâm người đó kiêng kỵ không dám tiến lên. Dù sao đám người Lâm Phong tựa hồ kết thành một đội bốn người, nếu như đối phương không nắm chắc thì cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì không phải là bị người khác đào thải mà bị người ta giết chết cơ. Ở cái mảnh không gian này thì bất kỳ cường giả nào cũng không dám tùy ý vọng động, trừ phi người đó đối với thực lực của mình tự tin tới cực điểm. Nếu không, khi nhìn thấy người lạ cũng sẽ không dễ dàng xuống tay, ai biết được là sẽ đá phải nhân vật thiết bảng đến từ đại lục khác hay không. Cho nên, tuy rằng thế giới này bạo phát không ít những trận chiến kịch liệt, nhưng mà tốc độ đào thải chân chính thì lại không nhanh. Chỉ có những nhân vật đứng đầu mới dám không kiêng nẻ gì mà xuất thủ. Giờ phút này đội hình 500 người chỉ còn hơn 40 người bị đá ra ngoài. Đương nhiên trong đó cũng có người chết trận, bị trực tiếp giết chết, dù sao trong này có rất nhiều người đều là những người lãnh huyết vô tình. Lúc này lắm người Lâm Phong phủ xuống một tòa sơn mạch, Thanh Phượng liền khoanh chân ngồi xuống, huyết mạch sôi trào, khí tức trong cơ thể bốc lên cuồn cuộn không dứt. Chỉ sợ kế tiếp không thể chiến đấu, chẳng qua nơi này có chúng ta hộ pháp chắc có thể kiên trì đến cuối. Trước 200 có thể lấy được, nhưng mà kế tiếp chỉ sợ cũng phải bỏ quyền thôi. Cũng không biết là người tiên tri sẽ lấy phương thức nào để triển khai cái vòng tranh phong thứ ba đây. Tịnh nhàn nhạt nói, cặp mắt đẹp nhìn về phương xa với sát ý ngút trời, nàng âm thầm quyết định sẽ giết mấy con nghiệt súc kia bằng kiếm của mình. Không được, ta nhất định phải lọt top 100. Sắc mặt của Thanh Phượng khẽ biến, trong cặp mắt đẹp lộ ra thần sắc kiên nghị. Lập tức thần sắc của Tịnh cứng đờ. Phượng khi nào thì lại sửa tính như vậy? Đừng nghĩ nhiều, cho dù không thể bước vào top 100 cũng không sao, an toàn của người mới là quan trọng nhất. Trên người Lâm Phong vẫn tỏa ra khí tức sinh mệnh cuồn cuộn tiến vào cơ thể Thanh Phượng. Sinh mệnh là căn nguyên của vạn vật, hy vọng có thể trợ giúp thương thế của nàng. Điều khiến hắn buồn bực nhất chính là, ở sân khấu cửu tiêu hội ngộ lại không thể mượn dùng bảo vật, nếu không hắn có thể hỏi cửu linh hoàng kiếm vài lọ đan dược đế phẩm, lúc đó thương thế của Thanh Phượng có thể rất nhanh khôi phục. Ở một không gian khác, sau khi đại chiến với 5 người xong, lúc này 2 người Sở Xuân Thu và Thiên Hồn Cổ Thánh mới bình ổn lại. Giờ phút này thân thể bọn họ tách ra, hơi thở từng người phập phù. Sở Xuân Thu vẫn đứng ngạo nghễ trong hư không, giống như là chư thiên chi vương. Nhưng hắn cùng Thiên Hồn Cổ Thánh lại không thể làm gì 5 người đối phương. 5 người kia phối hợp vô cùng tinh diệu, hơn nữa chiến đấu rất điên cuồng. Ở thời khắc mấu chốt còn có thể dũng mãnh không sợ chết mà làm ra hành động, gọi là ngọc đá cùng tan, giao cả mạng sống của mình cho đồng bọn. Nhưng Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh không làm được như vậy, thậm chí họ sẽ không dựa vào nhau tác chiến, nếu không thì ai có thể xác định là đối phương sẽ không đâm mình một đao từ sau lưng. Lúc này Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh liếc mắt nhìn nhau, lập tức nghe được Thiên Hồn Cổ Thánh nói, xem ra hai người chúng ta không ăn được rồi, ngươi có đề nghị gì không? Một khi hai người không đủ, chiêu mộ thêm mấy người thì thế nào? Sở Xuân Thu bình tĩnh nói, không sai, nhưng mà ai dám làm đồng minh với chúng ta? Thiên Hồn Thánh Nhân mở miệng, không đồng minh thì giết, ta nghĩ sẽ có người nguyện ý thôi. Giờ phút này Sở Xuân Thu đã giống không giống ngày xưa, hắn từng phong độ nhẹ nhàng, nội liễm, hòa nhã, ít khi xuất hiện, cũng chưa bao giờ triển lộ thực lực của mình. Nhưng từ khi Hoàng Bảng Vấn Đạo ở Thánh Thành Trung Châu bắt đầu, thì hắn liền tỏa ra hào quang của mình, từ nay về sau, tư thái vương giả vô cùng bá đạo. Ý tưởng này không tệ, Thiên Hồn Cổ Thánh khẽ mỉm cười, lập tức chỉ thấy hồn lực ở mi tâm hắn cuồn cuộn phóng về phía trước giống như hư vô vậy, muốn tập trung 5 người đối phương lại. Chúng ta đi. Thiên Hồn Thánh Nhân lãnh lệ cười, lập tức lao ra. Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Cổ Thánh đi với nhau, nhưng từ đầu đến cuối hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, bọn họ đều có chút kiêng kỵ về năng lực của đối phương, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cho dù kết thành đồng minh, lát sau, hai người đã chắn trước một người, Người này rõ ràng chính là Vương Thế của Đan Vương gia tộc. Chỉ thấy Vương Thế khẽ nhăn mặt nhìn con số trên đỉnh đầu Sở Xuân Thu và Thiên Hồn Cổ Thánh, thân hình hắn chuyển qua tựa hồ muốn rời đi. Con số trên đỉnh đầu Sở Xuân Thu là 5, nhất là vòng thứ nhất hắn đứng ở vị trí thứ 5, mà đỉnh đầu Thiên Hồn Thánh Nhân là số 12. Hai con số như thế này thì cho dù là ai cũng vô cùng kiêng kỵ, Vương Thế cũng không ngoại lệ, cho nên hắn rất muốn chạy. Đứng con mẹ mày lại. Thiên Hồn Thánh Nhân bình tĩnh phun ra một câu, ngữ khí giống như ra lệnh. Lập tức thần sắc của Vương Thế ngưng lại. Ở phía trên bàn tay hắn bắt đầu có hỏa diễm nhảy lên. Tuy rằng hắn kiêng kỵ đối phương, nhưng mà còn chưa có từng người nào dám không khách khí mà quát mắng hắn như thế. Những chữ kia giống như là đang miệt thị hắn vậy. Các người muốn ta bị loại sao? Vương Thế nhìn chằm chằm vào Thiên Hồn Cổ Thánh lạnh nhạt nói. Không, chúng ta muốn lôi kéo mày vào gia nhập đồng minh. Thiên Hồn Thánh Nhân nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười tà khí của đối phương, Vương Thế làm sao có thể đáp ứng, chỉ sợ sẽ bị đối phương nuốt đến cặn bã cũng không còn. Thật có lỗi, ta không có hứng thú đồng minh. Vương Thế lạnh lùng nói rồi lập tức cất bước muốn rời khỏi nơi này. Ông... Thần hồn trường mâu phá không phóng ra, Vương Thế nhướng mày, lãnh mang lóe lên, đột nhiên xoay người, hỏa diễm trong bàn tay phóng ra, nhất thời là thần hồn thương bốc cháy. Ai giết được thì thuộc về người đó. Thiên Hồn Cổ Thánh liếc nhìn Sở Xuân Thu, lập tức hai người đồng thời lao tới nhanh như chớp. Ống! Một tiếng giống vang lên, khí khái ngạo thị thiên địa từ người Sở Xuân Thu bộc phát, bàn tay vung lên, nhất thời một cỗ lực lượng thôn thiên bao phủ lên Vương Thế, ý thức làm cho người ta sợ hãi kia, khiến cho sắc mặt của Vương Thế tái nhợt, thần hồn và ý chí của hắn đã không thể chống đỡ được. Bàn tay điểm ra, nhất thời một đoàn hỏa diễm phóng ra. Thiên Hồn Thánh Nhân lãnh lệ cười, bàn tay kết ấn quyết, thần hồn xương xích phóng về phía Vương Thế, đồng thời Sở Xuân Thu từ bầu trời áp bách xuống. Một người tà dị, một người bá đạo, hai người họ có thực lực như thế nào? Bọn họ đại chiến, năm người quân mặc tích bất phần thắng bại. Hôm nay đối mặt với một mình của Vương Thế, thì Vương Thế chỉ dãy dụa một lát, sau đó thì bị bàn tay của Sở Xuân Thu chế trụ cái đầu, đồng thời xương xích của Thiên Hồn Thánh Nhân đâm vào mi tâm mà giết chết. Một màn này khiến cho người của Đan Vương gia tộc run sợ. Vương Thế bị giết chết, sắc mặt họ cũng trắng bệch, mà thần sắc đám người của Thần Tiêu Thành cũng phá lệ, cực kỳ là thú vị. Thanh niên tài giỏi nhất của Đan Vương gia tộc cùng với Thiên Ma Lôi gia ở khu vực phía đông Thành Tiêu Thành đều bị giết chết trong vòng một ngày. Trận đối quyết trong thế giới này không thể buông tha được, cường giả thì sống, kỳ thực là cũng phải cần đến vận khí. Vận khí của Lôi Động Thiên và Vương Thế giống như không tốt. Lôi Động Thiên thì là tự mình tìm chết, mà Vương Thế thì tựa như là cứt chó quấn thân, xui tận mạng mới gặp Sở Xuân Thu và Thiên Hồn Cổ Thánh. Hai tên này, không quản hắn là ai, thân phận thế nào, gặp phải mà không thuận theo thì trực tiếp giết chết, không chút lưu tình, lại càng không cho Vương Thế một chút cơ hội bỏ chạy nào. Hơn nữa, Sở Xuân Thu cắn nuốt ý chí của Vương Thế, Thiên Hồn Cổ Thánh lại đoạt đi lực lượng thần hồn của hắn. Nhìn thấy loại hành hạ tàn nhẫn đến chết này, cường giả của Đan Vương gia tộc tức giận cả người phát run, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đan Vương gia của hắn có Vương Thế cùng Vương Giới để tham gia cửu tiêu hội ngộ, chẳng qua Vương Giới thì không thông qua được vòng thứ nhất, điều này làm họ có chút buồn bực. Có điều dù sao Vương Giới tuổi còn nhỏ, thiên phú chiến đấu vẫn còn, cho nên Đan Vương gia gửi gắm hy vọng vào cửu tiêu hội ngộ cho Vương Thế. Nhưng điều mà bọn họ chờ đợi là một màn tàn khốc như vậy. Nhưng mà Sở Xuân Thu cùng Thiên Hồn Thánh Nhân lại không xem chuyện đánh chết Vương Thế ra gì. Vương Thế chỉ là nhân vật còn con họ gặp phải trên đường, đương nhiên sẽ không hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Rất nhanh bọn họ tiếp tục tìm người để có thể kết thành đồng minh. Kết cục của rất nhiều người giống như Vương Thế, hoài nghi dụng tâm của bọn họ, không dám cùng Sở Xuân Thu và Thiên Hồn Cổ Thánh kết minh, khiến bọn họ không ngừng sát phạt. Không bao lâu sau đã có hơn chục người chết trong tay họ, toàn bộ đều bị giết, khiến cho vô số người chú ý tới hai người. Mà lúc này bọn họ tìm được người nguyện ý gia nhập đồng minh, hơn nữa đối phương đáp ứng vô cùng sảng khoái. Tại sao có thể như vậy? Hai người này cực kỳ yêu dị, sát phạt vô tận, không ngờ lại có người nguyện ý ở cùng một chỗ với họ. Hơn nữa, người nọ lại là hắn. Hai người này người nào cũng có thực lực vô cùng cường đại, chỉ sợ là có cơ hội đánh vào top 20 của cửu tiêu hội ngộ lần này. Hôm nay lại có thêm một mầm mống cường giả có khả năng tiến vào top 20. Một đồng minh ba người như vậy chỉ sợ có thể càn quét cả mảnh chiến trường kia. Không biết sẽ có bao nhiêu người gặp cảnh bi ai. Nghịch Thương là tử tiêu đệ nhất quân, thực lực khủng bố. Hắn cùng với Doanh Thành, năng lực tu luyện có chút tương tự nhưng lại bất đồng. Nghịch Thương tu luyện là lực lượng bá đạo mà cường đại, loạn thiên loạn pháp, loạn niệm loạn hồn. Nghịch loạn chi quyền của hắn có thể khiến cho hư không nghịch loạn, một quyền băng diệt thần niệm và hồn phách người khác, có thể bộc phát ra vài lần lực lượng công kích, là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Rất nhiều người đoán là trong 9 vị cửu tiêu đệ nhất quân, chỉ sợ hắn cho là người đáng sợ nhất. Đương nhiên, chưa có chân chính giao thủ cho nên mọi người cũng không biết được trong cửu tiêu đệ nhất quân ai mạnh ai yếu. Ba người như vậy hợp thành đồng minh, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp hại. Lúc này bọn họ còn âm thầm lo lắng cho đám người Hầu Thanh Lâm. Nếu như 5 người kia lại chiến với 3 người này thì chỉ sợ sẽ không ổn. Sẽ không có chuyện giằng co như lần trước. Bây giờ đã có thêm một cửu tiêu đệ nhất quân gia nhập thì sẽ sinh ra hiệu quả rất đáng sợ. Cường giả trong mảnh không gian kia dần giảm bớt. Hôm nay đã có hơn 100 vị cường giả bị đào thải hoặc chủ động lui ra, hoặc là bị người ta giết chết. Người của Thần Tiêu Thành theo dõi đám người trong mảnh không gian kia cũng giống như cảm thấy thiên tài rơi rụng. Từng cường giả bị giết chết làm người ta run sợ. Quả nhiên, giống như những gì họ suy đoán, đồng minh ba người Sở Xuân Thu bắt đầu càn quét, nhưng nơi họ đi qua, một đường sát phạt không ai có thể kháng cự lại, trở thành đồng minh mạnh nhất trong mảnh không gian này. Lúc này ở hư không phía xa, Nhàn Nhân nhìn thấy đám người Sở Xuân Thu càn quét cả thiên địa, không khỏi liếc nhìn Tăng Nhân bên cạnh, cách đó không xa, bình tĩnh mở miệng. Con lửa ngốc, chúng ta có nên đi tìm sư huynh, kết thành đồng minh để vượt qua bọn họ, trở thành đồng minh cường đại nhất hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là hai người Sở Xuân Thu với Thiên Hồn Cổ Thánh đã rất mạnh rồi, lại còn kết đồng minh với một vị cửu tiêu đệ nhất quân nữa thì cái tổ đội đó là vô cùng lợi hại. Chắc là chỉ có tổ của Lâm Phong mà bị chữa thương khỏi thì mới chống lại được thôi. Thôi thì chúng ta tạm thời dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.